Trần Ngang cùng nó nói, mau đi, chậm một bước, tiểu tâm ngươi tánh mạng. Kia một sừng quỷ vương mới thay một trương gương mặt tươi cười, lưu tiến đại lôi âm trong chùa, xét qua chúng yêu vương tệ đến Ngộ Không phía trước, đầy mặt tươi cười, đảo dưới thân bái, nịnh ngọt nói, lâu nghe đại đế hiền danh, hết cách nhìn thấy, hôm nay đi ngang qua Linh Sơn, mới thấy được đại đế bình định Linh Sơn, đánh chết Như Lai tư thế vai hùng, thật là ta chờ yêu ma trung hào kiệt, thiên định yêu hoàng là cũng. Tiểu nhân đi ngang qua kia Vạn Thọ Sơn thời điểm, thấy Thiên Sơn Hoàng Vân rơi xuống đất, chưa thấm bụi đất, đã bị một đóa chín màu linh chi nâng lên, hóa thành một kiện đỏ sẫm hoàng bảo, kia linh chi thượng thư, đế cùng tiên tể. Tiểu nhân học một chút bói toán chi thuật, biết đây là sấm thư, chỉ là vẫn luôn không rõ này ý, hôm nay thấy đại đế, mới biết đây là trời giáng điểm lành, ám hứa đại đế tề thiên. Nói liền phùng ra một kiện đỏ sẫm hoàng bảo cùng một viên chín màu linh chi, muốn hiến cùng Ngộ Không. Ngộ Không sau khi nghe xong, hô hấp cứng lại, tức giận nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kia một sừng quỷ vương vội vàng nói, hôm nay hàng điểm lành, phóng thích với ta, chính là kêu ta tôn tề thiên yêu hoàng đại đế vì thiên đế, đại đế bình định Linh Sơn gian tà, kia Như Lai lão nhân làm việc ngang ngược, bệnh dịch tả tầm giới, ngọc đế thức người không rõ, ngu ngốc vô đạo, chịu kiếp Như Lai lão nhân mê hoặc, hiện giờ đại đế ngươi đem binh dọn sạch Linh Sơn, tính khó có thể thành quân sườn. Chẳng phải chính hợp ý trời nhân tâm chăng? Nên phản đối bằng vũ trang ngọc đế, kêu hắn nhường ngôi cùng có đức người. Nay một sừng quỷ vương lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh yêu vương ánh mắt lập tức liền không đúng rồi. Nhìn một sừng quỷ vương, thầm nghĩ trong lòng, hảo kẻ gian, cư nhiên như thế không cần bên ngoài, này liền thượng ủng hộ lên ngôi biểu. Nếu là kêu hắn thực hiện được, lập tức chính là đỡ sân rồng công lớn, ta ha có thể làm hắn độc chiếm. Như vậy quá mức vô sỉ, cư nhiên cướp được ta phía trước. Lập tức có Vạn Tuế Hổ Vương đứng ra, dập đầu nói, thỉnh tề thiên yêu hoàng đại đế với này Linh Sơn đại lôi âm trong chùa, đăng cơ thiên đế, thuận theo ý trời nhân tâm. Lão hủ hương giã người, chỉ vì vừa mới thấy Phượng Minh Linh Sơn, lầm xâm nhập đại lôi âm chùa miếu trung, mới thấy đại đế tay tế Như Lai lao mà, khí thành chính xác, như hoa cái. Mại thiên đế chi khí cũng. Thỉnh thượng vị, Ngộ Không trong lòng thực sự có một câu nương hy thất muốn giảng, ở trước mặt mọi người, nó khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể ở trong lòng này sinh ác độc nói, ngươi nói ta không phát hiện ngươi bị nhà yêm tổ sư đá ra khi, kia vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng sao. Như thế ra sức đẩy yêm thượng vị, là muốn hô chết yêm lão tôn A. Như thế mưu hại với ta, đến tột cùng có gì mưu đồ. Là yêm tổ sư tính kế, vẫn là kia ngọc đế muốn bức phạt ta. Ngộ Không trong lòng vô số ý niệm chuyển qua, bằng nó trí tuệ, chính là Như Lai tính kế hắn, vô thiên âm thầm âm mưu, hắn cũng có thể ẩn ẩn phát hiện một tia mạch lạc, chỉ có Trần Ngang hành sự, như linh dương quải rác, tùy tâm sở dụng, không thấy nửa phần dấu vết, Ngộ Không trong lúc nhất thời khó có thể hiểu rõ. Ngộ Không lúc này trầm mặc, lại bị một chúng yêu vương hiểu lầm, kia Như Ma Vương trong lòng đặc biệt phức tạp, trải qua dị thường kịch liệt tâm lý đấu tranh lúc sau, nó mới âm thầm thở dài nói, thôi, thôi. Này Tôn Ngộ Không liền Như Lai Phật Tổ đều giết. Thực sự là ma huy ngập trời, yêu ma chung một thế hệ ngón tay cái, ta như thế nào có thể cùng hắn so sánh với. Này yêu hoàng chi vị, ta cùng với hắn tranh đến không được. Ta nguyên bản phản hắn, cũng là chỉ vì hắn bị kia Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho danh tước, yếu đi ta yêu ma khí phách, hiện giờ xem ra, này bối chính là tâm cơ thâm trầm, bụng có lòng dạ kiêu hùng chi tư, thần phục Ngọc Đế, cũng là kế sách tạm thời, ẩn nút thiên đình lúc sau, nhất cử khuy đến Linh Sơn suy yếu. Sát Phật hủy chùa, dẹp tiên Linh Sơn, lại phản thiên tự tôn. Có thể thấy được tâm cơ như thế nào thâm trầm. Thực sự là một thế hệ kiêu hùng. Chúng nó bổn tướng vì con khỉ, đầu góc chính là hảo sự. Ta một con hàm hậu bạch nhưu, như thế nào có thể cùng bọn họ đấu. Như vậy trong lòng một niệm có thể chuyển 100 tâm nhãn kiêu hùng, ta lão nhưu là so ra kém. Vẫn là chịu thua, nhận cái thua, miễn cho nó ngày sau thấy yêm không phục, âm thầm tính kế, âm chết yêm lão nhưu. Lập tức cũng thấu lắp bắp nói hai câu, đại đế thiên nhân chi tư, cử nghĩa âm thầm phản thiên, một lần là bắt được Linh Sơn, thật là ta yêu ma trung đại anh hùng, đại hào kiệt. Hiện giờ yêu hoàng chi vị, đại đế đăng cơ, ai dám không phục. Yếm lão ngưu nguyện làm đại đế môn hạ vừa đi ngưu ngươi. Giao ma vương thấy nhà mình đại ca phục mềm, cũng đi theo nói, nguyện vì tiên phong, vì đại đế đánh tiến nam thiên môn. Còn trong tương lai nhìn trộm một chúng người xuyên Việt hoảng sợ nói, nguyên lai tể thiên đại thánh cư nhiên là như thế tính kế tinh thâm. Tâm tư thâm trầm yêu ma, hắn hại chính mình nghĩa huynh con trai độc nhất, tây đi đường thượng lại nhiều lần làm ngày đó đỉnh Linh Sơn đồng lõa, tàn hại cùng tộc, cư nhiên là vì thủ tín thiên đình, chờ đợi nhất thống tam giới thời cơ, có dẹp thiên thiên hạ dạ tâm. Kia Phật tử há hốc mồm nói, này yêu ma chi vương, quả nhiên là bạo ngược máu lạnh, tàn khốc vô tình hạng người, sợ là liên can yêu ma, cũng chỉ là hắn trong mắt quân cờ. Tam giới đệ nhất âm lưu ra. Có người sợ hay nói, tuy rằng âm mưu của hắn ở đời sau thất bại, nhưng đời sau đối này cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, kêu hắn còn trà trộn vào nói Phật hai nhà trong đội ngũ. Ta trở về nhất định phải viết thư vạch Trần Tề Thiên Đại Thánh gương mặt thật. Trần Ngang không biết khi nào, lại về tới mọi người bên trong, hắn phe phẩy không biết từ đâu mà đến lông ngông quạt lông, chỉ điểm Giang Sơn nói, các ngươi không có phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Cái gì? Kia cổ giả khẩn trương tả hữu xem, không hiểu ra sao, tựa hồ không có gì dị thường. Không có dị thường chính là lớn nhất dị thường, ta hỏi các ngươi Như Lai đã chết, Thích Ca năm ấn bị phá, vì sao chúng ta còn không có trở lại tương lai? Đúng vậy. Có người khiếp sợ nói. Có người an ủi chính mình, có phải hay không yêu cầu một chút giảm sóc thời gian? Tức khắc một mảnh lộn xộn, chỉ có Trần Ngang như cũ ở nơi đó nhẹ nhàng diêu phiến, chờ mọi người phát hiện vô luận làm lạnh bao lâu. Chẳng sợ càng cổ xưa Như Lai Pháp hội thượng một chúng tiên Phật đã biến mất, bọn họ vẫn là lưu tại qua đi. Giảm sóc nói toạc sản lúc sau, người xuyên Việt nhóm nhất thời hoảng loạn lên, lúc này Trần Ngang mới nói, chúng ta khả năng đã thay đổi lịch sử. Là ta nói ra Như Lai Thích Ca năm ấn sơ hở, mới có Tôn Ngộ Không đánh vỡ thời không loạn lưu cử chỉ, nếu là không có chúng ta, một trận chiến này hậu quả như thế nào, kỳ thật khó liệu. Cổ giả run giọng nói, ngươi là nói, rất có khả năng nguyên lai trong lịch sử. Như Lai cùng Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận, cho nên trong lịch sử không có ghi lại Tề Thiên Đại Thánh một khắc mặt, bởi vì chúng ta đã đến, thay đổi lịch sử. Trong đó chân chính nguyên nhân, ta cũng không xác định. Trần Ngang ngẩng đầu nói, nhưng ta biết, chúng ta hồi không đến tương lai. Người xuyên Việt nhóm đang ở tiêu hóa cái này kinh người tin tức, bên kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên, đã có Phượng Hoàng tới nghi, Kỳ Lân xuất thế, Ngộ Không chém Đại Yêu Ma Như Lai, còn muốn hơn nữa xích Bạch Hoàng Hắc Thanh Ngũ Đế Nhi Tử. Khổng Tước Đại Minh Vương bị một đám yêu vương vừa khuyên bảo nói, Minh Vương Minh dám, hiện giờ Linh Sơn đã bất trắc, Minh Vương lại cường, lại có tác dụng gì, Minh Vương vốn là chúng ta yêu ma xuất thân, tại đây Linh Sơn cũng bất lợi sảng, không bằng. Quy thuận Tề Thiên Đại Đế, ngày sau đến phong cái niên hiệu, chịu thiên nhân chi lộc, chẳng phải mỹ thay. Khổng Tước Đại Minh Vương ấm ở, bị mọi người ủng thượng đại điện chi đỉnh, giả mạo khởi Phượng Hoàng tới, hắn tốt xấu là Phượng Hoàng thân tử, lông chim hoa lệ, cũng có vài phần dáng vẻ. Nhưng kia quy yêu giả mạo linh quy hiến đồ, mà yêu giả thuyết long mã thác thư, còn có vạn tuế hổ vương ở một bên quái tê, yêu hoàng hưng, vì thiên đế. Cá chép yêu đem ủng hộ lên ngôi hoàng sách lũa nhét vào chính mình trong bụng, phun ra dâng cho Ngộ Không dưới chân, mấy cái đồ cổ yêu vương ở nơi đó bảo chế thiên thư, còn có một con tây như hạ châu hiệu cao cổ yêu, dứt khoát tự xưng là Kỳ Lân, chạy đến nhân gian đi nói bậy lời tiên tri. Một con đông thắng thần châu bắp thành tinh yêu quái, khắp thiên hạ thụ phấn, muốn nhân gian trưởng ra gia hỏa. Một cái độc nhãn người đá yêu lời thề son sắt nói, ta cùng với yêu hoàng chính là bổn gia, tự nhiên trợ thượng giúp một tay. Vì thế chạy đến Hoàng Hà Trung, lấy độc nhãn thần thông, gây xích mích bốn độc. Còn có loạn tinh tượng, truyền đồng dao, ba chân bốn cẳng cấp Ngộ Không phủ thêm hoàng bảo, lợi hại nhất chính là cùng Ngộ Không đồng tông thủy vượn nhất tộc, chính là năm xưa Vu Chi Kỳ bộ hạ, thao lộng thần thông, kêu thiên hạ nước sông, toàn bộ biến thanh, để cạnh nhau ra lời tiên tri, tinh đấu nhập thiên hạ, thủy thanh thánh nhân ra. Chương 115 Ba giới đã là lập lại, Lăng Tiêu Bảo Điện chậm chạp. Lăng Tiêu Bảo Điện thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế không có gì làm mà ngồi bảo tọa phía trên, liền có du dịch linh quan vội vàng nhập điện tiến lên, run giọng biểu khải Ngọc Đế, bẩm báo nói, vạn tuế, sáng choang ngoài điện có thần dạ du tiến biểu khải tấu, nghe thiên tôn tuyên chiếu. Ngọc Đế đan mi hơi rũ, khải mục nói, Nga, sở tấu chuyện gì? Du dịch linh quan bừng tỉnh hạ bái, hoảng sợ văn phần, thanh âm nhịn không được phát run nói, bẩm vạn tuế. Kia hạ giới yêu hầu Tôn Ngộ Không, lại phản. Hiện giờ nhân gian trà trộn yêu ma quần tụ Linh Sơn, với đại lôi âm trong chùa loạn sĩ bắt nháo, tự hào tính khó, muốn đem binh đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, phản đối bằng vũ trang bệ hạ, thanh quân sườn, Chu Như Lai. Nghe du dịch linh quan bẩm báo, điện hạ chư vị trọng thần tiên ra bên trong, lại có rất nhiều người thần sắc có chút dị thường, thập phần cổ quái, mấy cái che giấu không được càng là khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, Đông Vương Cẩm Quốc Thiên Vương thầm nghĩ trong lòng. Này Tôn Ngộ Không quả nhiên chúng bấy giờ, ta khuyên hắn không cần qua đi, như thế rất tốt. Gặp tính kế, hiện giờ vì tẩy thoát ô danh, không biết muốn mấy phen buôn ba vất vả, còn muốn chịu thượng đế răn dạy, từ đây bị nạp vào thể chế bên trong, tiêu ma hắn một thân ngạo cốt. Tiêu hắn giống như Tử Vi đại đế, Thái Sơn phủ quân như vậy, bị đại thiên tôn lấy thiên đỉnh thể chế, tiêu ma không có tính tình, mới hảo đắn đo sử dụng. Nguyên lai này Linh Sơn phía trên, liên can thiên đỉnh thần tiên để báo thân chịu chết, trừ bỏ mượn thời cơ này thoát thân Linh Sơn vô thiên tử kiếp ở ngoài, còn có mượn cơ hội tính kế một phen Ngộ Không ý tứ, bằng không đêm du, ngày du hai thần, lục đinh lục giáp lại sao lại như vậy trùng hợp xâm nhập, tục ngữ nói rất đúng, sử công không bằng sử quá, nộ không đùn đẩy không nghĩ trộn lẫn hợp tâm tư, Ngọc Đế xem rõ ràng. Bởi vậy dựa thế thiết hạ này kế, một là quan liêu tiêu ma chèn ép thủ đoạn, nhị là mượn cơ hội thu phục nộ không tới dùng, tam đâu. Cũng là cho vô thiên tìm một cái đối thủ. Ngọc Đế trực tiếp hạ lệnh, như nộ không như vậy thực quyền nơi tay biên giới đại quan, tự nhiên là xa cách, nhưng nếu là tài cấp nộ không đỉnh đầu giết hại Như Lai, đồ diệt Linh Sơn tội danh, như vậy nộ không vì tẩy thoát tội danh, liền không thể không vì thiên đỉnh Linh Sơn bán mạng, liều mạng vô thiên. Đây là thiên đỉnh kế mượn đao giết người, lại là Ngọc Đế đế vương giáp tâm, quyền mưu đấu tranh thủ đoạn. Cũng đã kêu nộ không nhìn thấu mạch lạc, đều có thủ đoạn ứng phó, nghề hà trần ngang đột nhiên sát ra tới một tay, nhưng thật ra kêu nộ không không chỗ xuống tay, một đầu đầy rối, thiên đỉnh bên này làm sao lại không phải như thế. Nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa biết được, cho nên này Lăng Tiêu bảo điện thượng, mãn điện trên dưới trọng thần đều bình tĩnh không thôi, thậm chí còn có thể lẫn nhau hữu hảo chào hỏi một cái, giao lưu một chút ánh mắt. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tuyên chúng văn võ tiên khanh, hỏi, này yêu hầu được chấm phong hào tề thiên còn không đủ, tại sao lại tác loạn? Giết hại Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo, chính là chấm thân phong ngũ phương năm lão, tòa phương Tây Linh Sơn, địa vị tôn sùng, như thật là bị hạ giới yêu hầu Tôn Ngộ Không giết chết, nhất định phải thật mạnh vấn tội, khiển đem bắt. Phía dưới Thái Bạch Tinh Quân Khải Tấu nói, khởi bẩm Đại Thiên Tôn, phương Tây Phật giáo và đạo giáo trải qua ngàn kiếp, chính là có nói cao nhân, kia Tôn Ngộ Không xuất thế bất quá mấy chục năm, như thế nào có thể làm hạ như vậy đại sự. Trong đó khủng có nguyên nhân, còn thỉnh bệ hạ phái đi gọi hắn thượng điện tự biện. Lại có Võ Đức Tinh Quân Thượng Tấu nói, lời này sai rồi, vạn tuế, kia yêu hầu trước chút tác loạn, đánh Thái Sơn phủ quân, đại náo U Minh thần đỉnh, rối loạn thiên hà, âm thầm làm chủ bảy yêu tụ hội, vây công Nam Thiên Môn. Đây là đại nghịch chi tội, lý nên áp thượng trạm tiên đài, gọt bỏ tiên thể, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Đến Đại Thiên Tôn rũ lòng thương, thi thiên ấn lộ, chẳng những thứ này vô tội, còn phong hắn vì Tề Thiên Đại Đế, chịu đế tôn hảo. Hiện giờ lang tâm không đủ, vẫn cứ phục phản bội, càng là đại náo Linh Sơn, thương Phật tổ chi thân, ra Phật thân máu, đây là năm nghịch chi tội cũng phạm. Tưởng kia thạch hầu, thiên sinh địa dưỡng, bệ hạ liền như thiên địa hóa thân, đương tôn bệ hạ vi phụ, hắn chịu Đại Thiên Tôn phong hào, vì thiên đỉnh thần tử, kia phương Tây Như Lai Phật giáo và đạo giáo Quảng Thi giáo hóa, vì chúng sinh chi sư. Hiện giờ Tôn Ngộ Không phản thiên nghịch mà bối quân thí sư không quen, đủ kham có thể thấy được, đây là tội ác tày trời, sau đầu sinh phản cốt hạng người, đương khiển thiên binh thiên tướng khóa lấy, chạm tiên trên đài, lấy chính thiên điều. Võ Đức Tinh Quân Minh chính lời nói, đạm đương mặt đen, muốn vấn tội Ngộ Không, phía dưới mọi người ai chẳng biết nội tình, nhưng thiên đỉnh có chế độ ở, mặc dù trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần điện thượng chính nghĩa lời nói được qua đi, Ngộ Không nếu muốn quá này quan, ít nhất đến bái tiếp theo chương ra tới. Chờ nó thượng thiên đỉnh, tự nhiên tùy vào Ngọc Hoàng Đại Đế niết viên niết bẹp. Này giúp thiên đỉnh trọng thần, nhiều thế hệ thần tiên tưởng khen ngược, đáng tiếc Ngộ Không bên kia phát sinh sự tình, sớm đã không ấn kịch bản tới. Trần Ngang nhìn lướt qua tạo hóa kim thuyền trung kia ngàn vạn yêu binh, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương còn có mặt khác chư lộ yêu vương tổng cộng chiếm hữu thiên cương yêu quân 36 bộ, địa sát yêu quân 72 động, cùng sở hữu 3.000 vạn chi chúng, toàn vũ khí bị tề, thao diễn nghiêm ngặt. Chính là Trần Ngang tỉ mỉ dạy dỗ mà thành tinh binh yêu chúng, tuy rằng thời gian chưa đủ, bất kham cùng chạy dài đa nguyên vũ trụ chiến hỏa chung, như là nước Cộng Hòa, tiên tần chi lưu quân đội so sánh với, nhưng cũng đủ để địch nổi gấp 10 lần thiên binh. Ngộ Không a, ngươi tạo phản lập nghiệp cơ nghiệp, vi sư đã giúp ngươi bị tề, chỉ lo sát thượng cửu thiên, đạp vỡ Lăng Tiêu đi. Trần Ngang tay phải vung lên, yêu quân tiếng giết rung trời, thừa 108 tao như tiểu hào tạo hóa kim thuyền thật lớn đồng thao thần thuyền, chiều Linh Sơn bay đi, đồng thao thần thuyền vươn 6 chỉ lấy Thái Dương chân hỏa điều khiển thật lớn cánh chim, liên căn cự hạng ngay ngắn trật tự, quân dung chỉnh tề, đánh ra Tề Thiên Đại Đế danh hào, dọc theo đường đi rêu rao vô cùng, náo tam giới đều biết, kia sơn thần thổ địa nơm nớp lo sợ, tứ phương yêu ma vừa mừng vừa sợ, bầu trời tình quân đại diệu. Hoảng sợ mạc danh, lục đinh lục giáp há hốc mồm vô sách. Đám kia yêu vương nhưng thật ra có sáng ý, cũng thực ra sức. Trần Ngang thấy kia tứ phương tiểu yêu tiểu ma, khuy đến Tề Thiên yêu quân quân dùng, tinh thần chấn động, càng thêm ra sức khắp nơi giả thần giả quỷ, khoe khoang lời tiên tri, đồng giao. Tứ đại bộ châu phía trên, nơi trốn Linh Sơn có dị, nước sông sinh kỳ, một vị nông phu ra cửa cày ruộng, mới đi hai bước, liền có lao ngưu mục đều, tam giới tôn, Tề Thiên Đế. Đại kinh thất sắc lại đi hai bước, liền có hỉ thức thì thầm nói, Thiên Đế thất đức, liền có thiên thai, Linh Sơn phục ma, yêu hoàng Tề Thiên. Ném xuống cái cày, chật vật mà chạy không xa, còn có lao ba ba từ giữa sông ra thủy, bối giáp trên có khắc tự nói, thiên địa cực đông có thần châu, thạch trung thần thánh hào Tề Thiên. Hướng phía đông xem, một con thật lớn gà trống tinh khoác ngũ sắc lông chim, mặt trên thêu năm đức chi văn, xung làm vượng hoàng, hướng về phía Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện phương hướng bay đi. Thiên Hạ Sơn xuyên bên trong, vô lấy đếm hết yêu quái bán thượng bình sinh sức lực, khắp nơi vì ngộ không tạo thế, phàm là có sinh linh tích nơi, nơi trốn có các loại điểm lành lộ ra, trong lúc nhất thời linh chi tiên thảo tràn lan, ra cửa mua cái đồ ăn, đều có thể nhặt được một tá các màu linh chi, đều là trong núi yêu ma nhóm trộm ra tới, đặt ở trong thành các nơi. Ra cửa liền có thể nhìn đến các màu mây tía, hồng, hoàng, lục, trong vòng một ngày, vô số dao, xà, đại mãng, tạp long lui tới quá giang, còn một hai phải lưu lại các loại thiên thư lời tiên tri, nhân gian hải đồng đi hai bước là có thể nghe được các loại yêu quái biên soạn sứt sẹo đồng dao, phiền không thắng phiền, bối bất quá tới. Trần Ngang nhìn đều phải khí cười, lại không phải nhân gian quyền thần xoán vị, lộng như vậy nhiều có tác dụng gì. Chẳng lẽ thiên đình tuyển đế, còn muốn nghe phàm nhân yêu quái ý kiến không thành? Cũng thế. Tốt xấu có thể làm ra một ít thanh thế, tỏ vẻ thiên hạ yêu linh ma quỷ đối ngộ không duy trì, bọn họ cũng coi như biểu trung tâm. Ở đổi thiên đế mặt trên, có thể nắm giữ một chút quyền lên tiếng, nhỏ nhất cũng là cái có phẩm cấp thần tiên, mấy thứ này nháo đến bọn họ trước mắt, chẳng phải buồn cười. Trần Ngang thở dài nói, xem ra thật muốn bày ra điểm lành, còn phải ta tự mình tới. Chương 116, mắt vật lý trị liệu thiên biến, thiên vô hai ngày đế tôn. Trần Ngang trực tiếp hướng trên 9 tầng trời, Tử Vi viên trùng, gặp mặt Tử Vi đại đế mà đi. Ở Bắc Cực trong cung, Thỉnh Tả phụ hữu bật bẩm báo Tử Vi đại đế, chưa lâu liền có Tam đại tình quân ra tới nghênh đón, nôn, đế quân ở điện thượng chờ lâu, mệnh ta chờ Thỉnh Thiên Tôn đi vào một hồi. Trần Ngang vui vẻ đi trước, lại thấy Tử Vi đại đế lập với giao đài phía trên, lấy xem ngân hà, thấy Trần Ngang thi lễ nói, lâu nghe vô lượng Thiên Tôn đại danh, hôm nay vừa thấy, mới vừa rồi thoải mái. Hiện giờ Thiên Tôn đệ tử, Tề Thiên đại đế nháo đến thật lớn thanh thế, Thiên Tôn không đi xử lý, tới ta Bắc Cực Tình Cung làm gì? Tử Vi đế quân một bên thỉnh Trần Ngang ngồi xuống, một bên cười hỏi. Trần Ngang bình tĩnh nói, ta kia nghiệt đồ không biết trời cao đất dày, vô pháp vô thiên, làm hạ bực này không tha to lớn tội, khiến cho thiên đình náo động, tam giới toàn kinh, bản tôn cảm giác sâu sắc cái nấy, cho nên thỉnh đế quân trương hiển ác triệu thiên thai, làm này cảnh giác, không hề phạm phải này chờ đại nghịch bất đạo việc. Nga. Tử Vi đế quân buông chén rượu, kinh ngạc nói, Thiên Tôn nhưng thật ra một mảnh chân thành lòng son, không biết Thiên Tôn làm ta như thế nào. Trần Ngang cười nói, kia nghiệt đồ tự cao tự đại, thiện xưng chí tôn, mạo phạm thiên đế mưu toàn nghịch phản, hạ giới có yêu ma nghịch phản thiên đình, đại đế đương mùa Bắc Thần dị cung, đã cảnh báo chúng sinh, chính thiên đình chính sóc. Bắc Thần thượng thống chư tinh, trung ngự văn pháp, hạ trị phong đô, ngài chư thiên tinh túc chi chủ cũng, chịu chúng tinh vần quanh, không di bất biến, đã kỳ thiên đế vĩnh trị tam giới, đế nói vạn kiếp không gì. Hiện giờ muốn cho Bắc Thần dị cung, khủng tam giới bất an, Ngọc Đế giáng tội. Tử Vi đại đế nhíu mày nói. Trần Ngang khuyên, Ngọc Hoàng đại thiên tôn không có gì làm lăng tiêu, thống ngự tam giới, thật là đến thánh. Hiện giờ ta kia nghiệt đồ tác loạn, đã là thống ngự yêu ma, muốn thành đại loạn, mà thiên đình vẫn cứ chưa giác, bình định mặc kệ, như phi kinh thiên chỉ biến, khủng không thể bừng tỉnh tam giới tiên thần. Đế quân hạ mình sáu ngự, thêm vì đế tinh. Đối thiên đế thật có khuyên can chi tắc. Cho nên thiên đình dưỡng hổ vì hoạn, đế quân đương thuận lòng trời tuân mệnh, cảnh báo thiên đế mới là. Sử Bắc Thần lệnh vị trí, cảm ứng thiên nhân, lấy kỳ có tặc dục xoán thiên đế vị, đúng là đế quân chi thiên mệnh thiên tác. Tử Vi đại đế trầm tư hồi lâu, mới gật đầu nói, Thiên Tôn lời nói thật là, ta đương cảnh báo tam giới, báo động đại kiếp nạn buông xuống. Linh Sơn một hồi, vô thiên hung hăng ngang ngược, như lai ách nạn, chúng Phật mất đi. Lăng Tiêu bảo điện, Tề Thiên dục xoán, yêu ma ủng hộ, khoác hoàng bào, ủng nó phản thiên. Tiên Phật dung chuyển bất an, Ngọc Đế tôn vị đe dọa, đương mùa Bắc Thần di cung, đã kỳ đại kiếp nạn buông xuống, lệnh thiên đình đồng lòng thảo ma, bình này đại kiếp nạn đại loạn. Trần Ngang thấy ý đồ đến đã toàn, liền hướng Tử Vi đế quân cáo từ mà đi. Tử Vi đế quân chờ Trần Ngang đi rồi, cầm giữ chén lớn rượu, đình trệ trước mắt hư không xuất thần, thật lâu sau không nói. Câu Trần đế quân nghe được việc này, vội vàng tới rồi, nhìn thấy Tử Vi vội vàng khuyên, đế quân vì sao như thế lỗ mãng? Kia vô lượng thiên tôn giáp tâm hại người. Ngươi thật đương hắn là vì thiên đình sớm tưởng sao? Người này nhất quán châm ngòi thổi gió, hàng thai hàng họa. Hôm nay hắn tới khuyên ngươi, thật sự không có hảo ý, kêu ngươi chịu đại thiên tôn kiêng kỵ a? Hay là ta thờ ơ lạnh nhạt, đại thiên tôn liền sẽ buông tha ta không thành? Tử Vi đế quân bình tĩnh nói. Câu Trần đế quân nhất thời không nói gì, chỉ nghe Tử Vi đế quân bình tĩnh nói, chỉ cần ta một ngày vẫn là chúng tinh chi chủ, Ngọc Hoàng đại thiên tôn liền sẽ phòng bị, chèn ép. Một khi đã như vậy, động bất động tay trộn lẫn hợp, lại có cái gì khác nhau? Vô lượng thiên tôn cho ta một cái nói được quá khứ lý do, vì sao không cho hắn tìm một chút phiền phải đâu? Chấm mãi thiên mệnh tinh thống, hiện giờ đã nghèo túng đến cực điểm, Đại Thiên Tôn còn có thể như thế nào chèn ép. Câu Trần Đế Quân nghe vậy thở dài nói, Đại Thiên Tôn thật vô dung người chi lượng, cầm giữ quyền vị rất nặng, nhưng là đế quân, xem này Vô Lượng Thiên Tôn việc làm, tính kế quá sâu, chỉ khủng có bất chắc chi nguy, ngay cả vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tới rồi này bước đồng ruộng, cũng không từng cùng hắn xé rách ra mặt, có thể thấy được trong đó thủy thâm, ta chờ huynh đệ, tuy rằng đánh mất quyền vị, nhưng cũng rơi vào thanh tĩnh, tại sao muốn cuốn vào hắn kia than nước đục bên trong. Hoàng huynh cũng biết, Vô Lượng Thiên Tôn không những sẽ tìm ta, còn sẽ đi tìm Thái Sơn phụ quân. Tử Vi Đế Quân cười lạnh nói, chẳng những ta sẽ đáp ứng hắn. Thái Sơn phủ quân dù cho cùng Tôn Ngộ không có thâm cừu đại hận, cũng sẽ tạm thời đáp ứng hắn. Bởi vì chúng ta là thiên địa chi quân, có thống ngự tam giới chi trí. Kia Tôn Ngộ không tạo phản, nếu là thủy không đủ thâm, ta còn chưa tất chịu đi tranh, tiếp tục làm một cái thanh tịnh chi quân cũng hảo. Chỉ có thủy đủ thâm, sâu đến có thể bao phủ vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, mới làm ta chờ tâm động. Vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nhất am hiểu cũng không phải là tá lực đả lực, hư không chịu thật sao. Tất cả phiên thoái, hắn chỉ cần không có gì làm mà trị, tự nhiên có trí lập giáo truyền đạo tiên thần nhóm để hắn chắn hay. Trước có ta cùng Thái Sơn phủ quân, sau giống như tới cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Hiện giờ ngay cả Như Lai đều mất đi nhập đạo, đi đối kháng phản ma. Rốt cuộc có thể thấy vị kia đại thiên tôn tự mình ra tay. Ngươi cũng biết đây là kiểu gì cơ hội tốt. Tôn Ngộ không pháp lực cao cường, có thể tễ sát Như Lai kim thân, Vô Lượng thiên tôn sâu không lường được, nếu là lại không thể nắm lấy cơ hội. Là muốn ta cả đời làm thành quý đế quân không thành. Nếu là quả thực, Ngọc Đế thất vị. Tử Vi Đế Quân hơi hơi có chút xuất thần, buồn bã nói, kia Tôn Ngộ không cũng không đủ để vì hoạn, rốt cuộc chấm cùng Thái Sơn phủ quân, chính là ngàn kiếp thiên mệnh chính thống, kẻ hèn một vị yêu hoàng như thế nào có thể dao động, cùng lắm thì thật sự phong hắn một cái thực quyền yêu hoàng đó là. Vị kia đại thiên tôn có thể tức phiên chen ép ta chờ, khiến cho cô vị này tình chủ thành cô tinh, Thái Sơn phủ quân chỉ còn lại có bốn nhạc làm bạn. Chấm chẳng lẽ sẽ không học hắn sao? Là đêm, Tử Vi Di Cung, Bắc Thần đổi chỗ, Thái Sơn Đông Khuynh, núi Lở Ngọc Hoàng Đỉnh, tam giới chấn động. Trần Ngang ở Thái Sơn trên đỉnh, lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc, ở hắn mắt phải bên trong, vô số trạng thái khí vật chất đang ở phát sinh phức tạp biến hóa, tạo thành một cái ước kiên nhẫn tinh trăm ngàn lần thể tích lớn nhỏ giản cũng thái hình cầu. Hình cầu bên trong, vô số phức tạp hệ thống đang ở vận hành, toàn bộ mắt phải đang ở phát sinh kinh người biến hóa. Nước Cộng hòa đệ nhị bộ mắt vật lý trị liệu, thức thứ nhất, xoa thiên ứng huyệt, năng lượng hạt nhân phản ứng nhiệt hạch. Trần Ngang đệ lại thiên ứng huyệt, lượng tử hóa huyệt khiếu khí quan bắt đầu đối mắt phải đại lượng giản cũng thái vật chất tiến hành đốt lửa, phản ứng nhiệt hạch thiên ứng huyệt lượng tử khí quan phóng xạ ra một đạo cực cao năng lượng gệm mạ xạ tuyến, bắn vào Trần Ngang trong mắt bên trong, hoàn toàn đi vào đồng tử. Theo bên trong năng lượng cao giản cũng thái vật chất bắt đầu bậc lửa phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Trần Ngang mắt phải dần dần phiếm dung nham giống nhau đỏ sẫm quang mang bơi lội dưới. Càng ngày càng sáng ngời, thẳng đến siêu việt ánh mặt trời, siêu việt laser, đạt tới ánh mặt trời 1.000.000 triệu lần, từ chân ngang mắt phải bắn thẳng đến phía chân trời, ở Thái Sơn mặt trời mọc là lúc, chiếu xạ ở Thái Dương tinh thượng. Tam giới bên trong, mỗi người đều có thể nhìn đến một đạo không thể nói hết quang, từ Thái Sơn bắn thẳng đến Thái Dương tinh. Thức thứ hai, ấn tình minh huyệt, nuốt ngày vì mắt. Bắn vào Thái Dương tinh kia nói thần quang, tựa hồ kích phát rồi Thái Dương tinh thượng Thái Dương, thiếu dương nguyên khí tách ra phản ứng. Thái Dương tinh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, bên trong bắt đầu rồi kịch liệt nguyên khí tách ra phản ứng nhiệt hạch phản ứng, vô lấy đếm hết năng lượng đang ở bị chuyển hóa vì gệm mạ xạ tuyến, Thái Dương diệt sạch thần quang tuyến, hướng Trần Ngang mắt phải ngược hướng phóng xạ trở về. Lúc này thôn Nhật tinh minh huyệt lượng tử khí quan ở Trần Ngang trước mặt triển khai một cái ước có 2000 dặm đường kính thật lớn hư không phản xạ phản ứng lò, đem Thái Dương tinh kích phát diệt sạch thần quang tuyến cắn nuốt đi vào, rót nhập Trần Ngang mắt phải bên trong, vì đang ở dựng dục trong mắt cung cấp năng lượng cùng vật chất. Tam giới chúng sinh thấy, Thái Dương quang mang bị Thái Sơn vị trí một cái hắc động dần dần rút cạn, trên bầu trời Thái Dương tinh dần dần ảm đạm xuống dưới, ánh mặt trời chậm rãi biến lãnh, tam giới bên trong, có đạo hạnh tu sĩ yêu quái, vừa mới bị Bắc thần lệch vị trí sợ tới mức hoang mang lo sợ, lại gặp được như vậy khủng bố cảnh tượng, hoảng loạn vô cùng. Các lộ sơn thần thổ địa thần tâm hoảng sợ, tam đảo mười châu tán tiên thập phần bất an, thiên đình các lộ thần tiên cũng sôi nổi đi bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Đệ tam thức, Tế Huyệt thần đỉnh, lượng tử chí năng. Trần Ngang huyệt thần đình khiếu lượng tử khí quan, bắt đầu cải tạo hắn mắt phải đang ở phát dục hàng tinh chung quanh không ngừng lượng tử hóa tràng. Đối với tinh cầu lượng tử tràng trí năng hóa, Trần Ngang đã phi thường thuần thục, rất dễ dàng liền vì mắt phải hàng tinh đắp nặn tinh hồn. Đệ tứ thức, ấn huyệt Thái Dương, dơ lên cao ngày thần. Trần Ngang đệ lại hai sườn huyệt Thái Dương, huyệt khiếu chỗ lượng tử khí quan triển khai vì một cái thật lớn dẫn lực chế tạo giếng, bắt đầu phóng ra hắn mắt phải, theo lượng tử khí quan huyệt thái dương điều chỉnh, Trần Ngang mắt phải cầu phát dục mà thành hành tinh, bắt đầu tiến vào tam giới cựu thiên quỹ đạo. Nguyên bản thái dương tinh đã thập phần ảm đạm, liền ở chúng sinh hoảng sợ vạn phần là lúc, nguyên bản thái dương tinh bên cạnh đông nhiên xuất hiện một cái tân sáng ngời quang điểm. Quang điểm chậm rãi mở rộng, rõ ràng dần dần thay thế được cũ thái dương, trở thành một cái tân thái dương tinh. Mà nguyên bản thái dương tinh đã trở nên đỏ đậm ảm đạm, cho nên tam giới tuy rằng nhiệt một chút, nhưng bởi vì ngày cũ hỏa lực cơ hồ tắt nguyên nhân, đảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không chung bên trong, song ngày đều phát triển, ngày cũ mỏng manh, mà tân ngày hương thịnh. Trần Ngang đem mắt phải phóng ra nhập quỹ đạo lúc sau, vừa lòng cười, bước ra mà lui. Tử vi đại đế nhìn trên 9 tầng trời, một minh một ám song ngày, thật lâu không nói nên lời, cuối cùng đáng giá cảm khái nói, thiên có nhị ngày, vô lượng thiên tôn quả nhiên là danh tắc ca. Ta đảo muốn nhìn, tôn ngộ không ngươi là có thể như hôm nay này vô lượng thiên tôn giống nhau, nghịch thiên sửa mệnh, vẫn là vì vương đi đầu. Chương 117, Thiên Đình Ngọc Hoàng nói hát, Linh Sơn ngộ không khó xử. Sau ngày cùng thiên, tân thịnh cũ suy. Tử vi giao động, Bắc Thần Di Cung. Thái Sơn Đông Huynh, Ngọc Hoàng Đình Băng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lạnh lùng đối điện hạ quần thần thi thầm, vẫn luôn hiếp đơn phượng nhãn rốt cuộc mở, căm tức nhìn nói, ngươi chờ còn phải chờ tới bao lâu? Là chờ đến tam giới nhân tâm hoảng sợ, vẫn là chờ đến chấm cũng di cùng thoái vị? Các vị tiên gia không biết làm sao, nhìn xem chư vị tiên gia đều đang làm cái gì. Đương triều đấu túc tinh quân, tổng cộng có 360 vị, chấm hôm nay không thể không bãi miễn 17 vị, ngũ phương năm lão, chấm thân phong thiên đỉnh tiên lão, hôm nay chỉ có thể nhìn đến một vị. Nhìn xem kia năm vị tiên lão đi, cái nào không phải thiên đỉnh lương đống, cái nào không phải có nói cao nhân, cái nào không phải chấm thầy tốt bạn hiền, Linh Sơn một trận chiến, Như Lai Phật giáo và đạo giáo mất đi, chấm tâm đều phải nát. Chấm thừa thiên mệnh vì hạo thiên, tinh tu 1750 kiếp, phương chịu này vô cực đại đạo, thống ngự tam giới, lại làm thành cái dạng này, chấm rất là vô cùng đau đớn. Chấm có tội với tam giới, thẹn với bản tâm, thẹn với chúng sinh, chấm hận không thể ứng kiếp một lần nữa, lại tu cầm cái ngàn đem 2000 kiếp. Còn có các ngươi, tuy rằng các đều là pháp lực cao cường, thần thông quảng đại tiên gia, tinh tu mệnh kiếp mới đứng ở này Lăng Tiêu Bảo điện thượng hưởng thụ vô biên tiên phúc, các ngươi liền như vậy yên tâm thoải mái sao? Liền như vậy tiêu giao tự tại sao? Chấm biết, các ngươi giữa có một số người sớm đã trở thành thần đàn thượng tượng gỗ, bị chúng sinh hương khói cung phụng nhiều, đều hân choáng váng, sợ địch như ma. Kia Tôn Ngộ Không một con hạ giới yêu hầu, đạo hạnh còn không đến chư vị một cái số lẻ, ở trung nam dưới chân núi, liền đem các ngươi đánh đến táng đảm vong hồn, ngồi không an bám. Chấm đăng cơ thống thiên tới nay, tam giới an tĩnh, tứ hải thái bình, hiện giờ đã có 1000 dư kiếp rồi. Tuy rằng thiên đình trải qua số kiếp, hình thiên tạo phản quá, vũ chi kỳ cũng nhao quá, si vưu cổ huyết đã từng hóa thành si vưu lá cờ, treo ở trên 9 tầng trời, xâm lấn mê hoặc chi cùng, nhân gian đại hạn 3 năm. Hiện giờ vẫn như cũ tuần du cửu thiên, khi có phạm thiên. Võ đức tinh quân, ngươi cũng từng lực kháng chi. Vì sao hiện tại liền như thế sợ hãi một con nhân gian yêu hầu? Bệ hạ. Võ đức tinh quân nhịn không được bước ra khỏi hàng nói, thỉnh bệ hạ dư ta một con binh mã. Thân định bình này yêu, nếu không thể hàng nó, để đầu tới gặp bệ hạ. Ngọc đế lúc này mới thư quá một hơi tới, nhẹ giọng nói, võ đức tinh quân, ngươi tâm thực hảo, chấm lãnh. Nhưng kia Tôn Ngộ Không không hổ là chấm thân phong tề thiên đại đế, có thể bắt Thái Sơn phủ quân, bại Thiên Hà thủy quân, ngay cả binh bộ lôi bộ đấu bộ liền can thiên binh thiên tướng, đều lấy hắn không được, ngươi thế đơn lực cô, thế tất không phải hắn địch thủ. Đề đầu lời này, cũng liền không cần đề ra. Võ đức tinh quân hậm hực mà lui, kia Thái Bạch tinh quân lại tiến lên một bước nói, đại thiên tôn, này Tôn Ngộ Không bất quá là giới nấm chi tận, nếu là không có nó sư phụ vô lượng thiên tôn duy trì, không cần thiên binh thiên tướng đi thảo, nó chính mình cảm thấy mất mặt, cũng liền tan. Hiện giờ như vậy thanh thế, hơn phân nửa đều là vô lượng thiên tôn việc làm. Người nọ gian yêu ma bất quá đám ô hợp, gì đủ gây cho sợ hãi. Bệ hạ chỉ cần khiển một đặc phái viên, nói động kia vô lượng thiên tôn khoanh tay đứng nhìn, không ở trộn lẫn hợp tam giới việc, một hồi đại họa như vậy trừ khử, mới là thiện nói. Kia Ngọc đế cười lạnh nói, lần trước y lìa ngươi chi sách, phong nó cái tề thiên yêu hoàng đại đế, lần này bất qua canh ba, lại muốn tu hảo. Lại ngăn nó cái gì quan a? Phong không thể phong, có phải hay không muốn chấm ứng kia Bắc Thần gì cung đội chỗ? Thường không thể thưởng, chỉ có ban chết bãi. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trắng nhợt, bất đắc dĩ chỉ có thể cáo tội lui ra. Thiên đình phía trên, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lui không thể lui, mà nhân gian Thái Sơn thần đỉnh, Thái Sơn phủ quân lại nhìn bầu trời nhị ngày, cười đến thập phần vui sướng, bên cạnh Hoa Sơn phủ quân lại khó hiểu hỏi, Hoàng huynh, vì sao phải đáp ứng kia vô lượng thiên tôn, Đông Khuynh Thái Sơn, sụp xuống Ngọc Hoàng chi đỉnh, Kia Ngọc Hoàng đỉnh chính là vị kia đại thiên tôn cố ý nhục nhã đại huynh, mệnh Thái Sơn dốc lên mà thành, hiện giờ Ngọc Hoàng đỉnh băng, vị kia đại thiên tôn tất nhiên sẽ vân tội bệ hạ, hà tất vì kia vô lượng thiên tôn, mạo này đại hiểm. Hắn chính là kia chỉ đáng chết con khỉ sư phụ. Ngươi cho rằng ta ở chợ kia con khỉ rút một tay. Thái Sơn phủ quân hỏi ngược lại, hắn cười ha ha nói, hiện giờ còn không đến thu sau tính sổ thời điểm, vị kia Ngọc Hoàng đại thiên tôn không những sẽ không khó xử vi huynh, thậm chí còn muốn hạ chỉ trấn an. Bằng không nếu là bức phản ta cùng Tử Vi đế quân, hắn hôm nay đế thất đức chi ngôn, chẳng phải liền làm thật. Vị kia Ngọc Hoàng đại thiên tôn, nhất có thể, chính là nhịn. Hơn nữa ta cũng không phải ở giúp kia con khỉ, ngược lại là ở hại nó. Ta không biết vô lượng thiên tôn vì sao phải bức phản kia con khỉ, nhưng kia Linh Sơn việc nội tình, tam giới tiên thần có mấy cái không phải trong lòng biết rõ ràng. Cũng liền những cái đó tiểu thần tiểu tiên, mới có thể không biết nội tình, mà bị dọa đến. Hiện giờ tin tức truyền lưu lâu như vậy, nên biết đến, đều hẳn là đã biết. Này vốn là vị kia đại thiên tôn đắn đo Tôn Ngộ Không thủ đoạn, là bức bách vị kia Tề Thiên Đại Đế trinh phạt vô thiên biện pháp, vốn là kêu hai cái thiên đỉnh tâm phúc họa lớn chém giết lên, mượn kia Tôn Ngộ Không làm đao. Người tin hay không, chờ đến Tôn Ngộ Không trinh phạt vô thiên lúc sau, nếu là hiển lộ xu hướng suy tàn, lập tức liền có thiên đỉnh thần tiên tương trợ, sau đó vị kia đại thiên tôn chèn ép thu phục, liền đem nó thu nạp ở trong tay. Bực này đắn đo người thủ đoạn, giấu đến quá ai. Nhưng vị kia vô lượng thiên tôn thật đúng là một cái diệu nhân. Trên đời này, thế nhưng còn có như vậy hố đồ đệ sư phụ. Đại đế là nói, gần nhất Tử Vi Di Cung, Thái Sơn Đông Quynh, thiên có nhị ngày dấu hiệu, đều là đang ép kia Tôn Ngộ Không không đường tối lui, chỉ có thể tạo phản. Bằng không ta vì sao phải đáp ứng hắn? Thái Sơn phủ quân cười nói, vị kia vô lượng thiên tôn, hắn chính là đang ép Tôn Ngộ Không tạo phản a. Nguyên bản những cái đó yêu ma bảo chế điểm lành sấm vĩ, tuy rằng chu tâm, nhưng nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý, cười cười là có thể qua đi, sao lại có tiên thần thật sự? Nhưng kia vô lượng thiên tôn ra tay, thiên có nhị ngày, Thái Sơn Đông Quynh, Bắc Thần Di Cung, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào nhẫn? Nhịn không nổi, cần thiết tử hình. Bằng không thiên đỉnh thiên quy, đại thiên tôn uy nghiêm, tất cả đều muốn phó chi lưu thủy. Thái Sơn phủ quân mỉm cười nhìn đỉnh đầu một mình một ám hai viên Thái Dương, vui sướng nói, không cần bao lâu, chúng ta là có thể nhìn đến. Thiên đình phái ra binh mã thiên tướng cùng kia Tôn Ngộ Không giết thây sơn biển máu trường hợp. Linh Sơn, lại sắp sửa nhiễm huyết. Đại Hùng Bảo Điện, Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương, Ngưu Ma Vương đám người mắt trông mong nhìn trên đỉnh đầu hai viên Thái Dương, lẫn nhau chi gian ngươi xem ta, ta xem ngươi, thật lâu sau Khổng Tước Đại Minh Vương mới thấp giọng nói, đây là các ngươi làm. Ai dám chơi như vậy đại? Vạn Tuế Hồ Vương oán giận nói, này không phải lấy mệnh ở mạo hiểm sao? Ngưu Ma Vương ồm ồm nói, tiêm liền tưởng thừa dịp này Linh Sơn vô chủ, ủng hộ Tề Thiên Đại Đế, chiếm hạ này Linh Sơn thắng cảnh, Tây Hạ Châu trăm triệu núi sông, Phong Vương làm hầu, chúng ta huynh đệ cũng có thể chơi chơi. Có kia Tề Thiên Đại Đế làm chủ, không sợ hắn thiên đình vây công. Nhưng không lớn mật đến như vậy đồng ruộng, như thế khiêu khích, thiên đình tất nhiên đại binh tiếp cận, tiến đến chiêu thảo, kia còn không bằng hồi ta Tích Lôi Sơn đi đâu. Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương hai cái thành tinh lấy lâu mặt hàng, lập tức lẫn nhau chi dàn trao đổi một chút ánh mắt. Ta cảm thấy Tề Thiên Đại Đế muốn xong. Kia chúng ta chiến lược tính lui lại đi. Hảo A. Chỉ có Ngưu Ma Vương này một cái khờ hóa, còn ở nơi đó ấp úng nói, mộ phi Tề Thiên Đại Đế thực sự có thiên mệnh. Chương 118, mới thấy Phật Tổ giá hạc, lại nghe đạo Tổ Tây Hành. Ngày xưa Linh Sơn tịnh thổ, Phật Quốc uy nghiêm nơi đại lôi âm chùa, hiện giờ đã là yêu ma tụ hội cuồng hoan nơi, nộ không ngồi xổm Đại Hùng Bảo Điện mái rác trào phong thần thú bên cạnh, đôi tay chống cằm, nhìn chăm chú vào phương xa. Con khỉ ánh mắt có chút thất thần, tựa hồ không có tiêu điểm, lại tựa hồ không chỗ không ở nhìn xuống toàn bộ tam giới. Nó đối Nguyệt ngẩng đầu, hơi hơi thở dài nói, sư phụ. Cùng lúc đó, hành tẩu ở quy khư bên trong, nhìn chăm chú vào chính mình mắt phải biến thành Thái Dương Trần Ngang đống nhiên ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, xoay người trở lại đại ngày bên trong. Mái giác ngồi xổm trào phong thật cẩn thận hướng bên cạnh lại di di, trong lòng đầy bụng ủy khuất, bị đám lửa chọc kia thỉnh đến đại lôi âm chùa thượng ngồi xổm mấy ngàn năm. Trào Phong vẫn là lần đầu tiên gặp được cùng nó đoạt vị trí thần tiên. Hơn nữa kia con khỉ thật sự hào hùng, liền ở nó mí mắt phía dưới, thủ đoạn tàn nhẫn đánh chết đại lôi âm chùa làm chủ lão lửa chọc. Có thể nói tàn bạo không hề thần tính, làm một con tuổi nhỏ Trào Phong, nó tuy rằng huyết thống cao quý, nhưng vẫn là muốn nói một tiếng không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trào Phong nghĩ đến đây, lại lần nữa hướng bên cạnh rụt rụt, đem thân mình tận lực phóng thấp bé một ít, đè thấp thật dài cổ, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Nộ không không hề có để ý tới này chỉ gan túng Trào Phong ý tứ, hắn hướng Linh Sơn dưới chân liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Linh Sơn dưới chân, một đám ăn mặc hiện đại phục sức cùng chung quanh không hợp nhau kỳ dị quần thể đang ở nhỏ giọng tranh luận. Người xuyên Việt Trung, có hòa thượng, lão đạo, trung niên dâu dê đạo sĩ, học cứu, thậm chí còn có một cái đồ tể giống nhau trắng hán, vây quanh ở háng trước trên tạp dề tràn đầy dầu mỡ, một sấp bàn tay hậu hộ lòng dạ mao đón gió tung bay, đương nhiên cũng ít không được thiếu niên diện mạo trần ngang, nhiều vô số, ước có mấy chục người. Vị kia Phật tử sư chắp tay trước ngực, đối mọi người nói, Linh Sơn pháp diệt, Tề Thiên Đại Thánh giết hại Phật tổ, tiểu tăng muốn hướng đông đi, tìm kiếm chưa ở Linh Sơn ách nạn bên trong lộ diện kia vài vị Bồ Tát, nói cho bọn họ tiểu tăng ở Linh Sơn nhìn đến hết thảy, thỉnh Bồ Tát chỉ điểm kiếp nạn này trước sau nhân quả, nếu là chư vị vô tình cùng tiểu tăng cùng đi, kia tiểu tăng này liền cáo tử. Từ từ, vị kia đại hán ngăn trở nói, ngươi nếu đi gặp Bồ Tát, nhưng sẽ đem chúng ta tới chỗ việc báo cho. Vị kia Phật tử trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu nói, tiểu tăng không một sự nhưng lừa gạt Bồ Tát. Kia không được. Lập tức có người đánh trống reo hò lên, nếu là ngươi đem chúng ta xuất thân bí mật bán đi ra ngoài, đoàn người chẳng phải là đều phải tao hương, tiểu hòa thượng, ngươi đến cùng chúng ta đồng loạt đi. Đại gia đừng cãi cỏ. Tên kia trung niên đạo sĩ chạy trốn rồi trở về, vô cùng lo lắng ngăn cản lập tức muốn bùng nổ xung đột, nói cho đại gia nói, vừa mới ta biến hóa bổn tướng, trà trộn vào đám kia yêu ma trùng, các ngươi biết hiện tại là thời đại nào sao? Vì việc này, ta thiếu chút nữa lộ hãm, bị tuần tra yêu tộc đồng đạo cầm đi. Chúng ta chính mắt thấy Tề Thiên Đại Thánh thí Phật, lao ra trụ quang sông dài thời điểm, lại kinh hồng thoáng nhìn, thấy được Như Ma Vương, hiện giờ hẳn là Tây Du lúc sau Tây Du thời đại đi. Đô tể dường như tráng hán trầm ngâm nói. Kia yêu tộc đạo sĩ cười khổ nói, ta cũng cho rằng như thế, nhưng ta xuất khẩu thử một lần thăm, mãi mãi, nhưng đem lão tử hoảng sợ. Vị kia yêu tộc đồng đạo không biết Nam Chiêm Bộ Châu sự tình, cũng không hiểu được có hay không một cái đông thổ đại đường, càng đừng nói đường tăng cùng Tây Bơi. Ta hỏi hắn nghe chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hắn thế nhưng nói. Nói cái gì? Đô tể tráng hán nôn nóng nói, đừng thừa nước đục thả câu. Kia yêu tộc đạo sĩ điếu đủ ăn uống, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, mới vừa lòng nói, Tề Thiên Đại Đế đánh ra Thái Sơn thần đỉnh, ở Thiên Hà Thượng, hủy diệt Thiên Hà Thủy Quân, bắt Thái Sơn phủ quân, bọn họ tứ đại bộ châu yêu ma vây quanh Nam Thiên Môn 2 tháng. Lúc này mới ở Lăng Tiêu Bảo Điện Thượng, buộc Ngọc Hoàng Đại Đế đem Tôn Ngộ Không phong làm Tề Thiên Đại Đế. Đây mới là năm trước sự tình, năm nay Tề Thiên Đại Đế lại tạo phản, lúc này đây muốn sát Thượng Thiên Đỉnh, buộc Ngọc Đế đổi một vị trí ngồi ngồi. Đây là Đại Náo Thiên Cung sao? Có người khiếp sợ nói, Đại Náo Thiên Cung, như thế nào liền đem Như Lai Phật Tổ cấp giết? Không phải hẳn là Tôn Ngộ Không bị trấn áp đến Ngũ Hành Sơn hạ sao? Đó là Giang Nôn. Cổ giả cười lạnh nói, ta tìm đọc Thượng Cổ Điển Tịch bên trong. Đối Tây Du một chuyện, ghi lại đều thập phần mơ hồ, có nói kia đều không phải là Phật hiệu đồng truyền, mà là thiên đỉnh Tây Trinh mang về Phật môn kinh điển. Phật môn ở Tây Ngưu Hạ Châu cố nhiên là ăn sầu bén dễ, tới rồi hiện đại tuy rằng suy sụp, làm phạn giáo thay thế, nhưng như cũ có rất nhiều môn phái sinh tồn, xương được với quảng đại. Nhưng ở Nam Chiêm Bộ Châu, trung thổ đại địa, Phật môn hứng khởi đến suy sụp, đều thập phần đột ngột ngắn ngủi. Từ A Di Đà Phật truyền pháp, đến Cực Lạc Tịnh Thổ rầm rộ, đại thừa Phật hiệu quảng truyền, lại đến tịnh thổ rời xa, mặt pháp đã đến, chỉ có kẻ hèn 2000 năm. Bên cạnh đạo thống Nguyên Khởi lâu xem nói lao đạo sĩ cười nhạo nói, sa môn hồ pháp không đáng nói đến nhĩ. Kia Phật môn vốn chính là ta đạo môn tổ sư Thái Thượng Lão Quân, Tây Gia Hàm Cốc, hóa thành A Di Đà Phật, giáo hóa người hồ, phổ độ chúng sinh. Ta trung thổ đều có chân truyền ở, không cần hồ pháp. A Di Đà Phật cũng không quá Lão Quân 81 vị hóa thân chí nhất. Phật tử sư nhịn không được phản bác nói, ta Phật môn Nguyên Khởi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni Phật trí tuệ vô biên, phổ độ chúng sinh, kia Thái Thượng Lão Quân chịu Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hối, lúc này mới giác ngộ, hóa thành A Di Đà Phật, nhập tử hình môn. Người kia đạo môn bất quá một tích chi Phật thừa, không thể phổ độ chúng sinh, không thể vượt trội khổ hải. Một thủ thi chi quỷ thôi. Lão đạo sĩ khinh thường phản bác, chỉ là cười lạnh nói, ngươi Phật tổ vừa mới bị giết. Phật tử sư lại thẹn lại giận, bên ngoài đỏ bừng, phản bác nói, Phật tổ sao lại bị một con kẻ hèn bát hầu giết chết? Kia chỉ là Phật tổ mượn nó tay, Niết Bàn mất đi đến thanh tịnh mà thôi. Niết Bàn. Phật tổ Niết Bàn mất đi đến thanh tịnh, việc này có thể kêu bị giết sao? Lão đạo sĩ vung lên ống tay áo, tiếp tục cười lạnh nói, ngươi Phật tổ vừa mới bị Tề Thiên Đại Thánh đánh giết. Phật tử sư giận bên ngoài phát thanh, biết này lão đạo sĩ sẽ không nghe hắn giải thích, chỉ biết lặp đi lặp lại ôm này một câu nhục nhã hắn, lập tức nhắc tới trong tay thiền trượng, liền phải bảo vệ tử hình, đem cái này báng Phật nhục Phật nghiệp chướng đánh hạ 18 tầng địa ngục. Trong miệng ồn ào, muốn hắn lĩnh giáo chính mình tình tu điên cuồng trợ pháp, hảo kêu hắn biết Phật gia uy nghiêm không thể xâm phạm. Lão đạo sĩ không cam lòng yếu thế, một cây thiết phất trần vùng, ước chừng có vạn cân lực đạo, xoa liền chết, chạm vào liền thương, chỉ vào Phật tử cái mũi mắng. Lão đạo một cây thiết phất trần trọng 81 cân, mãi hải ngoại ngàn năm hàn thiết đúc ra, phối hợp tinh tu 40 năm thái cực phất trần, ngươi nha đi lên thử xem. Đạo gia đánh ngươi đầy mặt đào hoa khai. Mặt khác mấy người vội vàng đi lên, bắt tay, níu chân, mới không kêu người xuyên Việt trung trận đầu huyết đua đương trường bùng nổ. Kia trung niên yêu tộc đạo sĩ cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, các ngươi đừng xảo, hiện tại còn không phải đại náo thiên cung cái kia thời đại, năm trước lao tử đạo tổ vừa mới ra hàm cốc quan đâu. Nghe được lao tử mới ra hàm cốc quan, tất cả mọi người nhịn không được dừng trong tay sự, vị kia lao đạo sĩ càng là hai tay run rẩy, liên thủ thượng ngàn năm hàn thiết phất trần đều để không được. Run giọng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Kia trung niên đạo sĩ nhưng thật ra lý giải hắn biểu hiện, vừa mới hắn chính là nghe thấy cái này tin tức, mới thiếu chút nữa lộ hãm bị trảo. Hắn từng câu từng chữ nói, lao tử đạo tổ, thái thượng lao quân, đạo đức thiên tôn, năm trước mới cùng văn thủy chân nhân, tề thiên đại thánh, còn có vị nào đạo môn thần bí nhất thiên tôn, vô lượng thiên tôn cùng nhau, tây ra hàm cốc quan. Ta hỏi kia yêu tộc đồng đạo bảy biến, giành mạch, tuyệt vô hương ôn. Ta muốn đi hàm cốc. Lao đạo sĩ cũng không ước giá, ôm phất trần liền phải hướng đông đi. Một viên tràn đầy nếp nhăn, dâu bạc trắng bạch mi bị gió thổi đến lộn xộn bạc đầu trên mặt lão lệ tung hành, hắn đôi tay run rẩy, có vài phần nói năng lộn xộn, kích động nói, ta muốn đi hàm cốc quan, đi gặp đạo đức thiên tôn, đi gặp văn thủy tổ sư. Ta sư môn thật là lão quân đích truyền đạo thống, lâu xem từ biệt truyền. Tổ sư A. Lão đạo sĩ rên rỉ nói, không cười hậu bối thanh trần tử ở chỗ này dập đầu. Nói liền phải nhắm hướng đông quỳ rạp xuống đất, lấy kia viên tóc trắng xóa đầu, khai khấu trên mặt đất. Mặt khác mấy cái đạo môn người xuyên Việt vội vàng đi dịu hắn, lại bị lao đạo sĩ đè nặng muốn cùng quỳ nên tổ sư. Mặt khác người xuyên Việt cũng tặc nổi, vị kia cổ giả kích động nói năng lộn xộn, cư nhiên là lão quân Tây ra hàm cốc quan thời đại. Phu tử, còn có nhan tử, từng tử, tử tư một người nho phục trung niên nhân kích động phùng trong tay Xuân Thu giả nói. Vị kia đại hán cùng mặt khác mấy cái hơi chút bình tĩnh một ít người xuyên Việt cũng tụ tập ở bên nhau, thấp giọng thảo luận nói, nguyên bản là tưởng bắt cóc kia hòa thượng, kêu chúng ta sở tới chỗ bí mật không thể tiết lộ đi ra ngoài, hiện tại những cái đó đạo sĩ muốn nổi điên. Bọn họ nhân số không ít, thần thông pháp lực lại cao hơn mọi người một bậc, sợ là khó có thể ngăn lại bọn họ tiến đến gặp mặt lao tử. Muốn đi gặp lao tử người nhiều đi. Ta xem, đại bộ phận người đều động tâm. Kia dù sao cũng là đạo đức thiên tôn A. Thần thoại trung đi ra đạo tổ, truyền kỳ trung truyền kỳ, ở đời sau liền một vị tiên nhân cũng không thấy, dính một dính tiên khí là được đến không được. Có thể thấy một cái sống đạo tổ hóa thân. Ai không nghĩ? Chương 119, Ngọc Hoàng tuyên chỉ bình yêu, thiên đình thảo phạt buông xuống. Trời đã sáng, nộ không ở đại lôi âm chùa nóc nhà mái rất thượng, đã ngồi một đêm. Nhưng kia hai đợt hạo ngày, đem đệ nhất lũ năng sớm chiếu vào đại hùng bảo điện kim sắc lưu ly trên đỉnh thời điểm, nộ không ở chân trời thấy một đóa tường vân. Lập loè ánh mặt trời được khảm giấy mạ vàng tường vân rừng ở linh sơn phía trước, từ phía trên đi tới một vị nộ không người quen, kia râu tóc bạc trắng, nhìn qua liền hiền lành hòa ái lao tinh quân, đúng là quá bạch sao hôm tinh. Thái bạch kim tinh mang đến ngọc đế thánh chỉ, hắn nhìn chăm chú vào nộ không ánh mắt, để lộ ra một tia phức tạp. Cuối cùng, thái bạch tinh quân triển khai ngọc đế thánh chỉ tuyên cáo nói, tư có hạ giới yêu hầu tôn nộ không, ác căn đâm sâu vào, phước bột vô thường, thành vì bản tính của bột, xâm phạm thái sơn địa phủ. Đại náo thiên hà thủy quân, đây là đại nghịch bất đạo chi tội. Hà chấm xá hữu lúc sau, tức hiển người đại sứ chi thái bạch tinh quân, cầu này thay khất ân. Chấm liên này tu hành không dễ, khoan mà xá chi. Càng thêm ân sắc phong, vì tề thiên đại đế. Hiện giờ trước nghịch chưa lâu, lại có chứng nào tật nấy, phương Tây đại đức như Lai Phật giáo và đạo giáo khuyên chi. Vẫn cứ bị này làm hại. Yêu hầu chi tứ nghịch. Lần lượt bắt trước làm theo. Trước sự không tang. Càng di sau hại. Thân chuyện lạ giả. Nhiều lần phạm thiên ân, tội ác tẩy trời. Xá lệnh tam giới bên trong, đã có vạn linh, sát tôn ngộ không giả, thêm ban ân thiên đỉnh phục yêu hàng ma đại đế chi phong. Sát mệnh ngọc hoàng đại thiên tôn chi bảo. Thái bạch tinh quân tuyên xong thánh chỉ lúc sau, thấy đại lôi âm trong chùa bầy yêu sợ hãi, giống như thai hỏa ngập đầu, chỉ có tôn ngộ không một người thờ ơ, chỉ là cười nhìn hắn. Tôn ngộ không cười nói, nếu là những người khác tới tuyên cái này thánh chỉ, yếm lão tôn đã sớm phủ định toàn bộ hắn. Ném cho phía dưới lâu lâu mông đi. Nhưng hôm nay lại là lão quan ngươi tới, kêu lão tôn không hảo xuống tay, thả ngươi đi đi. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, đa tạ đại thánh dơ cao đánh khẽ, phóng tiểu lao nhân một mạng. Ngay sau đó liền phải trở về giao chỉ, này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thánh chỉ, giống nhau đều sẽ có người tiếp chỉ, nhưng này phong thánh chỉ lại là tuyên cáo phản nghịch, đương nhiên không có khả năng có người tiếp chỉ, cho nên liền yêu cầu thiên sứ trở về giao chỉ, không thể trì hoãn. Đại đa số dưới tình huống, ở phản tặc nhóm trước mặt, thiên sứ chính là ở lâu một chút, đều sẽ cảm thấy phiền phức, như thế nào còn sẽ trì hoãn. Nhưng hôm nay, Thái Bạch Tinh Quân lại là thật sự tưởng cùng Ngộ Không nói một câu lời nói, vì thế hắn liền thở dài một tiếng, thu hồi thánh chỉ, hỏi, đại thánh, gì đến nỗi này à? Ha ha ha. Tôn Ngộ Không cười nói, lời này Yêm cũng muốn hỏi một tiếng, bất quá nếu là Yêm sư phụ muốn ta phản, Yêm phản đó là. Dù sao tả hữu cũng bất lợi sảng. Thái Bạch Tinh Quân, Yêm thác ngươi hỏi thượng kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một tiếng, ngày ấy Yêm bị người lừa đến Đại Lôi Âm Chùa, hắn cùng một chúng thiên đình tiên gia hãm hại với ta. Bị sư phụ ta quạt gió thêm tuổi, nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Còn ở hắn trong lòng bàn tay. Đoán trước tới rồi không có. Hắn tưởng vu hoan Yêm lao tôn, lợi dụng Yêm đi cùng kia vô thiên hòa đua, Yêm hiện giờ phản. Hắn có từng hối hận quá. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, Đại Thiên Tôn như thế nào sẽ hối hận? Hắn cũng không thể hối hận. Ngộ Không cười đến càng thêm làm cản, nó cơ hồ nước mắt chảy xuống, cất tiếng cười to nói, Yêm còn muốn hỏi hỏi Yêm sư phụ, sư ân tình trọng, Yêm một thân bản lĩnh đều là hắn truyền lại thụ, chính là hắn lao nhân ra xem Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khó chịu, cấp Yêm lão tôn nói thượng một tiếng đó là, Yêm sát thượng cửu thiên, phá đi kia Lăng Tiêu Bảo Điện, làm sao từng có quá một phân do dự. Nếu là hắn ra lệnh một tiếng, Yêm đảo loạn này tam giới, đánh vỡ kia càn khôn thì đã sao? Nhưng lần này, Yêm hoảng hốt gian biết, Yêm sư phụ là thật sự muốn kêu Yêm chết. Muốn bức Yêm đến không đường có thể đi, giết tam giới vĩnh vô ngày yên tĩnh, máu chảy thành sông. Chúng sinh là út, thiên đình hỗn loạn. Nếu không có như thế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng sẽ không như thế tuyệt nhiên. Nộ Không ngửa mặt lên trời thét dài nói, sư phụ, sư phụ. Thái Bạch Kim Tinh Thọ mi run nhẹ nhẹ, gian nan phủ nhận nói, đại thánh nói đùa. Thiên Tôn sao lại có như vậy dụng ý, hiện giờ hơn phân nửa chỉ là tưởng khảo nghiệm đại thánh một phen. Nói vậy tất có thứ nhất phiên dụng tâm lương khổ, nếu là đại thánh có thể rửa sạch oan khuất, bình định đại kiếp nạn, vì tam giới lương đống, tự nhiên có thể quay về thiên tôn môn hạ. Ngộ Không nhe răng cười, lắc đầu nói, lão quan, ngươi là thật không biết Yêm sư phụ. Yêm là cái cục đá sinh ra tới con khỉ, nhưng luận khởi ý chí sắt đá tới, cũng không kịp nhà Yêm tổ sư. Hắn có lẽ chỉ là muốn nhìn một chút, Yêm cái này đồ nhi, có thể bị bước đến cái gì vị trí, lại có thể làm được cái gì. Vì thế chẳng sợ tam giới là út. Chúng sinh chấm luân, cũng bất quá hắn cười ngươi. Nhà Yêm tổ sư làm việc, chưa bao giờ sẽ suy xét cái gì hậu quả, bởi vì mặc kệ là cái gì hậu quả, với hắn mà nói, cũng bất quá như thế mà thôi. Cho nên, hắn làm việc luôn là hương chỗ đến. Lấy hủy diệt mà chết. Yêm là nhìn tổ sư 13 buồn bút ký, cộng 12.600 dư thứ thực nghiệm, mới hiểu được điểm này. Nói đến nơi đây, ngay cả Thái Bạch Tinh Quân cũng không quá dám nói thêm gì nữa, hắn vội vàng cáo biệt Ngộ Không. Hồi thiên đình giao chỉ lập tức liền sẽ có thiên đình bình yêu đại quân tới, huệ trấn áp tam giới 1.000 dư kiếp dư huy, lật út linh sơn yêu đình mà đến, kia yêu ma bên trong, không an phận giả thật nhiều, mặc dù những cái đó an phận hàng người, phần lớn cũng là nhiếp với thiên đình chi huy. Đối đầu kẻ địch mạnh, thiên đình bình định đại quân buông xuống, này thiên hạ yêu ma bên trong, có bao nhiêu có thể thành Ngộ Không thủ hạ đắc lực can tướng, thực sự khó nói. Ngộ Không đảo để định tinh thần chân thiết, chờ đợi đại chiến đem khởi kia một khắc. Phương xa người xuyên Việt nhóm, ỷ vào chính mình đã tu luyện kia một chút thần thông, treo đeo lội suối, hướng Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng mà đi, kỳ vọng trên đường có thể gặp gỡ đạo tổ, nhưng bọn hắn thượng lộ mới biết được, này thượng cổ là lúc tứ đại bộ châu, đến tột cùng có bao nhiêu quảng đại, lại là bọn họ nơi thời đại mấy ngàn lần rộng. Hơn nữa nơi trốn có sơn thần thổ địa, thiên đình thế lực ăn sầu bén dễ, khống chế này tứ đại bộ châu phía trên một sơn một thủy, đối với bọn họ tới nói, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Còn có yêu ma ẩn với sân gian, khi thì tiệt lộ tập người, ăn thịt người, kêu vài vị rất có nhân loại chủ nghĩa người xuyên Việt, xem kia dương yêu trung niên đạo sĩ ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Đại bộ phận người xuyên Việt, cũng chính là bình thường yêu tinh tu vi, chỉ có Phật tử, lão đạo, trung niên yêu đạo, đồ tể trắng hán, cùng với Trần Ngang biểu hiện ra ngoài thực lực, đạt tới yêu vương trình độ, còn phần lớn đều là tương đối thủy yêu vương. Như là có thể cùng Tôn Ngộ Không quá thượng hai chiêu gấu đen tinh kia đều là xa xa không bằng. Nếu này đây tiên tịch tới tính, chỉ có ít ỏi ba lượng người, có thể ở thiên đỉnh hôn thượng một cái tán tiên biên chế. Hơn nữa có chút người xuyên Việt, tựa hồ đối yêu ma thực lực có cái gì ngộ phán, cổ giả nơm nớp lo sợ, vài lần gặp được nguy hiểm bỏ chạy thoán nhanh chóng vô cùng, mặt khác người xuyên Việt còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn liền biến mất liền bóng dáng đều sợ không tới. Vài lần xuống dưới, Có người đối hắn loại này từ tâm bán đồng đội hành vi tỏ vẻ kháng nghị nói, ngươi có thể hay không đừng chạy nhanh như vậy, gặp gỡ một con thỏ tinh, ngươi chạy đều so nàng mau. Cổ giả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi thấy được Tôn Ngộ Không kia thực lực sao? Chúng ta giữa, có mấy cái có thể dựa gần nhân ra kim cô đồng quát lên đồng phong. Kia Tây Du trên đường, là cái yêu quái đều có thể cùng Tôn Ngộ Không quá thượng hai chiêu. Nếu là gặp được loại này đại yêu, chúng ta đến luôn chết. Không chạy mau một chút, chẳng lẽ còn phải cho các ngươi nhặt xác sao? Chương 120, Phản Ma Diệt Thế U Minh Biến, Khăng Khít Quỷ Vực 8 Vạn Dặm. Tốt xấu người xuyên Việt Trung, đều là tu hành hạng người, cước trình cực nhanh, bất quá một tháng công phu, cũng đã đi đến Côn Luân dưới chân núi. Nguy Nga Côn Luân tổ mạch kéo dài qua Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nhu Hạ Châu, chính là hai cái đại châu thiên nhiên châu giới. Tây Nhu Hạ Châu từ từ cắt vàng gỗ bi, tới rồi nơi này, nhiều một tia Côn Luân trên núi tuyết động dung thủy mang đến nhu mị. Vốn lượn con sông ở trên sa mạc, đắp nặn rất rất nhiều ốc đảo, chúng nó theo con sông liền thành một chuỗi, giống như gỗ bị cắt vàng bên trong, chỉ bạc sâu lên màu xanh lục chân châu. Nơi này là vạn dặm cánh đồng bát ngát không người khu, người xuyên Việt dọc theo con sông ở trên sa mạc đã đi rồi 3 ngày lâu. Bởi vì giá phong bỏ vân tốc độ chậm, trừ bỏ quá sơn qua sông, xuyên qua những cái đó phong thực nham thạch cùng lòng trào đã sớm gặp gành địa hình khi, muốn giá khởi phong vân, mặt khác thời điểm, hoặc là thi triển thần đủ thông, Phật tử sư, hoặc là dán lên giáp mã hoàng phù, hoặc là sử dụng đột pháp, tóm lại mỗi người tự hiện thần thông, không dám tụt lại phía sau. Nơi này con sông đại bộ phận đều khởi nguyên với giờ giả cụ lạ cùng Côn Luân núi tuyết, dọc theo này khô khốc đường sông, lại đi không xa hẳn là liền đến Côn Luân núi non hạ. Trần ngang vì bọn họ chỉ con đường. Có người hoài nghi nói, này thượng cổ thời đại địa hình địa mạo, cùng đời sau kém thật sự quá lớn. Ngươi dựa vào cái gì liền dám khẳng định. Nơi này thật là đáng sợ. Cổ giả thì thầm nói, ta tu luyện nguyên tử thần quang, ở tiến vào đại gỗ bị sau liền vô pháp lại phân rõ phương hướng rồi. Hôm trước thổi qua phong sát, sát khí nồng đậm giống như cương đao giống nhau, kia hắc sa giống như hàn thiết, xen lẫn trong sát khí bên trong, đừng nói là huyết nhục chi thân. Chính là tình kim pháp bảo cũng chịu không nổi a. Còn nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Thanh Trần lão đạo sĩ tức giận nói, ở Hắc Phong Sát trung cư nhiên dám dùng nguyên tử thần quang hộ thân, kết quả đưa tới trời cao trận gió cùng hắc sát gió lốc từng giao, kia hắc sa bên trong tinh thiết chi chất cũng đều bị ngươi hấp dẫn lại đây. Thiên cương địa sát tương giao, hóa thành thần lôi huyền sát, hơn nữa kim thiết chi chất hắc sa trợ lực, sinh sôi hóa thành 99 số tiền lớn phong hôn sát thần lôi. Thiên kiếp đều không có như vậy đáng sợ. Lão phu sống tạm 350 hơn tuổi, đến thiên chi hạnh, mắt thấy liền phải nhìn thấy đạo tổ, thiếu chút nữa đã kêu người cấp hại chết. Còn có thượng một lần. Kia đổ tể tráng hán cũng nổi giận mắng, ngươi giá nguyên tử thần quang bay qua lòng trảo, chính mình chạy nhưng thật ra mau, ta ở ngươi mặt sau gặp được lòng trảo địa sát chấn kinh, hôn tạp độc thủy hướng về phía trước phun trảo, mấy trăm dặm nội, cỏ cây điểu thú toàn chết tịnh. Nếu không phải ta buông tha một bộ bảo mệnh linh phù, hóa quang mà độn, kia hôn sát độc thủy dựa gần một chút ta đã có thể muốn hóa thành nước ngủ. Còn có lần trước ngươi kinh động kia sơn cốc đại yêu, phun ra nuốt vào trường khí, thiếu chút nữa kêu ta bị sống nuốt. Ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi hố chết. Thanh âm kia gọi hai chúng ta tên, ngươi cũng không quay đầu lại chạy đảo mau, cũng không nhắc nhở ta một câu, làm hại ta một không cẩn thận, quay đầu lại đi xem, thiếu chút nữa chết ở kia yêu ma trong tay. Nếu không phải Trần ngang tiền bối cứu rút, tiền bối càng là ban ta một môn thần thông bí pháp, có thể gọi người hồn phách. Ngươi nếu không cho ta một công đạo, đừng trách ta kêu tên của ngươi. Cổ giả sớm đã chọc đến thiên nội nhân oán, phạm vào nhiều người tức giận, hiện giờ có người đi đầu lên án công khai, mắt thấy người xuyên Việt chung rất nhiều ta xoa tay hầm hẻ, liền phải cho hắn đẹp, hắn không thể không tiểu tâm nhận sai, khắp nơi bồi tội, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, càng kiêm hắn bản nhân bác học đa tài, người xuyên Việt chung còn có rất nhiều dùng được với địa phương, mới không có bị đám người khởi vây công. Nói nữa, cổ giả tinh thông đột pháp, nhất am hiểu chính là chạy trốn chi thuật, càng kiêm đến nhát như chuột, nhạy bén hơn người, luôn luôn vâng chịu không chạy bất quá nguy hiểm, ta còn chạy bất quá ngươi sao. Chạy trốn thái độ, tuy rằng nhiều lần gặp rắc rối, nhưng mỗi lần sự phát, hắn đều có thể trước người khác một bước chạy trốn mà đi. Cho nên mới hô rất nhiều người. Nơi này như vậy nhiều người, nếu Trần ngang cùng mặt khác vài vị công nhận đại cao thủ không ra tay, bắt lấy hắn thật đúng là không có vài phần khả năng. Cổ giả muốn nói sang chuyện khác, hắn đối cảnh vật chung quanh cực kỳ nhạy bén. Phát hiện phía trước có không đúng, vội vàng đi phía trước một lòng tay, kinh hô, các ngươi xem, kia ốc đảo, tựa hồ có gì. Mọi người thi triển thần thông, nhìn trộm phía trước, quả nhiên 100 dặm ngoại, một tòa bờ sông ốc đảo bên trong tựa hồ có vết chân, nhưng lúc này đúng là cơm điểm, lại không người yên. Vài vị pháp lực cao cường hạng người giá khởi đột quang, không đến một lát công phu liền dừng ở kia ốc đảo bên trong, kia trung niên yêu đạo mới rơi xuống đất, liền nhịn không được kinh hô một tiếng, những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng. Kia ốc đảo bên trong, khắp nơi rơi rụng hải cốt, một ít hong gió thi thể, tựa hồ còn ở dãy rùa, biểu tình dữ tợn, tựa hồ chết thập phần thống khổ. Thanh Trần lao đạo sĩ khắp nơi xem xét một lần, ngưng trọng nói, này đó hẳn là du mục quỷ phương nhung người, không biết vì sao, toàn bộ bộ lạc đều tử tuyệt. Ta khắp nơi xem xét, phát hiện nơi này thê lương âm khí thập phần nồng hậu, còn có chứa một tia hung lệ. Hẳn là ôn dịch hoặc là huế vật hại nhân tính mệnh. Bất quá nơi này người không phải đột nhiên tử vong, ta nhìn mặt sau, còn có rất nhiều tân xây phần mộ. Toàn bộ bộ lạc hẳn là dãy rủa một tháng thời gian, mai táng gần một nửa dân cư, mới đột nhiên lọt vào tàn sát. Đô tể tráng hán đứng ở hai cụ hài cốt phía trước, biểu tình có chút nghi hoặc, theo người xuyên Việt nhóm lục tục cảm thấy, đối tình thế cũng có một cái phán định, đại gia cho rằng nơi này khoảng cách Côn Luân Trăm Quốc hẳn là đã không xa, lại đây Côn Luân Sơn, chính là quỷ phương du mục dân tộc nơi, ở quá quỷ phương, ước chừng liền đến nghĩa cử nơi khuỵu sông Bình Nguyên. Ở kia bộ lạc di tích chung mới đi rồi vài bước, liền có người ngửi được một cổ cực kỳ cổ quái hương vị, có điểm giống dã thú trên người tanh hôi, mang theo một cổ nồng đậm hư thối hơi thở. Vài người thấu đi lên vừa thấy, nguyên lai là một liệt bình gốm, chỉnh tề bày ra thành một loạt, đặt ở tường đất phía dưới, có người tò mò thò lại gần vừa thấy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Này đó bình bên trong đầu người. Cổ giả thấu đi lên, quả nhiên thấy được bình bụng vị trí, có một cái tắc đến gắt gao màu đen viên cầu, hắn đánh nát một cái, liền nhìn đến bên trong viên đầu lăn ra tới, đúng là một viên đầu người, vẫn là quỷ phương khuyển nhung người đầu, mở to đôi mắt, bộ mặt cực kỳ dữ tợn. Người xuyên Việt chung có người run giọng nói, này bình khẩu, hẳn là tắc không đi vào một viên đầu người đi. Đại gia vừa thấy, quả nhiên kia bình mở miệng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, chớ nói một viên đầu người, ngay cả cổ bán kính đều so nó đại, có người cười lạnh nói, mệt ngươi vẫn là một cái người tu hành, bực này việc nhỏ, chỉ cần lấy xúc vật chi thuật là có thể làm được. Hắn giơ lên bên cạnh một cái không bình, phóng tới trên đầu mình, quả nhiên rất dễ dàng liền đem đầu rôi đi vào. Hắn thanh âm từ bình bên trong long long truyền ra tới, ngươi xem, ta đây liền nhét vào đi. Nhàm chán. Mọi người sôi nổi lắc đầu nở nụ cười, mọi người đều là người tu hành, điểm này siếc, dọa ai đâu. Qua loa xem xét một phen sau, mọi người cũng không có cấp cái này bộ lạc người báo thù ý tứ, chỉ là một pháp thuật, từ bộ lạc một ít quý trọng đồ dùng hơi thở chung, điều tra ra phía trước vết chân nơi, xác định phương hướng, liền phải đuổi qua đi. Lúc này có người nhìn đến phía trước cái kia người xuyên Việt, cư nhiên còn mang cái kia bình, nhịn không được cười nhạo nói, ngươi còn chuẩn bị vẫn luôn mang nó đi sao. Đi ở phía trước lao đạo sĩ, sư cùng tráng hán đám người nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, một cái trên đầu mang bình người liền đứng ở phía sau bọn họ, cũng không trả lời nói chuyện, lao đạo sĩ sắc mặt biến đổi, nhịn không được quát lớn nói, không cần tới gần. Hắn đã không phải người. Phật tử sư sắc mặt kinh giận, cầm Phật châu trong miệng không ngừng niệm Phật hiệu. Âm khí như thế chi trọng, nay chỉ sợ cũng là làm cho cái này bộ lạc bị tàn sát huyết vật. Kêu các ngươi không cần tìm đường chết. Ỷ vào một chút nho nhỏ thần thông. Liền dám lung tung động, thật đương nơi này vẫn là chúng ta một ngàn thế giới kia sao. Thượng cổ thời kỳ, quỷ biết có bao nhiêu hung hiểm quỷ vật, đừng quên. Địa phủ còn ở đâu? Lao đạo sĩ quát lớn nói. Trần Ngang lại nhắc nhở nói, địa phủ thượng ở, như thế nào sẽ có như vậy quỷ vật rõ như ban ngày hạ ra tới? Hay là địa phủ đã xảy ra chuyện? Tiền bối tưởng quá nhiều. Tráng hán còn có thể cười nói, này thượng cổ địa phủ là tình huống như thế nào, chúng ta lại không rõ ràng lắm. Liền không thịnh hành nhân ra ngẫu nhiên để xuất hai cái quỷ vật sao. Có người đã nhịn không được bổ ra một đạo trưởng tâm lôi thử, kia lôi quang rất dễ dàng liền đem bình gốm phách thoái, lộ ra bên trong đầu người tới, chỉ thấy nguyên lai người nọ đầu đã biến mất, hiện giờ mang ở hắn trên cổ, thình lình chính là vừa mới đánh nát bình gốm nội, chăng kia viên đầu người. Mọi người hướng đầu người nơi trô đi xem, cái kia đánh nát bình gốm nơi nào còn ở. Lại nhiều một cái hoàn chỉnh bình gốm, mọi người không cần xem đều minh bạch, bên trong chính là ai đầu. Lão đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Trong tay thiết phất trần căn căn bạo trướng, chỉ bạc thổi quét mà đi, chụp ở kia quỷ vật trên người, vô số lôi quang đan chéo trở thành ngàn vạn thật nhỏ bạc xà, liền phải đem quỷ vật luyện thành cho bụi. Người nọ đầu bay lên, hóa thành một con lấy hai nhĩ vì cánh, giữ tợn đáng sợ quái điểu, tùy ý kia thân thể bị lôi quang luyện hóa. Lão đạo sĩ trong miệng mắng to nói, ngày ni cái quy nhi tử bản bản. Nếu không phải ngươi làm hại lao tử bảo bối phất trần ở gió thu hôn sắt thần lôi nguyên khí đại thương. Lao tử đến nỗi lưu lạc đến loại tình trạng này. Trần Ngang lớn tiếng nhắc nhở nói, cẩn thận, đó là cổ điêu. Kia đầu hóa thành hung điểu cổ điêu một tiếng thét chói tai, một chúng người xuyên Việt che lại lỗ tai, chống cự kia bén nhọn tiếng kêu, chờ thanh âm qua đi về sau. Đại gia lông tóc vô thường, tráng hán cười lạnh nói, liền ngươi điểm này tam chân miêu bản lĩnh, hai họa một chút phàm nhân còn có thể, còn nghĩ đến hại chúng ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh, bởi vì hắn thấy, kia một loạt hơn 30 cái bình uống, bởi vì cổ điêu tiếng kêu, đã toàn bộ bắt đầu vỡ ra, bên trong đồ vật ngo ngoe dục dịch, người xuyên Việt nhóm nhìn quỷ khí thật sâu, vừa mới giết bọn họ chung một vị cổ điêu, cân nhắc một lát, phát hiện liền tính bọn họ chung pháp lực tiền tam thanh trần lao đạo sĩ ra tay, cũng bất quá cẳng cổ điêu có thể khó khăn lắm ngang tay thôi. Nếu là cùng kia Phật tử sư liên thủ, có lẽ có thể trải qua một phen khổ chiến, tiêu diệt cổ điêu, nơi này có thể giúp được với vội, tuyệt đối không vượt qua 10 cái người, mà chăng cái loại này có thể hóa thành cổ điêu yêu vật bình, lại có hơn 30 cái. Đại gia dùng tiểu học toán học tính toán một chút, là có thể phân tích một cái đại khái, vì thế, cổ giả trước hết phản ứng lại đây, hóa thành độn quang chạy trốn mà đi, những người khác sôi nổi đuổi kịp, ngay cả Trần Ngang cũng không ngoại lệ. Có người phi độn đến giữa không trung quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vô số người đầu biến thành quái điều yêu vật đã đuổi tới giữa không trung, kia bộ lạc bên trong, mấy viên chết héo hổ dương rút ra căn cẩn, bộ rễ bao vây bên trong, mấy cái khô khốc thi thể đang ở dãy rùa, bờ sông có u hồn bay múa, trên mặt đất có bạch huyền phụ thi đi vội, một tức chi gian, cái này bờ sông tiểu bộ lạc, nháy mắt hóa thành quỷ vực. Quỷ vực bóng ma trùng, một cái không thể danh trạng tồn tại ánh mắt, lưu tại hắn cuối cùng ký ức bên trong. Phạn. Lão đạo sĩ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng sợ hãi vạn phần kêu gọi, hắn quay đầu lại qua đi, thấy một vị giá phong mà độn người xuyên Việt, ở giữa không trung sống sờ sờ hóa thành một con dữ tợn quỷ vật. Chương 121, ba giới trầm luân vì mộng ảo, hóa thành á tị chúng sinh khổ. Thiên. Thiên quỷ. Lão đạo sĩ run giọng nói, trong gió con quỷ kia vật hoàn toàn không giống phía dưới quỷ vực trung cổ điêu, đầu người thụ, quỷ thắt cổ như vậy dữ tợn khủng bố, nhìn qua liền giống như gầy một ít người. Màu da trở nên phi thường u ám, đáng sợ nhất chính là, nó tựa hồ còn vẫn duy trì sinh thời linh trí, cười chiều lao đạo sĩ xem qua đi. Thiên quỷ là đời sau đã tuyệt tích, chỉ ghi lại ở điển tịch chung một loại quỷ vật, cùng với nói là u minh chúng quỷ, không bằng nói là quỷ trung chi thần, quỷ thần một loại, cùng lục đạo luân hồi bên trong, Phật môn hộ pháp A Tu là có hiệu quả như nhau chi diệu, chính là quỷ đói nói thiên nhân, lại có cách nói là thiên nhân bị hạch tội, tội ác tày trời, bị đế thích thiên nhốt đánh vào quỷ đói nói biến thành. Đây là một loại có thể so với tiên nhân quỷ vật, lão đạo sĩ tuyệt nhiên không thể tưởng được, chính mình cư nhiên có thể chính mắt chứng kiến một con thiên quỷ ra đời. Hơn nữa đều không phải là thiên nhân biến thành, cũng không là ở quỷ đói nói, mà là tại đây lanh lảnh nhân gian chung, một người bình thường tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua kia khăng khít quỷ vực, liền sinh sôi hóa thành thiên quỷ bực này hung vật. Lão đạo sĩ phản ứng lại đây sau, kêu thảm thiết một tiếng, đánh bạc mạng già tới giảng độn quang nhanh hơn gấp 10 lần, hóa thành một lưu độn quang. Bay nhanh siêu việt rất nhiều đoạt ở phía trước người xuyên Việt. Hắn một bên chạy trốn, một bên lấy thần niệm truyền âm nói, tuyệt đối là địa phủ đã xảy ra chuyện. Ít nhất là Tề Thiên Đại Thánh nốt đánh vào địa phủ bực này ngập trời tai họa, bằng không nhân gian tuyệt đối sẽ không mấy ngày liền quỷ đều làm ra tới. Trần Ngang ở phía trước sâu kín trả lời nói, hôm nay quỷ chính là thiên nhân rơi vào quỷ đói nói biến thành, hiện giờ hiện thân nhân gian, đúng là lục đạo hỗn loạn, nhân gian sắp sửa hóa thành vô biên quỷ vực dấu hiệu, ít nhất là thiên nhân nói. Quỷ đói nói đồng loạt xảy ra vấn đề, mới có thể phát sinh bực này làm cho người ta sợ hãi việc. Như Lai Phật Tổ đã mất đi, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng ra ngoài ý muốn sao? Lao đạo sĩ nhịn không được kinh hô. Chạy đến đằng trước cổ giả hiển nhiên càng thêm bi quan, hắn truyền âm nói, sợ là không ngừng Địa Tạng Vương Bồ Tát, hiện giờ đúng là thượng cổ thiên đình cực thịnh là lúc, kia U Minh địa phủ bên trong, đại năng vô số, như là Thái Sơn phủ quân lãnh Ngũ Nhạc đế quân, còn có Tử Vi đại đế ở U Minh hóa thân Bắc Âm Phong Đô đại đế. Thanh Huyền Chín Dương Thượng Đế cũng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thống lĩnh Ngũ Phương Quỷ Đế, thập điện Diêm La ở bọn họ trước mặt đều là tiểu bối, không đáng giá nhắc. Tới. Đừng quên Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng mà chi. Trần Ngang rất xa nhắc nhở nói. Những người khác cũng liền thôi. Kia Bắc Âm Phong Đô đại đế vốn là Thái Cực Thiên Hoàng Câu Trần Đế quân hóa thân, sau lại Tử Vi đế quân dục nhất thống tam giới, giáng xuống U Minh, Thái Cực Thiên Hoàng đại đế thoái vị với Tử Vi đế quân, làm đệ nhị nhậm Bắc Âm Phong Đô đại đế, lại sau lại Thái Sơn phủ quân nhất thống U Minh, Tử Vi đại đế thoái nhượng, Bắc Âm Phong Đô đại đế ở Thái Sơn phủ quân dưới xưng thần. Lúc này mới có Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc đại đế chỉ huy phong đều, hao hai đại quỷ quốc. Này Bắc Âm Phong Đô đại đế liền trở thành Tử Vi đế quân một cái không bị coi trọng hóa thân. Trần Ngang dựa vào thâm hậu thần học tạo nghệ khảo cứu nói, mà Thái Sơn phủ quân vốn là Tao Ngọc Hoàng đại đế trên ép, lần trước thất thủ Tề Thiên đại thánh lúc sau, nói vậy cũng không hảo quá, hiện giờ U Minh gặp nạn, hắn đại khái là ở bàn quan. Chỉ sợ càng vui với thấy được. Thập điện Diêm La vốn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cân nhắc địa phủ tạc cá, không đáng để lo, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng mà chi thân phận quý trọng, nhưng sớm đã thân ẩn, bằng không Vương Mẫu nương nương là nếu không cao hứng. Linh Sơn gặp nạn, Như Lai mất đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ sợ tại địa phủ ngồi không yên. Duy nhất nhưng lự, đó là kia Thanh Huyền Chín Dương Thượng Đế, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, vị này Thiên Tôn chính là một cái lao tư cách. Có thể nói, so Tử Vi Đế Quân cùng Thái Sơn Phủ Quân càng có Thiên Đế chi tư, Ngọc Hoàng Đại Đế mọi cách chèn ép, mới bức cho hắn chuyển biến thần hảo. Hắn chính là bản thể tọa trấn địa phủ, Thái Sơn Phủ Quân ở trước mặt hắn đều là tiểu bối, nếu là không tính Hà Đồ, thần thông pháp lực sợ là còn đánh không lại hắn ngồi xuống chín đầu sư tử. Có vị này đại thần tọa trấn, địa phủ hẳn là vững như Thái Sơn mới đúng. Ngày hôm trước Thái Sơn Đông Quỳnh, Thiên có nhị ngày, Bắc Thần Di Cung. Nhưng bất chính dường như trinh kia ba vị đại nhân vật đã xảy ra chuyện sao. Cổ giả sợ hay nói, này sợ là một cái ở trong lịch sử bị hủy diệt thời đại. Nếu là như thế, kia nhưng thật ra một chuyện tốt. Thanh Trần Lao đạo sĩ thở dài một tiếng nói, kia tương lai cũng ra không được cái gì đại sự, nhưng Như Lai Phật Tổ đều đã chết. Còn có cái gì không phải đại sự? Liền sợ. Đây là chúng ta quấy rầy lịch sử, thả ra Tề Thiên Đại Thánh. Người xuyên Việt nhóm nghe vậy đều đánh dùng mình một cái, cổ giả lẩm bẩm nói, chúng ta sớm hạ đại họa. Tráng Hán quay đầu lại thấy người xuyên Việt chung, có mấy người tụt lại phía sau, đã vô tung vô ảnh, biết bọn họ chỉ sợ đã bất hạnh, thở dài một tiếng, hỏi Trần Ngang nói, tiền bối, kia Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đến tuột cùng là cái gì thân phận? Địa phủ biến cố, nhưng cùng hắn có quan hệ. Trần Ngang cười lạnh nói, có thể tao Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn như thế kiên kỵ, trong lịch sử có thể có mấy người. Đông Hoa Đế Quân là ai? Không hỏi có thể biết được. Hắn ở Tam Đảo Mười Châu thống lĩnh vô số tán tiên, tôn vị Đông Vương Công, ngũ phương năm lao Đông Hoa Đại Đế Quân, tại địa phủ tắc xưng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, đứng hàng Đông Phương Tam Thánh đứng đầu, với Phật môn, càng có dược vương Bồ Tát pháp hiệu. Hóa thân trăm triệu ngoại, với thiên đình địa phủ Linh Sơn đều như thế tôn sùng, đời sau một con tọa kỵ đều có thể hoành áp Tề Thiên Đại Thánh, nhân vật như vậy, chẳng lẽ còn có thể chống rông toát ra tới sao? Lại mấy ngàn kiếp trước, đương nhiên cũng nên là tiếng tăm lừng lây hàng người. Hiện tại chín đầu sư tử chín linh nguyên tôn hẳn là đánh không lại Tôn Ngộ Không đi. Có người cảm khái nói, con khỉ chính là liền Phật Tổ đều xử lý tàn nhẫn người. Cổ giả nghe xong Trần Ngang nói, trầm tư một lát, liền kinh hô, nguyên lai là hắn. Là ai? Đô tể tráng hắn nhìn đến hóa thành quỷ vực nơi đã bị xa xa ném tại mặt sau, tiếp đón mọi người rơi xuống đột quang, đem đột quang dừng ở một gian sơn gian cũ nát sơn thần trong miếu, lúc này mới biểu tình ngưng trọng hỏi cổ giả. Thanh Trần Lao đạo sĩ cũng phản ứng lại đây, cảm khái nói, cũng là, trừ bỏ vị kia, không có ai có thể có như vậy địa vị đi. Trần Ngang càng là cười nói, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, cái này danh hào ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao. Trừ bỏ Thái Hoàng Đại Đế, Thái Một Thần, Đông Hoàng Đế Quân, đã từng đã làm Thiên Đế Thái Nhất, còn có ai có thể làm Ngọc Hoàng Đại Đế như thế kiên kỵ, như Lâm Đại Địch, nếu là chỉ là tán tiên lãnh tụ, chỉ huy Tam Đảo Mười Châu Đông Vương Công, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại sao lại như vậy không cần ra mặt, đoạt Tây Vương Mẫu trở về. Trên thực tế, kia Tam Đảo Mười Châu trừ bỏ sau tiến tán tiên, những cái đó ẩn tu tiên nhân, đều là Thái Nhất Thần làm Thiên Đế là lúc cũ bộ, hiện giờ khung xương thượng ở, lôi ra tới lại là một lần thiên đỉnh. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mới nhất kiêng kỵ hắn, kia ngay cả Thiên Đế biên cũng chưa sở qua Đông Nhạc phủ quân, Tử Vi Đại Đế chi lưu, đều chỉ là hậu bối mà thôi. Hắn tọa trấn địa phủ, ai có thể nháo ra lớn như vậy phiền toái? Trần Ngang mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Mọi người đi vào sơn thần trong miếu, chỉ thấy trong miếu tượng mục mục giống điêu khắc sơn thần đã cả người đen nhánh, tựa như chịu quá mức liệu, còn sót lại gương mặt dữ tợn đáng sợ, tựa như lệ quỷ. Lão đạo sĩ, cổ giả đám người vừa mới vừa ngẩng đầu vừa thấy, cổ giả cũng đã bay vút mà ra, lão đạo sĩ thiện lương một chút, còn mở miệng nhắc nhở nói, đó là cái xuyên áo đen tích. Đáy biển bàn bất động, nước lên lên, muốn chết đuối người lâu. Cổ giả ngươi cái tiêu chạy, chạy tích bay nhanh. Trần Ngang đi theo chạy trốn đi ra ngoài, cười nói, lão đạo vẫn là cái thiêu hương bảo ca. Chúng ta mau bỏ đi. Này sơn thần cũng tao quỷ. Một chúng người xuyên Việt sớm tại cổ giả cất bước liền chạy thời điểm, cũng đã nhanh chóng đuổi kịp. Tới rồi hiện tại, ngu một chút người xuyên Việt đều chết cầu. Dư lại cái kia không khôn khéo cùng cái con khỉ dường như. Con hảo bọn họ chạy trốn mau, ở lão đạo sĩ cuối cùng độn rời núi thần miếu thời điểm, toàn bộ miếu thờ cũng đã hóa thành một con thật lớn quỷ đầu. Đại môn chính là nó răng nanh miệng rộng, cả tòa núi lớn hóa thành một mảnh quỷ vực, vô số đủ loại sinh linh, đều hóa thành lệ quỷ, có khuyển quỷ, lang quỷ, miêu quỷ, sơn heo yêu quỷ từ từ, số không lắm số, giống như địa ngục. Ngày đó đỉnh xá phong sơn thần, hiển nhiên đã chết đi, càng là hóa thành sơn quỷ đem một tòa linh sơn tất cả hóa thành quỷ vực. Đây là Hắc Sơn lão yêu sao? Đô tể tráng hán hoảng sợ nói. Phật tử sư sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, không, đây là tám viêm địa ngục bên trong, tầng thứ bảy cực nóng bức ngục các quỷ, chính là phạm giới chúng thần rơi vào địa ngục, nhận hết tất cả tra tấn, ngày đêm nguyền rủa thần Phật biến thành, tên là đại tiêu viêm địa ngục cực các quỷ. Phật tử sư nói nơi này, bộ mặt hoảng sợ, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Lúc này mới tầng thứ 8 địa ngục các quỷ. Đô tể dường như tráng hán chú ý điểm hiển nhiên có điều bất đồng, hắn may mắn nói, kia còn hảo còn hảo. 18 tầng bùn cày ruộng ngục lại không phải dựng bài xuống dưới. Cổ giả khinh bị nói, 8 nhiệt địa ngục dựng bài, 8 hàn địa ngục hành bài, đại tiêu viêm cực nhiệt địa ngục dưới, cũng đã là vô gian địa ngục, cũng chính là a tị địa ngục. Thú quả khăng khít, chịu khổ khăng khít, khi khăng khít, mệnh khăng khít, hình khăng khít, chống không gian. Đây là khăng khít a tị ngục, a ngôn vô, mũi ngôn chè, a ngôn vô, mũi ngôn cứu, a ngôn khăng khít, mũi ngôn vô động, a ngôn cực nhiệt, mũi ngôn cực bực, a ngôn không nhàn, mũi ngôn không được. Không không chịu ngồi yên, danh a tị địa ngục. A ngôn lửa lớn, mũi ngôn mãnh nhiệt. Mãnh hỏa nhập tâm, danh a tị địa ngục. Phật tử sư thở dài nói, đây là địa ngục nói chúng sinh. Địa phủ quả nhiên ra đại sự. Lục đạo luân hồi, chỉ sợ đã hỏng mất. Nay tam giới nhân gian, chẳng lẽ thật sự sắp sửa lục đạo trầm luân, hóa thành vô gian địa ngục sao? Chương 122, âm dương thác loạn quỷ dị kỵ, phụ tá thiên đế Tây Vương Mẫu. Người xuyên Việt nhóm vài lần buôn ba, đã là pháp lực khô kiệt, lại mệt, nhìn trước mắt hóa thành quỷ thần núi lớn, chạy dài mấy chục cái đỉnh núi qua đi, đều là kia sơn thần địa bản, hiện giờ sơn thần hóa quỷ, hợp với một sơn tinh quái linh thú đều hóa thành lệ quỷ, cơ hồ tái hiện tám viêm cực nhiệt địa ngục bên trong, tiêu chết hắc sơn tuyệt địa. Nay đã không phải nhân gian xâm nhập một con hai chỉ ác quỷ vấn đề, mà là nhân gian hóa thành địa ngục nói, quỷ đói nói dấu hiệu. Lục đạo luân hồi bên trong, nhân đạo, xuất sinh nói vốn là ở nhân gian, hiện giờ quỷ đói nói thiên quỷ, địa ngục nói đại tiêu viêm chết hắc vùng núi ngục, đều đã ở nhân gian tái hiện, hạ ba đạo đồng khí liên tri, hiện giờ ác quỷ, địa ngục xảy ra chuyện, tu la đạo lại có thể hảo đi nơi nào. Ngày đó quỷ càng là thiên nhân nói thiên nhân đoạt thế, cùng thiên nhân giới có điều liên lụy, thuyết minh thiên nhân giới tốt nhất cũng bất quá là Úc còn không mang nổi mình Úc. Lục đạo trầm luân, hay là thật sự muốn đem nhân gian hóa thành vô gian địa ngục. Người xuyên Việt nhóm thoát đi sơn thần miếu sau, tìm một cái hoang vắng địa phương đặt chân, đại gia ai cũng vô tâm tình nói chuyện, đều ở trong bụng yên lặng nghiền ngẫm này đó biến cố. Sư Tuệ Thiện ở một bên ngồi xếp bằng niệm kinh, lao đạo thanh trần một mình tự hỏi cái gì, chỉ có Trần Ngang còn có tâm tình cùng đoàn người bẻ xả nói, kia sơn thần trong miếu sơn thần, tuy rằng chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lại cũng nhìn ra là đứng đắn chịu lục chính thần, không phải tùy tiện một cái. Hoang dã yêu quái chiếm cứ thần vị. Nay thiên hạ sơn thần thổ địa, đều là có tổ chức, có biên chế, có hậu đài tam, có nhân sĩ, tuy rằng là thiên đình thần tiên nhất mặt lưu lại viên, là cái nhập phẩm thần tiên đều có thể phân phó quát lớn, nhưng kia rốt cuộc cũng là thượng biên chế cơ sở, ở tiên tịch mỏng phụ lục mà thư cùng sinh tử mỏng thượng đều có tên họ. Ngày đó đình tin tức quản lý công tác làm không tồi, thiên hạ chúng sinh dương thọ đều đã được quản lý. Có thể thông qua sinh tử mỏng đầu cuối thao tác, ta cũng không tin tiên tịch thần lục không có người quản. Trung niên yêu đạo tay vô dâu dê, thở dài nói, tiền bối nói chính là, liền thiên đình sắc phong sơn thần đều hóa thành lệ quỷ. Này U Minh địa phủ quả thực thọc ra thiên đại cái sọt. Bất quá, có một chút rất kỳ quái. Trần Ngang nhíu mày nói, các ngươi chú ý tới không có, những cái đó quỷ vật tuy rằng hung lệ, nhưng tựa hồ cũng có điều cố kỵ, bằng không nếu là ở kia quỷ thôn cùng sơn thần trong miếu, chúng nó giành trước xuống tay, chúng ta chưa chắc có thể chạy đi. Hiện giờ này phiên, lại giống chúng nó ở cố ý xua đuổi chúng ta giống nhau. Xua đuổi chúng ta? Tráng Hán nghi hoặc nói, bực này quỷ vật hung ác đến cực điểm, nói gì xua đuổi? Giống như mãnh hổ trục dương, tránh đi cường thịnh mà trục này lão nhược. Ngươi xem, này một phen xuống dưới, chúng ta giữa yếu nhất những cái đó đều đã chết. Chúng nó tựa như hổ trục dương giống nhau, thả chúng ta giữa tương đối cường người một con ngựa. Tráng Hán cười lạnh nói, tiền bối lời này liền nói qua. Những cái đó quỷ vật vô thức vô trí, toàn bằng một thân hung lệ giết người, sao lại giống ngươi nói như vậy cân nhắc suy tính. Ta tưởng tiền bối ngươi là nhiều lo lắng. Lại không nghĩ lao đạo sĩ cũng mở miệng nói. Sắc như Trần Ngang đạo hữu theo như lời, ngày đó quỷ phi độn chẳng lẽ còn không kịp ta chờ sao? Vì sao không truy? Hơn nữa thiên quỷ một vật, vì thiên nhân rơi vào ác quỷ nói biến thành, linh trí tuyệt không thua kém người sống, thậm chí còn muốn ác độc xảo trá. Ở hồi tưởng, ngày đó quỷ, tiêu viêm hắc sơn quỷ quả nhiên có điều lưu thủ. Nhưng, đây là vì sao? Tráng Hán bị hai người thuyết phục, càng thêm nghi hoặc. Kia Tuệ Thiện Hòa Thượng đứng lên nói, chư vị, chúng ta thả trước không đề cập tới này đó. Này phía trước cách đó không xa, đó là Tây Vương Mẫu quốc nơi, chúng ta nắm chặt cước trình, tiến đến Tây Vương Mẫu Quốc lại nói. Mặt khác mấy người nghe thấy cái này tin tức, liền cũng không hề thảo luận, phân biệt rõ ràng phương hướng sau, liền hướng Tây Vương Mẫu Quốc mà đi. Vòng qua phía trước vài tòa núi lớn, mọi người trải qua khi cảm giác trong núi điểu thú yên lặng, yêu phân ẩn ẩn, quỷ khí dày đặc, không phải thiện mà, liền không chịu dừng lại, phía trước liền lộ ra một mảnh côn luân tổ mạch vây quanh lõm mà, mấy cái con sông từ côn luân trong núi khởi nguyên ra tới, chảy xuôi tại đây phiến lòng trào bên trong. Lòng trào thượng là một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau quốc gia, dọc theo con sông thôn trang, hương trấn vờn quanh một tòa tiểu thành, ở nguy nga tuyết sơn vờn quanh hạ, hết sức tú mỹ. Người xuyên Việt nhóm nhìn đến dân cư, toàn vui sướng quá đỗi, ngay cả vừa mới gặp được quỷ dị đều tạm thời bông, vui vẻ nói, này đó là kia lão tử Tây Vương Mẫu Quốc sao. Hòa thượng, ngươi lại như thế nào biết đến? Tuệ Thiện Hòa thượng đáp, ta nhập kia sơn thần miếu khi, thấy kia cờ tràng phía trên một kệ, nói chính là kia sơn thần lai lịch, nó chính là Tây Vương Mẫu nhâm mệnh xuống dưới, thủ vệ Tây Vương Mẫu Quốc sơn thần. Ngày thường nhiều có kháng cự yêu ma, hộ vệ Tây Vương Mẫu Quốc chi công, ngay cả bốn mùa hiến tế đều từ Tây Vương Mẫu người trong nước cung cấp. Cho nên lời ca tụng thượng có chút ghi lại. Tây Vương Mẫu Quốc. Cổ giả trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Chu Mục Vương giá 8 tuấn Tây tuần tra hạ là lúc, sở gặp được vị kia Tây Vương Mẫu Quốc gia. Tây Vương Mẫu chính là thượng cổ đại thần, sao lại vừa ý một vị thế gian thiên tử. Lão đạo sĩ cười nhạo nói, hơn phân nửa là hẹn hò kia Tây Vương Mẫu Quốc nữ vương, tin vịt như thế thôi. Vị kia Mục thiên tử nói như vậy, cũng không sợ Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi chết cho hắn kéo danh sách. Có người cười nhạo nói. Trần Ngang nghe xong cười to, lắc đầu nói, ngươi bị đời sau sở lầm, Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều không phải là phối ngẫu quan hệ, hai người chỉ là cộng chấp thiên đình mà thôi, chính là tương đối chi thần. Ngươi đem nhân luân việc, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế trên người bộ, vừa lúc là coi thường vị này thiên đế. Hạo Thiên lo liệu tam giới pháp chế, cũng không phân âm dương. Ngọc Hoàng mãi Hạo Thiên hóa thân, tuy rằng hiện hóa nam thân, lại là tiên thiên chi thần, thân thể thanh tịnh, không được nhân luân việc, không xứng mẫu thần. Vô luận là Tử Vi Đế Quân, Thiên Hoàng Đế Quân, Thái Sơn Phủ Quân, Thái Nhất Thần, đều là thanh tịnh chi thần, độc thân chi thần, chỉ vì thiên địa phân chia âm dương, thống ngự tam giới, cần có một vị nữ thần chủ đạo huyền âm. Đây là phó trước, đều không phải là phối ngẫu. Nói cách khác, Tây Vương Mẫu là Ngọc Hoàng Đại Đế phó thủ, phụ trách quản thúc nữ tiên, chính là nữ đế, phụ tá Ngọc Hoàng, căn bản là không phải phu thê. Ngọc Hoàng Đại Đế nguyên bản phó thủ kỳ thật là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ. Sau lại thổ hoàng bởi vì Như Lai gián ngôn, U Minh luân hồi phân chia lục đạo việc, bị bắt quy ẩn, Ngọc Hoàng Đại Đế mới đưa Tây Vương Mẫu từ Côn Luân giao trì mời đến, làm phó thủ, lấy trợ này trải vớt. Cho nên ta mới nói, hậu thổ nương nương nếu là ra tới, Tây Vương Mẫu sẽ bất mãn, bởi vì thiên đế chi hữu chỉ có một người. Này Tây Vương Mẫu tương đương với thiên đình thừa tướng, chính là phụ trợ thiên địa trải vớt âm dương chi chức. Nàng tự nhiên sẽ không hy vọng cái này chức vị tiền nhiệm ra tới lắc lư. Mà Tây Vương Mẫu vốn là năm xưa Thái Nhất Thần thống thiên là lúc thiên đình thừa tướng, đế hữu nữ thần, Thái Nhất thoái vị lúc sau, lại xưng Đông Vương Công. Hai người một Đông một Tây, một cái ở Tam Đảo Mười Châu, một cái ở Tây Cực Côn Luân, cộng trị thiên hạ nam nữ tiên nhân. Sau lại Ngọc Hoàng đăng cơ, sơ xứng thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ, sau lại thỉnh Tây Vương Mẫu rời núi, huề giao chỉ thượng thiên đình, vì giúp việc âm dương chi nữ đế. Nghe xong Trần Ngang giải thích, mọi người đều kinh. Cổ giả càng là cướp đoạt bụng. Tổ chức ngôn ngữ muốn phản bác, hắn run run rẩy rẩy niệm mấy bộ đạo môn điện tịch, cực lực muốn chứng minh Ngọc Hoàng xứng vương mẫu này một quan xứng đang lúc tính, Trần Ngang lại chỉ lắc đầu nói, này đó viết đạo kinh người cũng chưa thành tiên đâu. Nói thí lời nói không coi là số. Cái gọi là Ngọc Hoàng xứng vương mẫu, đều là nhân gian ngu phu ngu phụ, lấy chính mình kiến thức ngạnh tròng lên đi. Cái gọi là Hoàng đế kim đòn gánh, không ngoài như thế. Trong thiên địa cô dương không giải, cho nên mới cần xứng nữ thần vì phó thủ, nhưng thần tiên cụ là thành tịnh thân. Ngươi nghe nói cái nào tiên thiên thần tiên là có phối ngẫu? Hôm nay phi, vương mẫu cụ là thần chức, ngại phụ tá đế quân điều trị âm dương chi vị. Cho nên không cần loạn truyền thai tiếng. Cho nhân gia Thái Nhất Thái Hoàng, Đông Vương Công Đông Hoa Đại Đế chống rông đeo đỉnh đầu nón xanh. Vốn dĩ Hạo Thiên hóa thân, nên một nam một nữ, liền không cần luôn đổi trở lại tay thừa tướng như vậy phiền thoái. Trần Ngang ở bên kia không sợ chết tiết lộ thiên cơ, đáng tiếc người nào đó không muốn hiện hóa nữ thân, lúc này mới kêu Ngọc Hoàng có chút phiền phức. Còn muốn cấp nhân ra phó thủ cấp dưới. Nữ trang làm sao vậy? Lão quân đều có thể hóa thân nữ hoa nương nương, xứng với quá thanh lão quân hóa thân Phục Hy đại thần, vì sao hắn liền không muốn hóa thân vương mẫu, xứng chính mình hóa thân Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Bên này hắn không sợ chết, bên kia liền có người nói tiếp nói, tự công tự thụ, lão quân khẩu vị quá nặng. Hắn vừa dứt lời, liền có một đạo thiên lôi trống rông xuất hiện, hoa phá trường không, đem hắn đánh chết, hóa thành than cốc ngã lăn, liền hồn phách đều biến mất vô tung vô ảnh. Trần Ngang thấy được, chỉ là cười nhạo một tiếng, ngươi cái không hậu trường, cũng dám lung tung bố trí đỉnh đầu quan lao ra, Triệu đại nhân. Tìm chết xứng đáng. Lại quay đầu đối một chúng trận mắt há hốc mồm người xuyên Việt nhóm nói, thấy không? Đây là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi nghe xong những lời này, sợ là đã bị ghi tạc người nào đó tiểu sách vở bên trong, ngày sau phải bị kéo danh sách ra. Ngay sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng thương a. Kiếp số vào đầu, kiếp số vào đầu. Kiếp số là như thế nào tới? Cấm kỵ lại là cái gì? Vì tôn giả hủy thôi. Có chút lời nói chẳng những không nói được, còn nghe không được. Trở ra ta khẩu, ai nghe ai xui xẻo. Chương 123, ba giới thủy thật sâu mấy phần. Mấy người chơi cờ bàn cờ thượng. Bắt đầu tiến vào ảm. Số liệu sai lầm, đang ở khởi động lại chung. Bắt đầu điều chỉnh số liệu. Bắt đầu đọc lấy thế giới tầng dưới chót số hiệu. Cảnh cáo, đang ở khiến cho thế giới ý thức chú ý, từ bỏ đọc lấy A tạp hạ ký lục, hủy bỏ cấp quyền hạn, đình chỉ thêm tái thần cách hệ thống, đình chỉ thêm tái thần tính ngụy trang hệ thống, khẩn cấp khởi động tối cao cảnh giới cấp bậc ngụy trang, thông tin trình tự tiến vào yên tĩnh trạng thái. Bắt đầu tiến vào Tây Du ký tiền truyện thế giới. Ước chừng 5000 năm trước, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, sát thượng đại lôi âm chùa, hủy diệt Linh Sơn thánh cảnh, đang ở lấy thần niệm đối kháng dị giới phạn ma cùng chi dây dưa Như Lai Phật Tổ, bất hạnh bị hủy diệt thân thể, thần thức mất đi dựa vào, không thể không vĩnh viễn bồi hồi ở phi tưởng thiên ngoại, lại không thể trở về tam giới. Tề Thiên Đại Thánh tự lập vì yêu ma chi vương, là ngày Thái Sơn Đông Khuynh, Bắc Thần Di Cung, thiên có nhị ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác sâu sắc bất an, mệnh tam giới có đức chân tiên, trang nghiêm chính thần, cùng với đại pháp lực hạng người, đi trước Linh Sơn phục yêu. Đây là một cái tuyệt vọng đại thời đại. Nơi này ra đời một cái từ trước tới nay, nhất tàn nhẫn, nhất hung ác điên cuồng, đáng sợ nhất yêu ma chi vương, tôn, ngộ, không. Linh Sơn hủy diệt, thiên đình đem khuynh, tam giới chính đạo nguy ở sớm tối. Còn có bất chắc nguy cơ, giấu ở trong bóng đêm. Nó là sa đọa chi Phật, nó là vô gian địa ngục, nó là đại la thiên tôn, nó là thời không sai hiện, nó là Phật thi kinh biến, nó là huyền quân bí mật, nó là vô thượng phản ma. Cuối cùng đã xảy ra cái gì? Chúng ta không thể nào biết được. Thần đã chết, Phật diệt, ngay cả yêu ma huyết đều lưu tịnh. Thượng cổ thiên đình sớm đã biến mất, thế gian không còn có tiên. Thần thông cùng pháp lực, sớm đã trở thành truyền thuyết, thế gian không còn có siêu phàm lực lượng. Tu hành cùng vượt trội sớm đã trở thành dân gian chuyện xưa, chỉ có một loại đồ vật, lưu tới rồi đời sau. Chỉ có một loại tồn tại là tin tưởng không thể nghi ngờ. Thế giới này, thật sự có quỷ. Thiên giới đã tan biến, chỉ có u minh địa phủ còn có thể thấy, nó liền ở ngươi trước mắt, chỉ cần ngươi mở to mắt, chứng kiến chỗ, lại có nơi đó không phải vô gian địa ngục đâu. Đây là vô gian địa ngục cùng thượng cổ thần thoại thế giới, Tây Du ký tiền truyện. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, tìm kiếm thượng cổ đánh rơi chân tướng, 05. Thiên đình hủy diệt chi mê, Tề Thiên Đại Thánh rơi xuống, yêu ma máu, chư thần hoàng hôn tàn ảnh, đến từ 5000 năm trước thiên sướng. Nhiệm vụ chi nhánh 1, vô gian địa ngục, tìm kiếm u minh địa phủ rơi xuống. Nhiệm vụ chi nhánh nhị, trừ ma đại sư, giết chết ít nhất 50 loại quỷ quái. Nhiệm vụ chi nhánh tam, nên hồi Như Lai, tìm kiếm Như Lai chuyển thế chi thân, giết chết với chuyển thế linh đồng đối ứng nghiệt thân, khiến cho Như Lai Phật Tổ có thể cảm ứng được chính mình thân thể, từ phi tưởng thiên trở về. Chuyển thế linh đồng sau lưng có được một cái vạn tự phù hào. Nhiệm vụ chi nhánh 4, dẫn đường phạn ma buông xuống, tìm kiếm Như Lai chuyển thế nghiệt thân, giết chết chuyển thế linh đồng, khiến cho phạn thay thế Như Lai, buông xuống tam giới, hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Chuyển thế nghiệt thân sau lưng, có một cái vạn tự phù hào. Nhiệm vụ chi nhánh 5, tìm kiếm luân hồi giả di vật, có một người luân hồi giả đã từng đi vào thế giới này, tạo thành không thể mà biết ảnh hưởng, tìm kiếm hắn di vật, miêu định hắn buông xuống thời gian điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 6, Tây Du Lộ, tìm được Tề Thiên Đại Thánh, Cuốn Mảnh Đại Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử cùng Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử rơi xuống, khuyên bảo bọn họ Tây Du lấy kinh nghiệm, đi bộ đi trước Đại Lôi Âm chùa miếu thu hồi kinh thư, cứu vớt thế giới này. Đề cử trước hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tam hoặc 4. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tam hoặc 4, như vậy nhìn đến Đại Lôi Âm chùa bị đốt hủy không còn tàng kinh các, Tề Thiên Đại Thánh khả năng sẽ đánh bạo ngươi đầu chó. Nhiệm vụ chi nhánh 7, Côn Luân Thần Cung, Tây Vương Mẫu nơi Côn Luân núi non trùng, mấy trăm quốc gia cùng bộ lạc giải rác tại đây Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn sở kẹp khe, trong truyền thuyết ma quốc cũng thân ở trong đó. 5000 năm trước Long Thụ Bồ Tát hóa thân cách xạ ạ hủy diệt ma quốc lúc sau, truyền thuyết còn có một tôn 9 tầng yêu tháp, giấu ở Côn Luân trong núi. 9 tầng yêu trong tháp cất giấu ma quốc bí mật, ma quốc ở bị Long Thụ Bồ Tát hủy diệt phía trước, được xưng là Tây Vương Mẫu Quốc. Một ngày một hàng thần bí ngoại lai người tới Tây Vương Mẫu Quốc, bọn họ phát hiện hiểu biết dương dưới chân núi, một khối thật lớn đại bàng hải cốt. Kia một ngày, hát phong thổi qua Côn Luân dưới chân núi, mấy trăm quốc gia trong một đêm tất cả diệt vong, chỉ để lại một đám di dân, bọn họ thành lập quốc gia, được xưng là Ma Quốc. Tìm được 9 tầng yêu tháp, thông qua kiến tạo yêu tháp đại bàng hải cốt chi lực, có thể đi trước xác cướp 2, 3 thế giới. Kiến nghị đi trước xác cướp 2 vong linh đế quốc cùng xác cướp 3 2 quân chi chiến thế giới, đạt được đạo cụ, Trá Cô Tiếu Sở Kim Phủ, sử dụng Trá Cô Tiếu Sở Kim Phủ, có thể triệu hoán hồ 813 người tổ, đem đối bổn nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến khởi đến không tưởng được hiệu quả. Tìm được Côn Luân Thần Cung, Vân Đỉnh Thiên Cung, có thể thông qua xà mi đồng cá, đi trước xác cướp 2, 3 thế giới, tìm được Lao Cửu Môn, đạt được đồng thao môn manh mối, tiến vào đồng thao môn, nhìn thấy phía sau cửa Long Đế, Tần Thủy Hoàng. Khuyên bảo Thủy Hoàng Đế đem đồng thao môn giao cho ngươi, đưa tới tâm giới, mở ra đồng thao môn liền có thể tiến vào mất tích U Minh địa phủ, hơn nữa đem đối bổn nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến, khởi đến không tưởng được tác dụng. Nhiệm vụ chi nhánh 8, Huyền Quân Bí Mật. Tìm kiếm huyền tổ cùng lão quân Tây Hành là lúc, từ Văn Thủy Chân Nhân tay lục huyền quân 7 chương bí kinh, truyền thuyết này qua tay bản sao truyền lưu với Văn Thủy Chân Nhân đạo thống, lâu xem nói chung, cũng có nói năm xưa đại tần nước láng giềng nghĩa cử quốc lục vương tử, được đến quá này kinh nguyên bản. Này kinh cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ, cũng cùng nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ chi nhánh 5, nhiệm vụ chi nhánh 7 có quan hệ. Nhiệm vụ chi nhánh 8, thời đại chi ảnh, tìm kiếm đại lôi âm chùa khó khăn sau. Duy nhất may mắn còn tồn tại Long Thụ Bồ Tát Di Vật, đạt được năm đó đại lôi âm chùa hủy diệt trần tướng, tìm ra làm cho đại lôi âm chùa hủy diệt hung phạm, đoạt lại 17 viên nhiên đăng thượng cổ Phật xá lợi. Nay nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chủ tuyến chung đến từ 5.000 năm trước thiền sướng tương quan. Nhiệm vụ chi nhánh 9, dị giới phạn ma, tìm được bị phạn ma giết chết tứ đại Bồ Tát Di Vật, vạch trần phạn ma gương mặt thật. Nhiệm vụ chi nhánh 10, thiên đình di tích, tìm kiếm thiên đình di tích, đạt được năm đó thiên đình một trận chiến trần tướng. Nay nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chủ tuyến trung thiên đình hủy diệt chi mê tương quan. Nhiệm vụ chi nhánh 11, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau, sâu chối toàn bộ manh mối, lợi dụng qua đi nhiên đăng Phật 17 viên xá lợi, mở ra đại lôi âm chùa thời không nhiêu sóng điểm, mượn dùng Thích Ca năm ấn lực lượng, trở lại 5.000 năm trước. Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Hoàn thành nhiệm vụ sau, 17 viên xá lợi đem toàn bộ mất đi, nhưng sẽ có tân 17 viên xá lợi tử, trở lại Tề Thiên Đại Thánh trong tay. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Lợi dụng trên tay toàn bộ manh mối, dẫn đường 5.000 năm trước tam giới hướng tới manh mối chúng đã định lịch sử phát triển. 06, thiên đình hủy diệt, tề thiên đại thánh mất tích, chư thần hoàng hôn, chư Phật mất đi, ma huyết lưu tịnh, tam giới hóa thành vô gian địa ngục. Thời gian trôi qua hồi lâu, một đội bởi vì Linh Sơn chi ách, ngoài ý muốn từ tương lai trở về quá khứ người xuyên Việt, rốt cuộc đi vào Tây Vương Mẫu Quốc. Liên vào giờ phút này Tây Vương Mẫu nước ngoài, người xuyên Việt trung gian, có người an tĩnh lắng nghe bên tai truyền đến nhắc nhở âm. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị đã mở ra, bởi vì bổn thế giới cao duy ý thức sinh động, chủ thần đem bảo trì im miệng không nói. Thỉnh luân hồi giả cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. Chương 124, khăng khít quỷ vực có ma quốc, hộ quốc người đàn bà đánh đá Liêu Hà Đông. Một chúng người xuyên Việt nhóm đối chỗ tôi ánh mắt không hề có cảm giác, lập tức hướng phụ cận một cái thôn xóm nhỏ đi đến, mấy người vì tránh cho kinh thế hai tục, đều thu liễm đột quang, đi bộ hướng kia chỗ thôn xóm nhỏ đi đến. Hiện giờ chính là thượng cổ. Nhưng không thể so đời sau, có thể tùy ý bọn họ này đó người tu hành đi tới đi lui, như vậy có dân cư địa phương, nơi trốn đều có thành hoàng thổ địa. Bọn họ này đó có chút tu vi trong người tu sĩ, liền dám đại sơ xuất từ này đó thần chi trên đầu bay qua đi, thế nào cũng phải bị kia phóng lên cao thần quang hướng ngã một cái té ngã không thể, còn sẽ rước lấy này đó thần tiên vấn tội. Nay còn chỉ là tầm thường thổ địa thành hoàng chi lưu, nếu là không cẩn thận va chạm cái gì nhị lang hiển thánh chân quân miếu, lão quân xem. Na cha tam thái tử miếu, này đó đại thần chính chủ cố nhiên không có thời gian tới tìm bọn họ này đó tiểu tốt tử phiền thoái, nhưng bọn hắn thủ hạ nhưng không thiếu muốn nuốt mông ngựa người, không nói được liền có một cái lôi bộ chính thần giáng xuống 99 trọng thiên kiếp, đem liên can dám can đảm mạo phạm giả hoanh giết tới cha. Kia thôn nhỏ mà cước chỉ có 450 hộ nhân ra, vào đầu đón đại lộ một gian thôn xá, ngọn cây đầu chọn hai cái thảo đem, tỏ vẻ đây là một hộ cô rượu bán trà nhân ra, cũng may tu sĩ trung, chưa bao giờ khuyết thiếu đồ cổ. Thanh Trần Tử thấy liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười nói, phía trước kia sương có chỗ nghỉ chân địa phương, chúng ta đi trước hỏi một chút tình huống. Này Tây Vương Mẫu Quốc, nghe đi lên tựa hồ cùng Tây Vương Mẫu có chút quan hệ, vạn không thể đại ý lần trước lại có như vậy quỷ dị, nói vậy có thể ở chỗ này, hỏi thanh một ít nguyên do. Người xuyên Việt đoàn người có tăng có nói, ngư long hôn tạp, còn có một ít làm hiện đại hơn phân nửa tu sĩ, thoạt nhìn rất là chói mắt. Thanh Trần Tử liền kêu mọi người đều làm đạo gia trang điểm, nay thời cổ lui tới không có phương tiện, rất nhiều địa phương cả đời cũng chưa đã tới người ngoài, trừ bỏ thương lữ ở ngoài, chỉ có tăng đạo trang điểm, mới phương tiện hành tẩu. Cũng may tu sĩ phổ biến thói quen này đó, trừ bỏ Tuệ Thiện không chịu, chỉ khoác kia rách nát áo cà sa ở ngoài, những người khác đều thay nói trang, đi gõ kia chỗ nông hộ môn. Gõ hồi lâu, mới có người ở bên trong cực kỳ cảnh giác hỏi một câu, các ngươi là ai? Thanh Trần Tử đem phất trần vung, quen thuộc bày một cái tiên phong đạo cốt tư thái, ra vẻ cao thâm nói, chúng ta là Tây Mưu Hạ Châu tới đạo sĩ, đi trước trung thổ đi tìm tiên phong nói, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đi ngang qua bổn quốc, bởi vì đi đường xa xăm, tiến đến nghỉ chân một chút. Phía sau cửa người nhìn kỹ hắn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu nói, ngươi như thế nào không đi Đông Thắng Thần Châu, ngược lại đến trung thổ đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc, trung thổ nhưng không có đạo sĩ. Trung thổ không có đạo sĩ. Thanh Trần Tử chính là sửng sốt, không nghĩ tới ở loại địa phương này lộ tẩy, nhưng hắn rốt cuộc vào Nam ra Bắc, giống như vậy ngu phu ngu phụ không biết lừa dối nhiều ít, lập tức cũng không biện giải, chỉ là cao giọng khó lường hơi hơi mỉm cười nói, Đông Thắng Thần Châu có cái gì có thể dò hỏi. Đạo tổ Thái Thượng Lão Quân sớm đã chuyển thế trung thổ, hiện giờ Tây ra Hàm Cốc, không người không biết, chúng ta là đi nhìn hắn Lão Nhân ra. Thì ra là thế. Kia môn tư lạp một tiếng bị kéo ra, một cái tuổi già phụ nhân thật cẩn thận nhô đầu ra. Đối bọn họ nói, bản địa gần đây không an bình, có yêu tà quấy phá. Cho nên lão phụ nhân không dám mở cửa khoản đãi khách quý. Nếu là Tây Mưu Hạ Châu tới cao nói, mau mau mời vào. Thanh Trần Tử cũng không chối từ, mang theo đoàn người liền chen vào này nho nhỏ thôn xá, làm bộ lơ đãng hỏi, chủ nhân ra nói nơi này có yêu tà quấy phá, mộ không phải nói mạnh miệng, tầm thường yêu tà, thấy chúng ta này đó có nói toàn chân, tránh chi còn không kịp. Không bằng chủ nhân ra đem trước sự báo cho. Ta chờ vì các ngươi thuận tay trừ bỏ kia yêu tà, cũng coi như thủ ngươi chờ khoản đãi chi công. Lão phụ nhân nghe hắn lời này, sợ tới mức vội vàng xua tay nói, không thể, trăm triệu không thể a. Đạo sĩ, này yêu tà không tầm thường. Bản địa có Tây Vương mẫu phù hộ, kia sơn sơn có thần, thủy thủy có long, thôn có thổ địa, thành có thành hoàng. Này sơn thần đều chiêu khó, thổ địa đều gặp ách, này đó thần tiên đều trừ không được kia yêu tà. Các ngươi tuy rằng là đạo sĩ, cũng chỉ là phàm nhân. Như thế nào có thể hành? Đi cũng chỉ là hưởng tặng tánh mạng A. Nga. Thanh Trần Tử tinh thông lừa dối ngu phu ngu phụ cơ bản kỹ năng, thấy thế cũng không cãi lại, chỉ là từ từ nói, ngươi nói cũng không sao. Nếu là chúng ta không được, đông đi bái kiến Thái Thượng Lão Quân thời điểm, thế các ngươi để thượng một miệng, có lẽ có sử dụng đâu. Kia lão phụ nhân nghe được Thái Thượng Lão Quân tên, liền có chút chần chờ, kia Thái Thượng Lão Quân nàng biết, là cùng vương mẫu nương nương chẳng phân biệt trên dưới Lão Thần Tiên, nếu là có hắn ra tay. So sánh với có thể để bọn họ trừ bỏ này ách. Liền nhất nhất đem chính mình biết báo cho. Nguyên lai, nơi đây vốn có Tây Vương Mẫu phù hộ, là cái nữ nhi quốc, quốc trung vô có nam nhân, dựa vào Vương Mẫu nương nương phù hộ cũng coi như mưa thuận gió hòa, vô thai vô kiếp, chỉ là ngày hôm trước không biết như thế nào, chung quanh phương xa bộ lạc bắt đầu nhất nhất mất đi liên hệ, nữ vương phái người đi xem xét, kết quả đặc phái viên trốn trở về lúc sau, liền nhất nhất thần bí tử vong. Sau đó quốc trung liền bắt đầu xuất hiện một ít quỷ dị hiện tượng. Rất nhiều người không thể hiểu được mất tích, ngẫu nhiên phát hiện thi thể, tử trạng thảm không đành lòng đánh cuộc. Thẳng đến ngày hôm trước, có một cái nữ nhi quốc dũng sĩ, khuê danh gọi là Liêu Hà Đông người đàn bà đánh đá, bị người phát hiện ở nhà lọt vào mổ bụng mà chết. Nữ vương ban đêm mơ thấy Liêu Hà Đông cô hồn đi vào giấc ngộng, nôn nàng ở trong ngộng bị một lệ quỷ hại chết, sau khi chết lập tức hóa thành oan hồn, lúc này mới nhìn thấy hại chết chính mình quỷ vật, chính là quỷ phương tộc một người nam nhân. Liêu Hà Đông lập tức hét lớn một tiếng. Nam nhân ăn dám khinh thư hổ. Liền đem kia lệ quỷ sinh xé. Sống sờ sờ ăn xong đi. Sau đó tuần du nữ nhi quốc nội, phát hiện quốc trung có rất nhiều lệ quỷ quấy phá, thành hoàng thổ địa thần vực mạc danh quỷ dị, khiến nàng sợ hãi mà không dám tới gần. Liêu Hà Đông liền ban đêm tuần du Tây Vương mẫu quốc, thấy lệ quỷ, liền sinh nuốt sống đạo, những cái đó lệ quỷ không bằng nàng tàn nhẫn, thế nhưng đều bị dọa đi. Lúc này mới bảo vệ nữ nhi quốc một phương an bình. Nữ nhi quốc quốc vương nghe nói Liêu Hà Đông sở cáo, thế mới biết hiểu nội tình, hoàng sợ hỏi, hiện giờ thành hoàng thổ địa toàn không ứng, vương mẫu nương nương không bắt bẻ, có ác quỷ tác loạn, này nên làm thế nào cho phải. Liêu Hà Đông lập tức cười to nói, quỷ nhát gan rồi. Người không thể chế quỷ, mà quỷ có thể chế quỷ, hiện giờ tiên thần không ở, nếu có quỷ tác loạn, chỉ phải vừa chết mà thôi, nhiên chết có khiếp đảm như gà, có dũng cảm anh hùng, khiếp đảm tắc khí nhược tắc hồn không cố tắc chết cũng vì tiểu quỷ. Khi tán hồn hư, ác quỷ không sợ cũng. Nếu khẳng khái dũng cảm chịu chết, sinh vi nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt, nại đại quỷ, liền có thể thân thủ báo thù rửa hận, đem ác quỷ sinh đạm, như thế quỷ cũng sợ người mà không dám hại. Tiếp theo, người có hiền cùng không cười, quỷ cũng có ác lệ anh linh, tráng sĩ chết đương bảo gia lân. Nữ vương nhưng hạ chỉ khiển người, với quốc nội tìm khẳng khái chi sĩ, thỉnh bọn họ tuần du tứ phương, đối kháng ác quỷ, như thế hào hùng ác quỷ trước người không dám phạm, sau khi chết liền vì hy sinh oanh liệt, nhưng cùng ta cùng vệ quốc gia của ta. Nữ vương nghe xong Liễu Hà Đông gián ngôn, cảm giác sâu sắc có lý, liền đem này phiên đạo lý thông cáo cả nước, còn đem Liễu Hà Đông phong làm hộ quốc quỷ vương, bởi vì ghét bỏ cái này danh hiệu có quỷ, cảm giác sâu sắc Liễu Hà Đông ân đức Tây Vương mẫu người trong nước, đối nàng đánh đá tính cách thập phần kính ngưỡng, đem nàng gọi là Liêu Thiên Sư, lại xưng hộ quốc người đàn bà đánh đá Liêu Thiên Sư, từ đây Tây Vương mẫu người trong nước người đều biết cùng quỷ liều chết không thể ngăn được. Đạo lý, ác quỷ hại người sự tình, liền dần dần được đến khống chế. Kia ác quỷ lo lắng hại chết người sau, bị người nọ quỷ hồn trả thù, lại thập phần muốn hại người, cho nên liền trăm phương nghìn kế dùng ra đủ loại quỷ kế, muốn sợ tới mức người mất đi lý trí, mới bằng lòng quyết đoán hại chết. Mấy ngày qua, lão phụ nhân thấy nhiều đủ loại ác quỷ nháo ra quỷ dị sự tình, cái gì ban đêm nâng quan khắp nơi tuần du, lưu nước thủy đột nhiên biến hồng, bởi vì người ở ác quỷ trước mặt, không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể dựa một ngụm dũng khí, vẫn là khi có người bị ác quỷ hại chết. Hôm nay nghe được bọn họ tới gõ cửa, liền lo lắng lại là ác quỷ quấy phá, cho nên mới mọi cách thử. Chương 125, thả mời đến chư chưa dứt tử, sướng một gia rung động đến tâm can. Tây Vương mẫu quốc trung tất cả đều là nữ nhân, cái này làm cho ta nhớ tới Tây Du ký trung nào đó quốc gia. Dâu dê yêu đạo sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh Trần lao đạo sĩ vội vàng từ lao phụ nhân nơi đó lại đây, giống nhau sắc mặt không tốt, hắn thấp giọng nói, ta vừa mới hỏi qua. Này Tây Vương mẫu người trong nước quả nhiên cũng là uống nơi đây một cái hà thủy, mới có thể cảm hóa mang thai, này phụ cận còn có một tòa giải dương sơn, trong núi đồng dạng có một cái phá nhi động. Cái kia tử mẫu hà, chính là chúng ta lúc trước đi ngang qua cái kia hà, nó hướng đông mà đi, vờn quanh Tây Lương Thành. Nơi này chính là 900 năm trước Tây Lương nữ nhi quốc. Có người run giọng nói, ta cảm giác có chút không thích hợp. Trần Ngang cũng nhíu mày nói, chúng ta từ Đại Lôi Âm chùa xuất phát, lại đi tới quỷ dị khó lường Tây Vương mẫu quốc, này sau lưng phảng phất có một bàn tay ở dẫn đường chúng ta. Hơn nữa này Tây Vương mẫu quốc cho ta cảm giác cũng thập phần quỷ bí. Trần Ngang ra vẻ nghi hoặc nói, lúc trước chúng ta một đường đi tới, tự nhiên biết kia trí sử U Minh điên đảo, nhân gian hóa thành quỷ vực phía sau màn độc thủ có bao nhiêu đáng sợ, lúc trước có người trước khi chết hô lên một cái phạn tự. Phạn, chính là Phật môn mới có một cái khái niệm. Này hết thể hay là cùng Phật môn có quan hệ. Thế Thiên Đại Thánh giết chết Như Lai. Lúc trước ta chờ chỉ có chấn động, phục hồi tinh thần lại, rồi lại cảm giác có chút không đúng. Có gì không đúng? Tuệ Thiện vội vàng truy vấn nói. Trần Ngang bình tĩnh phân tích cho bọn hắn nghe, chúng ta chỉ chú ý Tề Thiên Đại Thánh giết chết Phật Tổ, chuyện này quá mức chấn động. Ngược lại che lấp một ít đồ vật. Thì như quan trọng nhất giết người động cơ. Tề Thiên Đại Thánh vì sao phải giết chết Như Lai Phật Tổ? Này có gì nhưng nói? Tuệ Thiện bạo nộ nói, kia yêu nghiệt vô pháp vô thiên, trời sinh tính bạo ngược. Phật Tổ bảo hộ tam giới, bảo hộ thiên đình. Tôn Ngộ Không nếu là có xưng bá thiên địa dạ tâm, Phật Tổ tự nhiên là hắn cần thiết trừ bỏ người. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Trần Ngang vẫn chưa phủ nhận, mà là gật đầu nói, Tề Thiên Đại Thánh vốn có tiền khoa, ở chúng ta thời gian kia tuyến trung, hắn đại náo thiên cung, còn nói ra hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta bực này đại nghịch bất đạo nói, nếu là hắn hiện giờ thực sự có này tâm, muốn thống ngự tam giới, như vậy trừ bỏ Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên là thuận lý thành trương. Chính là, nơi này có một cái nghịch biện. Tề Thiên Đại Thánh thật sự có năng lực giết chết Như Lai sao? Các ngươi thử nghĩ, tuy rằng thượng cổ là lúc vị này Tề Thiên Đại Thánh, so với đời sau truyền lưu trong truyền thuyết, thật sự cường quá phận một ít, ngay cả Đại Náo Thiên Cung, cũng là vị này chủ bức cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong hắn Tề Thiên Đại Đế, mà phi Tề Thiên Đại Thánh danh hảo, đây chính là thật đánh thật niên hiệu. Liên tính hắn trời sinh linh thai, lại bái đắc đạo dòng dõi một người thái thượng lao quân cùng đạo môn trung thần bí nhất vị kia thiên tôn vi sư, hắn xuất thế rốt cuộc chỉ có mấy chục năm, so với Phật Tổ tu hành năm tháng tới nói, bất quá nhỏ bé một cái trước mắt, bắn ra chỉ mà thôi. Nó thật sự là có thể thí được Như Lai Phật Tổ sao? Nghe nói Trần Ngang lời này, người xuyên Việt nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kia một ngày Tôn Ngộ Không kiêu ngạo khí phách, ra tay gian chấn động tứ phương, mấy không thể địch nổi tư thái, chặt chẽ dấu vết ở người xuyên Việt nhóm trong lòng. Thế cho nên bọn họ cũng chưa tự hỏi quá Tôn Ngộ Không hay không có thể giết được Như Lai loại này vấn đề. Hiện tại cái loại này vô địch khí phách chậm rãi đạm đi, mới làm cho bọn họ lý trí phục hồi tinh thần lại, theo bản năng theo Trần Ngang vấn. Để đi tự hỏi. Tề Thiên Đại Thánh ở cường, cũng không nên cường quá Như Lai a. Lời này có lý. Chúng ta kia một ngày bị kinh sợ quá mức, theo bản năng xem nhẹ điểm này. Tuệ Thiện niệm một tiếng Phật hiệu, khẳng định nói, kia tuyệt phi Phật tổ chân thân, hoặc là Phật tổ mượn ngộ không tay giải thoát, chuyển thế ứng kiếp, hoặc là Phật tổ cố ý làm Tề Thiên Đại Thánh cho rằng chính mình giết hắn. Hoặc là kia một ngày, chúng ta nhìn thấy căn bản không phải Như Lai Phật tổ. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Tuệ Thiện theo bản năng ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng hắn sửng sốt lúc sau, liền cúi đầu, thừa nhận xác thật có Trần Ngang theo như lời cái loại này khả năng. Trần Ngang tiếp tục bổ sung nói, phải biết rằng, giả mạo Như Lai Phật tổ đều không phải là không có tiền lệ, ngày sau Tây Du là lúc, vị kia Hoàng Mi lão tổ, bất quá là Phật Di Lặc Bồ Tát một vị gõ khánh đồng tử, không phải cũng dám lập hạ tiểu lôi âm chùa, làm bộ làm tịch ở nơi đó giả mạo Như Lai sao. Nói trở về, Tề Thiên Đại Thánh giết chết chúng ta chứng kiến vị kia Như Lai Phật tổ động cơ là cái gì đâu. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy, Tôn Ngộ Không giết chết Như Lai lúc sau. Xuất hiện thiên triệu quá mức quỷ dị sao? Trần Ngang tiếp tục phân tích nói. Thái Sơn Đông Huynh, Bắc Thần Di Cung, thiên có nhị ngày. Trần Ngang từng câu từng chữ nói đến, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một mình một ám hai cái mặt trời, làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, phản xạ một chúng người xuyên Việt thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình, Như Lai chết vô thanh vô tức, Như Lai sau khi chết, rồi lại xuất hiện như vậy nhiều chấn động triệu chứng xấu. Thái Sơn là Đông Nhạc phủ quân thần vực, Bắc Thần là Tử Vi đế quân bản mạng tinh, thiên có nhị ngày, không nói đến vị kia chín rượu đứng đầu, Thái Dương đế quân thái độ, chẳng lẽ này tam giới còn có ai không biết, thiên có nhị ngày, quả thực chính là ở đánh Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mà sao. Hiện giờ Đông Nhạc phủ quân, Tử Vi đế quân, ngày rượu Thái Dương quân xong việc biểu hiện đều thập phần quỷ dị, ngay cả vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn biểu hiện, đều thập phần không thích hợp. So với những cái đó đại nhân vật tới nói, chúng ta biết bất quá một cái cực kỳ phiến diện góc độ mà thôi. Cho nên, chúng ta như thế nào liền dám khẳng định, chúng ta chứng kiến, chính là thật sự. Trần Ngang hỏi lại là một chúng người xuyên Việt tất cả đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Thanh Trần lão đạo sĩ ra tới đánh gãy loại này hoài nghi hôn tạp sợ hãi bầu không khí nói, mặc kệ nói như thế nào, nơi đây lão phụ liên tục khuyên ta, không thể hướng giải dương sơn đi, nói nơi đó rơi xuống tiên thiên thai nhi quá nhiều, thai nhi hồn phách không được đầy đủ, vì sinh ra liền ách nạn, oan khí nặng nhất, cũng nhất đáng sợ, không phải thiện mà. Nhưng lão đạo lại cho rằng, có thể tìm tòi. Lời này vừa nói ra, người xuyên Việt nhóm mới thả lỏng lại, có người nói, bất quá là một ít phàm thai linh tinh, trẻ con hồn phách mỏng manh, trừ phi bị một ít tà giáo yêu nhân cầm đi luyện chế cửu cửu tán phách chân nguyên hồ lộ như vậy ta bảo, bằng không không đáng để lo. Giải Dương Sơn chính là đời sau nổi danh Linh Sơn, nói không chừng có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo đâu. Còn có người cười nói, liền tính tìm không thấy thiên tài địa bảo, mang lên một ít nữ nhi nước sông, hơn nữa kia lạc thai nước suối, đó là thiên hạ nhất đẳng nhất thần dược, tiểu tâm một ít, đại la kim tiên đều phải trúng chiêu. Tháng qua nhiều ít pháp bảo phi kiếm. Thanh Trần lão đạo sĩ đánh nhịp nói, vậy đi Giải Dương Sơn, Giải Dương Sơn tại nơi đây chính Nam Phương, bởi vậy đi có 3.000 dặm xa, chúng ta người tu đạo cước trình cực nhanh, lui tới bất quá mấy cái canh giờ công phu. Đoàn người liền ra thảo xá, đi phía trước đầu đi rồi mấy dặm đường, tránh đi người khác thay mắt, lúc này mới giá khởi độn quang hướng phía Nam mà đi, mới bay một canh giờ, liền thấy phía trước có hai tòa đỉnh núi lôi kéo vân giác, trong đó một tòa tú lệ tựa Tây Hoa Sơn. Một khắc tòa lại là một tòa trọc sơn, cả người đều là quái thạch, san sát nối tiếp nhau. Hơn nữa so với kia tú lệ đỉnh núi khổng lồ mấy chục lần, chạy dài đi ra ngoài, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Giải Dương Sơn bên Đại Bàng Cốt, Anh Linh Bất Diệt Cô Hoạch Điều. Vì cái gì nơi này có hai tòa đỉnh núi? Đô Tể Tráng Hán giật mình nói. Kia tòa tú lệ ngọn núi hẳn là chính là Giải Dương Sơn. Thanh Trần lão đạo sĩ trầm giọng nói, bên cạnh kia tòa núi hoang cho ta cảm giác thật không tốt, nơi đó tựa hồ là phong thủy trung tử địa. Tử địa? Trung niên yêu đạo ngẩng đầu vọng khí, lại bị kia trên núi tử khí kinh hãi liên tiếp lui vài bước, sợ hai hét lớn, sát khí liên miên không dứt, tử khí như hoa cái đảo quấn, kia trên núi chớ nói cỏ cây sinh linh, chính là núi đá nước suối đều là chết, mãn sơn thượng hạ, liền tính một sợi gió thổi đi vào, đều phải bị bổn sát. Này nơi nào là tử địa, quả thực chính là tuyệt địa, cấm địa. Quỷ mà. Đạo sĩ ta cấp phong thủy địa lý vọng khí 80 năm, liền chưa thấy qua so nơi này càng hung địa phương. Trung niên yêu đạo nói xong, còn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta kia cụ chiến quốc đồng giáp thi không có mang đến, bằng không hướng kia trên núi một táng, mười có muốn lột sắc vì phi thiên dạ xoa. Thanh Trần lão đạo sĩ nghe vậy cười lạnh nói, phi thiên dạ xoa. Nơi này bên trái thanh long đoạn đầu, bên phải bạch hổ hàng thi, phía trước chu tức khắp huyết, phía sau huyền vũ câu thi, ngàn dặm linh sơn. Đầy đất phong thủy đều bị nó giết. Kẻ hèn một khối phi thiên dạ xoa còn tưởng đoạt nó sát khí. Chính là hạn bạc tới, đều phải bị nơi đây táng chết. Như vậy tuyệt địa, liền cương thi đều dưỡng không ra. Nơi này liền tà môn ma đạo đều luyện không ra đồ vật, tà vật hung vật đều không thể dựng dục. Đương nhiên một khi dựng dục hung vật, đó chính là một tôn tuyệt thế đại hung a. Trần Ngang không biết từ nơi nào lấy ra một bộ la bàn, đùa nghịch một phen, thấp giọng nói, phía trước giải Dương Sơn có thể không đi. Nơi này phong thủy đều bị này hung sơn cấp hỏng rồi. Lạc Thai Tuyền có thể có như vậy linh hiệu, tất nhiên là giải Dương Sơn một sơn linh tú biến thành, hiện giờ linh sơn đã hư, linh tú chuyển sát, kia nước suối không chừng biến thành thứ gì đâu. Căn cứ ta kinh nghiệm, như vậy cắt địa chuyển hung, tất nhiên cộng sinh hung vật. Kia sơn hải kinh trùng, như là thắng nộ, trùng gì, chờ thấy chi thiên hạ đại hung, thiên hạ đại hạn manh thú, có rất nhiều chính là linh sơn hủy hoại lúc sau, một sơn linh tú dựng dục linh vật dị hóa mà thành, kia lạc thai nước suối, không chừng liền hóa thành loại nào manh thú. Như vậy trời sinh manh thú, đoạt một sơn linh tú mà hóa, vâng chịu linh sơn đoàn khí mà sinh, vừa ra thế liền có tiên nhân cấp số pháp lực, này giải Dương Sơn sinh nữ nhi hà, chính là côn luân dưới chân núi, vạn dặm địa khí trung linh chỗ, vâng chịu côn luân tổ mạch. Trung linh dục tú, thiên hạ ít có, một khi dựng dục manh thú, chỉ sợ không tầm thường. Nơi này vì sao sẽ đột nhiên nhiều một tôn hung sơn? Có người nghi hoặc nói, ngọn núi này như vậy thấy được, nữ nhi người trong nước như thế nào không biết, chúng ta một đường đi tới, sớm hẳn là nghe nói qua mới đúng. Trừ phi nữ nhi người trong nước chính mình cũng không biết. Lão đạo sĩ bổ sung nói, từ những cái đó quỷ dị sự tình phát sinh sau, Lạc Thai Tuyền bởi vì sát sinh quá nặng, sát khí nhất đủ, nữ nhi người trong nước cũng dần dần không dám đến nơi đây tới. Núi này lại nhiều sinh mây mù, không tới gần xem, thật đúng là phát hiện không được. Nếu là núi này là ở những cái đó sự tình phát sinh sau, đột nhiên xuất hiện, nữ nhi quốc người đương nhiên cũng không biết. Phía trước giống như có người. Có người mắt sắc phát hiện cách đó không xa giải Dương trên núi, loang thoáng có một bóng người đang nhìn kia tòa hung sơn. Lúc này, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, đẩy ra rồi hai tòa đỉnh núi chi gian mây mù, làm người kia ảnh rõ ràng bại lộ ở mọi người trong mắt. Là Ngưu Ma Vương. Lão đạo sĩ hít hà một hơi, ngàn tính vạn tính, mọi cách trốn tránh, không nghĩ tới vẫn là đón đầu đụng phải những cái đó thượng cổ niên đại người mạnh nhất, yêu ma trung xưng đại thánh nhân vật. Hơn nữa vẫn là ẩn ẩn đã là yêu ma bên trong người thứ hai Ngưu Ma Vương. Lúc này, lão đạo sĩ đều nhịn không được hoài nghi, chính mình đám người xuyên qua, có phải hay không cũng là một cái vượt qua vô số thâm niên quang đại âm mưu. Ngưu Ma Vương lại không rảnh để ý tới những cái đó hắn trong mắt con kiến nhóm, hắn nhìn chăm chú giải Dương Sơn bên kia tòa hung sơn, nếu đem tầm mắt kéo xa vạn dặm, là có thể rõ ràng nhìn đến này chạy dài ngàn dặm thật lớn núi non, giống như một con rơi vào bụi bặm đại bàng, đại bàng ngẩng đầu kháng minh. Đỉnh trệ núi non hình thái phảng phất là nó trước khi chết không cam lòng dãy rủa. Nó phẫn nộ, nó bi thống, nó muốn chấn cánh một lần nữa bay về phía cửu thiên. Ngưu Ma Vương ngơ ngẩn nói, tam đệ. Này thế nhưng là bằng ma vương chết đi thi hải. Cô Hoạch. Cô Hoạch. Phía sau giải Dương trên núi, truyền đến giống như trẻ con khóc nỉ non rên dị thanh, Tuệ Thiện Hòa Thượng, Thanh Trần Lao Đạo Sĩ, Trung Niên Yêu Đạo, cùng với cái kia giống như đồ tể tráng hán sôi nổi sắc mặt thẳng biến. Cổ giả càng là đã sớm trước một bước về phía Tây Vương Mẫu Quốc bỏ chạy đi. Trong chớp mắt, một con thân viên như kỳ, 10 hoàn thốc, 9 cổ 8 đầu, thứ nhất độc vô quái điểu từ giải Dương Sơn phá nhi động phương hướng bay ra, nền cổ kháng minh, kia chỉ đoạn đầu trên cổ máu tươi từng tí mà rơi, dừng ở đại địa thượng, 10 dặm trong vòng, cỏ cây cử khô hôi, nó môi các sinh hai cánh, 18 cánh soàn soạt thế nhưng tiến. Kia quái điểu tiếng kêu dị thường chói tai, nghe vào một chúng người xuyên việt trong tai. Cư nhiên gọi người mơ màng sắp ngủ, đầu óc hôn mê, cả người mệt mỏi. Chỉ bằng tiếng kêu, là có thể làm 9 thành 9 người xuyên Việt mấy không hoàn thủ chi lực. Thế nhưng là cô hoạch điều. Thanh Trần Tử hoảng sợ nói, phá nhi động Lạc Thai Tuyền hóa đi nhiều ít tiểu nhi, bọn họ hoán khí ngày thường bị Linh Sơn chấn áp lên, hiện giờ Linh Sơn chuyển hung, chẳng những không thể ở chấn áp hoán khí, ngược lại còn muốn mượn hoán khí thoái hóa, một sơn linh tú chi hung, hóa thành lệ khí, trời sinh manh thú, hàng thai đại địa. Nay điều chính là này phiến Linh Sơn thiên địa, cho những cái đó đi nữ nhi hà cầu tử lúc sau, lại không chịu sinh dưỡng, phá thai hóa đi nữ nhi người trong nước trừng phạt. Về sau nữ nhi người trong nước sinh con, trăm thiên trong vòng, cô hoạch điều tất đoạt này tử. Đây là thượng cổ thánh vương thời đại, như Tương Liễu, Vu Chi Kỳ, Cửu Anh giống nhau trời sinh manh thú. Chỉ có thượng cổ tam hoàng ngũ đế, thậm chí Nghiêu Thuấn Vũ Canh mới có thể trừ bỏ đại hung chi vật. So sánh với dưới, vẫn là Trần Ngang nói càng vì ngắn gọn, vô pháp địch nổi. Chạy mau. Đang ở nói, phía trước trốn chạy nhanh nhất cổ giả bỗng nhiên ôm bụng đau hô một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bụng mắt thường có thể thấy được lớn lên. Cổ già ôm bụng hừ hừ cười khổ nói, chạy thoát cả đời, không nghĩ tới sắp đến già rồi, vẫn là không có thể tránh được. Chạy lại mau, cũng mau bất quá vận mệnh a. Thanh Trần Tử đã độn đến hắn bên người, hiện lên cổ già, từ trong lòng ngực móc ra liều thuốc đang ăn dược, liền phải uy hắn ăn vào đi. Không nghĩ tới cổ già lại đẩy hắn ra tay, thở dài nói, vô dụng, không cần lo cho ta, đi nhanh đi. Ta này trong bụng dựng dục chính là một cái quỷ thai. Nay giải Dương Sơn mấy ngàn năm qua, rơi xuống Tây Vương mẫu quốc thai nhi vô lấy đếm hết, này đó hải nhi chưa xuất thế, đã bị này thân sinh mẫu thân giết chết, hoán khí sâu, cảm động đất trời. Cho nên mới có này cô hoạch điểu xuất thế. Giải Dương Sơn một sơn linh tú chuyển vì lệ khí biến thành cô hoạch điểu, cùng mặt khác quỷ điểu bất đồng, chính là hàng tỷ quỷ thai hoán khí sở tập, cho nên có thể đưa tử, người cảm này thanh sắc khí chứa, liền sẽ bị nó đem quỷ thai đưa vào trong bụng, mấy vô pháp nhưng chống đỡ. Quỷ thai nhập bụng, liền muốn phát tiết oán khí, chờ một lát, nó liền sẽ từ ta xương sườn nứt bụng mà ra. Đoạt ta một thân tinh huyết hồn phách, hóa thành một khác chỉ cô hoạch điểu. Nay giải Dương Sơn cô hoạch điểu, cũng có thể xưng là cô hoạch quỷ mẫu. Nguyên bản chúng nó thỏa mãn oán khí căn nguyên, một lần nữa xuất thế lúc sau, hẳn là nguyện lực viên mãn, một lần nữa đầu thai, nhưng này phiến địa vực không biết ra cái gì dị biến, trở nên thế nhưng cùng khăng khít quỷ vực giống nhau, kêu chúng nó vô pháp chuyển thế đầu thai. Ta hiện giờ hoài nó, có thể cảm nhận được nó trong lòng kia cổ mông muội ý thức cùng cắm rễ hoàn khí. Cổ giả nói nói, ngồi xuống, thở dài nói, ta nguyện lấy từ ái chi tâm, cảm hóa nó, kêu nó minh bạch cha mẹ chi ái, vô tư mà thuần túy, đền bù nó tiếc nuối cùng bi thống, hóa giải nó bất bình cùng hoàn khí. Thanh Trần Tử đạo huynh, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, có không đáp ứng ta một việc. Thanh Trần Tử nghe vậy, lại vì cổ giả lâm chung là lúc, kia một chút thuần túy thiện niệm sở chấn động, liền nâng hắn nói, đạo hữu mời nói. Thỉnh lấy thiện niệm cùng ái cảm hóa này đó quỷ thai, chớ có không hỏi nguyên do, xuống tay giết hại. Cổ giả thở dốc một trận, cơ hồ đã nói không ra lời, hắn bụng đã đại như đấu, hơi mỏng cái bụng cơ hồ trong suốt, có thể thấy quỷ thai ở hắn trong bụng mê mang mở to mắt, nhìn chính mình mẫu thân. Cổ giả vướt ve bụng, sắc mặt từ ái tường hòa, dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói, thỉnh đạo huynh. Tìm được làm này đó quỷ thai chuyển thế làm quay lại thế, chính là lớn nhất từ bi. Ta hiện giờ mệnh huyền một đường, mới sang tỏ hậu thổ nương nương ngày xưa đại ái vô cương, ta đã cảm giác được, hồn phách sở hướng chỗ, u minh địa phủ, đã biến mất. Chúng sinh hồn vô sở y kể, đáng thương thật đáng buồn. Thỉnh đạo huynh thay ta đi hậu thổ trong miếu khâm cầu khẩn cáo, thỉnh nương nương phát phát từ bi, trọng lập luân hồi, làm này chúng sinh hồn phách có một cái quy tốt. Cổ giả dùng hết cuối cùng một tia sức lực, công đạo xong những lời này sau, liền kêu thảm thiết một tiếng, Thanh Trần Tử lao đạo một sờ hắn eo sườn, xiêm y đã bị máu loang thấm thấu, Thanh Trần Tử vì hắn kéo ra áo trên, liền thấy cổ giả tả lặc vỡ ra một cái bàn tay khoan khẩu tử, bên trong quỷ anh ở nơi đó tham đầu tham não, thật cẩn thận. Kia quỷ anh tuy rằng cơ hồ hại chết cổ giả, nhưng trẻ con chúng quy hồn phách mỏng manh, toàn bằng cô hoạch quỷ mẫu, mới có này có thể, hiện giờ bất quá một cái nhỏ yếu quỷ vật. Thanh Trần lao đạo sĩ nhấc tay liền có thể trưởng tễ. Nhìn cổ giả hồn phách huyết nhục dần dần suy vì khô mục, Thanh Trần lao đạo sĩ giận từ tâm khởi, trưởng vận ngũ lôi, liền phải phát ra một đạo trưởng tâm lôi, đem kia nghiệt thai trừ bỏ, nhưng cổ giả gắt gao bắt lấy hắn tay phải, lại nhìn đến quỷ anh không có nửa điểm tạp chất, thuần khiết vô hạ ánh mắt, trung quy buông xuống tay. Thanh Trần Tử bi để nói, đạo hữu, đạo hữu, hôm nay ta lại đau thất một đạo hữu rồi. Cổ giả ở hắn trước mắt bị kia quỷ anh hút tịnh, chỉ để lại một trương ra người, quỷ anh ê ê a a kêu hai tiếng, thấy Thanh Trần lão đạo sĩ khô ngồi ở một bên, không có gì phản ứng, liền phủ thêm ra người, hóa thành một con màu vũ song đầu quái điểu, kêu, hạ hoạch, bay về phía phương xa. Thanh Trần lão đạo sĩ lúc này mới ngẩng đầu lên, minh bạch chính mình đạo hưu mong muốn, trung quy vẫn là thực hiện. Nguyên lai u minh quỷ vật, cũng có thể bị người cảm hóa. Chương 127, đại bàng hóa xương chín đầu điểu, hung sơn nước mà quỷ xa ra. Cô hoạch, cô hoạch. Trên bầu trời tám đầu quái điểu còn ở kháng cổ trường minh, phụ cận người xuyên Việt lại sôi nổi biến sắc, bọn họ có người đã thấy quá cổ giả bị hút khô tinh huyết, sinh hạ quỷ anh khoác người của hắn ra bay đi trường hợp, số ít mấy cái thoát được quá cuốn quýt, chưa từng chú ý, cũng đều biết này không phải một cái dễ chọc dị thú. Người xuyên Việt nhóm hận không thể dài hơn hai cái đùi, liều mạng muốn thoát đi nơi này. Nhưng theo kia vài tiếng quái kêu, lại có hai ba cái người xuyên Việt ở giữa không trung ôm bụng, kêu thảm thiết rơi xuống. Mặt khác sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ đến nay còn không biết những người đó là như thế nào chúng chiêu, thậm chí không biết vì cái gì là những người đó, phảng phất chính là cô hoạch quỷ mẫu tùy tùy tiện tiện từ bọn họ trung gian lấy ra vài người tới, loại này không biết khủng bố, đặc biệt đáng sợ. Trên bầu trời kia chỉ cô hoạch điểu mỗi một tiếng chứng minh, đều như là người xuyên Việt nhóm đòi mạng âm phủ. Như ma vương yên lặng nhìn trời chung kia chỉ tám đầu quái điểu, kia chỉ chặt đứt cổ xuống phía dưới sái lạc máu tươi. Như ma vương thu hút tới một dọn, dùng ngón tay tiếp được, tiếp xúc đến cô hoạch điểu máu tươi kia bộ phận làn da nháy mắt cháy khô. Hảo cường hạn sát khí. Như ma vương ngưng trọng nói, nghe nói U Minh địa phủ nháo có đại sự xảy ra, thập điện Diêm La đã chết một mảnh, ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, hiện giờ tam đệ chết ở chỗ này, hỏng rồi này giải dương sơn linh khí, thế nhưng dục sinh ra như thế hung thần chi thú. Hay là lại muốn xuất hiện thượng cổ tam hoàng trong năm, ta yêu ma đại thịnh chi thế sao? Ngoài miệng nói yêu ma thịnh thế, nhưng Như Ma Vương trên mặt cũng không có nửa điểm vui sướng chi sắc, ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, ở Sơn Hải Kinh miêu tả thượng cổ hồng hoang thời kỳ cái kia niên đại, những cái đó hoành hành thiên hạ yêu ma, cũng sẽ không đem hắn coi như cùng tộc. Trên thực tế, mỗi nguyên hội thiên địa sơ sáng lập là lúc, thiên cương địa sát chưa tán, núi sông tình thế chưa định, hơn nữa khai thiên kiếp sát ảnh hưởng, Linh Sơn Đại Xuyên thường thường dựng dục dị thú. Trong đó Linh Sơn Tú Thủy dựng hóa linh thú, vùng khỉ ho có gáy dựng hóa manh thú. Bởi vì thiên địa sáng lập chi sơ, càn khôn tam giới hoang vu, cho nên phần lớn là manh thú. Này đó dị thú vâng chịu dị khí tạp khí mà sinh, phần lớn đều mông muội vô tri, chưa khai linh trí, cố tình mỗi một cái đều có kinh người thần thông. Đời sau đưa bọn họ gán ghép vì yêu ma, nhưng kia trở bản tính hung tàn dị thú, lẫn nhau chi gian đều lẫn nhau tàn sát, cùng hướng chi hậu thiên phát sinh chúng sinh. Như ma vương thập phần rõ ràng, những cái đó yêu ma mới sẽ không theo hắn trình bày và phân tích đồng đạo chi tình, ở chúng nó trong mắt, chính mình cũng chỉ là đồ ăn thôi. Cũng may thiên địa sáng lập sau, những cái đó mảnh thu giết hại lẫn nhau liền chết một số lớn, lại có thiên đỉnh linh sơn tiên thần ra tới hàng yêu trừ ma, số ít một ít linh thú hoặc là bị thu làm tọa kỵ, hoặc là tự hành tu luyện, trở thành tán tiên, dư lại số ít mấy cái đặc biệt cường hãn manh thú, có thể quát tháo đến nhân tộc vỡ lòng thời kỳ. Đã bị kia tam hoàng ngũ đế săn giết. Thiên đình rất nhiều thượng cổ chi thần cũng từng thoát thai nhân tộc, ở các trong bộ lạc chu trừ manh thú, trương hiển võ công, làm ra một phen công tích tới. Trên bầu trời cô hoạch điểu chú ý tới phía dưới Ngưu Ma Vương, nó đắc ý trường mình một tiếng. Ngưu Ma Vương mơ hồ cảm thấy nó ở thu lấy chính mình một tia hơi thở, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem chi nín thở tế trừ, đoạn tuyệt kia ti thu lấy chính mình hơi thở quỷ dị lực lượng. Cô hoạch điểu có chút ngoài ý muốn. Nó vẫn là lần đầu tiên phát hiện, có người có thể bài trừ nó thủ đoạn. Kia chỉ tám đầu quái điểu vội vàng chụp đánh kia 18 chi cánh chim, nó cánh lớn lên ở cổ phía trên, tới gần lưng địa phương, thân thể bố cục thực không khoa học, bởi vậy một khi rối ren lên, 18 chi cánh chim lẫn nhau tranh bẻ, thậm chí sẽ bẻ gãy, nhưng đó là ở cô hoạch điểu tám đầu các vì này đúng vậy trạng thái hạ, hiện giờ cô hoạch quỷ mẫu tám đầu một lòng, ngược lại có vẻ thập phần linh hoạt. Nó từ Ngưu Ma Vương trên đỉnh đầu bay qua, kia chỉ đoạn đầu nhỏ giọt máu tươi càng thêm đỏ tươi, người xuyên Việt có người bất hạnh bị máu tươi lây dính, tức khắc gian, liền thê thảm kêu khóc chết đi, giây lát lại hóa thành một con tiêu viêm quỷ bò lên. Thanh Trần Tử vội nói, cẩn thận, kia yêu huyết trung hạn độc rất nặng, trong người vô cứu. Cứu ta. Bên cạnh một vị người xuyên Việt ôm bụng, duỗi tay chiều Thanh Trần Tử hô, nhưng Thanh Trần Tử cũng không có cách nào, chỉ có trơ mắt nhìn hắn bị trong bụng quỷ anh ăn tịnh huyết nục, phủ thêm ra người, hóa thành quái điểu, cô hoạch. Đều bay đi. Thanh Trần Tử vài lần muốn dùng lôi pháp tế khoảnh khắc chút quỷ anh biến thành cô hoạch điểu, nhưng sắc mặt nhiều lần rồi dám, vẫn là bất đắc dĩ buông xuống. Hắn thở dài một tiếng, phảng phất già rồi 10 tuổi. Trần Ngang đứng ở cách đó không xa, bằng ma vương thi thể biến thành hung sơn phía trên, lặng lặng nhìn bọn họ, trên vai hắn thình lình đứng một con song đầu quái điểu, đúng là khoác cổ giả ra người, hóa thành hạ hoạch điểu con quỷ kia anh. Trần Ngang nhẹ nhàng vuốt ve nó lông chim, thấy hạ hoạch điểu ngoan ngoãn nghiêng đôi mắt tới xem hắn. Mới cười nói, cũng là ngươi một phen tạo hóa, đi thôi. Không cần cô phụ hắn để lại cho ngươi một tia thiện niệm. Nói đem trên vai hạ hoạch điểu đi phía trước một đường, nhìn nó dương cánh chiều đám kia biến thành cô hoạch điểu quỷ anh bay đi. Hạ hoạch chim bay hồi giải dương trên núi, chiều Thanh Trần Tử ưu nhã một đều, Thanh Trần Tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau quay đầu xem qua đi. Cô hoạch điểu là quỷ điểu, manh thú, nhưng bởi vì cổ giả lâm trung thiện niệm sở gửi, mà sinh hạ hoạch điểu, lại là 10 phần linh thú. Nó linh hoạt chiều những cái đó cô hoạch chim bay qua đi, dùng móng vuốt nhẹ nhàng ở cô hoạch điểu trên lưng một chảo, liền nhanh chóng chảo phá ra người, đem bên trong quỷ anh đào ra tới, hàm ở trong miệng, những cái đó quỷ anh tựa như gặp được huynh trưởng ngoan đồng giống nhau, chỉ biết giống một cái chân chính trẻ con giống nhau khóc nỉ non, mà không thể phản kích. Hạ hoạch điểu chảo ra mấy chỉ quỷ anh, liền về phía Tây Vương Mẫu Quốc bay qua đi, bất quá chụp vài cái cánh, liền bay đến Tây Lương trong thành. Vị kia đưa một chúng người xuyên Việt lên núi lao phụ kinh hồn táng đảm nhìn giải dương sơn phương hướng, nàng hiển nhiên cũng nghe tới rồi cô hoạch điểu thanh âm, Tây Vương Mẫu Quốc vô luận là ai, chỉ cần đi lạc thai tuyển hóa quá anh thai nữ tử, nghe được kia cô hoạch thanh âm, trong lòng đều có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Lão phụ nhân thật cẩn thận từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, lại nghe thấy một tiếng réo rắt trường minh, nàng hướng thanh âm phát ra phương hướng đi xem, lại thấy đến một con lông chim hoa lệ hai đầu chim chóc rừng ở nhà mình nóc nhà thượng, chỉ là bị kia con quái điểu vừa thấy, nàng liền cảm giác thân thể có chút không thích hợp. Cái loại này quen thuộc cảm giác, nàng nhớ rõ hết sức rõ ràng. Vội vàng kêu lên, ai u, lão phụ ta hơn 60 tuổi người, như thế nào còn có mang thai cảm giác. Ở một sờ bụng nhỏ, tuy rằng thường thường vô kỳ, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, thực sự có một cái tiểu sinh mệnh ở bên trong chát hạ căn. Lão phụ hoảng hốt gian nghe thấy có một cái lão nam nhân thanh âm từ kia chỉ song đầu quái điểu một cái bạc đầu trung truyền đến, đây là chính ngươi thiếu hạ nợ, hiện giờ tới rồi phải trả lại lúc. Ngươi hoài đứa bé kia, cô hoạch điểu sẽ không tới quấy nhiều hắn, còn sẽ trợ giúp các ngươi bảo hộ nơi này. Nếu là ngươi đối xử tử tế đứa nhỏ này, chúng nó liền sẽ đuổi đi tới gần các ngươi quỷ vật, nếu là ngươi ngược đại hắn, hoặc là hại chết hắn, như vậy cô hoạch điểu liền sẽ tìm được ngươi. Lão phụ còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy kia chỉ song đầu quái điểu một lần nữa bay lên trời, chiều địa phương khác đưa tử đi. Giải dương trên núi Ngưu Ma Vương chật vật bất ham, hắn vốn muốn hàng phục kia chỉ hung điểu, há liêu tới gần kia cô hoạch quỷ mẫu thời điểm, lại bị nó hai mắt bắn ra thần quang xoa, lập tức liền cảm giác cửa sau căng thẳng, trong bụng có cái gì lan lộn, vội vàng kêu lên, đi lầm đường, đi lầm đường. Kia địa phương không phải sản môn, chớ có hướng nơi đó toàn. Ngay sau đó một sờ hạ thể, hảo ra hỏa, chỉ sang đều phá. Hảo một cái mạnh mẽ như ma vương, lập tức khẩn bụng đề giang, đem kia đồ vật nghẹn hồi trong cơ thể, tiếp theo hướng nơi đó vận lực một tễ, liền nghe thấy trong bụng truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non, sinh sôi nghẹn chết ở ly bên trong, hóa thành một bãi cất trâu. Như ma vương thẹn quá thành giận, cô hoạch quỷ mẫu nghe được quỷ anh sắp chết khóc đề, cũng phát điên. Cô hoạch điểu quỷ mẫu không một đôi lợi chảo, đi bắt phá Ngưu Ma Vương mặt, bốn phía những cái đó quỷ anh biến thành cô hoạch điểu sôi nổi nảy lên tới hỗ trợ, tiếng Ngưu Ma Vương một cây hỗn côn sắt múa may thủy bắt không tiến, chỉ nào đánh nào, nếu không có cô hoạch điểu nhóm liều chết cứu rút, cô hoạch quỷ mẫu đã sớm bị Ngưu Ma Vương đánh chết. Ngưu Ma Vương tùy tay xé hai ba chỉ cô hoạch điểu, hét lớn một tiếng, đem này dư toàn bộ đánh chết, mắt thấy nhà mình hài tử toàn bộ chết đi, cô hoạch quỷ mẫu trong mắt đều đỏ. Nó kháng minh một tiếng, thanh âm nước thạch xuyên vân, giống như đỗ quên khắp huyết. Hướng tới bằng ma vương ngã xuống kia sơn bay đi, đoạn đầu nhỏ giọt máu tươi nhiễm hồng sơn thể, thấm vào sơn thể. Thanh Trần Tử vừa mới còn nhìn hạ hoạch chim bay đi phương hướng, trên mặt buồn bã mất mát, tựa bi tựa hỉ, nghe nói kia một tiếng kêu to, tức khắc bị bừng tỉnh, quay đầu đi hỏi kia trung niên yêu đạo, Dương đạo trưởng, ngươi còn nhớ rõ này Tây Vương mẫu quốc nội, vô luận sơn thần thổ địa, vẫn là điểu thú nam nữ, một khi chết đi, bởi vì hồn phách không nơi nương tựa cùng bao phủ nơi đây giống như vô gian địa ngục giống nhau kỳ lạ phát tác, đều sẽ hóa thành lệ quỷ. Yêu đạo ngây thơ gật đầu nói, xác thật như thế. Thanh Trần Tử phảng phất truy vấn, lại phảng phất lẩm bẩm, như vậy bằng ma vương cũng chết ở nơi này. Yêu đạo nghe xong ngây ngẩn cả người một lát, nhìn cô hoạch quỷ bay đi hung sơn phương hướng, đột nhiên đánh dùng mình một cái, thét to, đại gia chạy mau. Còn có một cái càng đáng sợ ra hỏa. Liên ở hắn hoảng sợ thét chói tai thời điểm, kia bằng ma vương thi hải biến thành hung sơn phía trên, một tiếng vang động núi sông Trường Minh, xé rách trời cao, 8000 dặm đại bảng hung núi non thình lình vỡ ra, từ giữa bay ra một con thác vân che lấp mặt trời phượng hoàng, kia chỉ phượng hoàng có 9 đầu, chấn cánh liền phiến khởi một trận bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu thật lớn gió mùa. Này hung cũng há mồm thực tấn một châu người, sở lâm chỗ, kiếp sát khí mãnh liệt, tiên nhân ngã vân, cho rằng bất tưởng, tên là Quỷ Sa. Này các cũng Nam thải mà văn, danh rằng phượng hoàng. Tự ca tự vũ, thấy tác thiên hạ an bình, tên là Cửu Phượng, kích động sở phong. Thanh Trần Tử nghẹn họng nhìn chân chối, run giọng nói, đất hoang bên trong, có sơn danh Bắc Cực Thiên Hoàn, nước biển Bắc Trụ nào. Có thần chín đầu, người mà điều thân, danh rằng Cửu Phượng. Mây bay che trời chúng tinh không, nhấc tay hướng không như mặt sơn. Thiên hôn địa hắc có một vật, không thấy này hình, nhưng nghe này thanh. Này sơ nhất thiết thê thê, hoặc cao hoặc thấp. Trận tượng ngọc nữ điều ngọc xanh, chúng quản so lem mà không đồng đều. Lát sau y thì y thì ô ô, nếu cán nếu chịu. Lại như trăm lượng giang châu xe, hồi luân chuyển trục thành bập bẹ. Minh cơ đêm gấm giang thượng, đàn nhạn kinh khởi hoa lao châu. Ký danh vì Quỷ Sa, đêm tái trăm quỷ lăng không du. Đây là thần, hung tắc vì Quỷ Sa hung điểu, cắt tắc vì Cửu Phượng thần điểu. Kia hiện giờ là hung là cát. Trung niên yêu đạo vội vàng hỏi. Thanh Trần Tử thấy Cửu Phượng trên người bị cô hoạch điểu yêu huyết nhiễm hồng cánh, còn có kia mông muội mà vô thức chín đôi mắt, khẳng định nói, là Quỷ Sa. Có đại hung. Chương 128, Bạch Nưu phấn đề giác đề thiên, chín phượng giơ vướt mõm mồm mà. Trên bầu trời quỷ sa hung điểu, phát ra một tiếng khiếp sợ tăm giới, tuyên cao chính mình ra đời trường mình sau, ở không trung xoay quanh, hai cánh giống như rũ thiên trì vân, che đậy non nửa cái cô luân. Tây Vương Mẫu quốc các nữ nhân hoảng sợ nhìn kia che khuất non nửa cái không trung thật lớn cánh, còn sót lại sơn thần thổ địa nơm nớp lo sợ, hoảng sợ mặc danh. Nưu Ma Vương cũng bị quỷ sa xuất thế trường hợp chấn động, hắn cầm trong tay hôn côn sát, ngơ ngẩn nhìn bầu trời cửu phượng. Một nưu một chim ánh mắt giao hội, Nưu Ma Vương có chút do dự nói, tam đệ, chính là ngươi lại sống đến giờ. Cửu phượng thần điểu ánh mắt không hề dao động, nó ánh mắt, đối vạn vật chúng sinh như nhau bình đẳng coi thường, vẫn chưa có một tia đối với đồng loại nhận đồng. Trong mắt sắc ý, triển lộ không bỏ sót. Nưu Ma Vương thật sâu thở dài một hơi, rút ra hôn côn sát, nó tiến lên một bước, bước vào hư không, hai căn bản giác giống như côn luân tao lạnh thấu xương thiên phong mài giữa hàng tỷ năm ngọn núi giống nhau đâm thủng phía chân trời, màu trắng sừng tựa như chân trời núi tuyết, đâm vào trời cao, một con thật lớn bạch nưu, ngẩng đầu phấn đề, nhằm phía quỷ sa hung điểu. Bên cạnh giải Dương Sơn, tựa như một cái không chớp mắt tiểu thổ bao giống nhau, dãy núi chỉ tới bạch nưu bên hông. Như núi như nhạc bạch nưu chân đạp vỡ núi cao, đạp hạ là lúc, phủ cận thấp bé tiểu sơn đều vì này sụp xuống, động đất nhảy ra quần quận hoàng vân, đại địa dãy núi trung xé rách ra vô số khe sâu, ở hai cái quái vật khổng lồ chi gian, một chúng người xuyên Việt nhóm tựa như không chớp mắt cho bụi giống nhau, chỉ có thể ngồi xem này hai cái quái vật khổng lồ, giống như sơn băng địa liệt giao phong. Quỷ sa thật lớn móng vuốt, tựa như trên bầu trời bắn ra bốn căn thật lớn núi non, chộp vào bạch nưu sừng châu thượng. Tựa như hai tòa kiên cố không phá vỡ nổi ngọn núi va chạm tới rồi cùng nhau, gần là một tia bé nhỏ không đáng kể dư ba, khiến cho phụ cận một cái cực lực tránh né người xuyên Việt nổ thành một đoàn huyết vụ. Đối với phụ cận ngàn dặm nội sinh linh tới nói, liền giống như diệt thế thiên thai giống nhau. Thanh Trần Tử ở bên cạnh xem rõ ràng, trước mắt Nưu Ma Vương cùng Cửu Phượng giao phong quá mức chấn động, mấy như diệt thế giống nhau, nếu là dùng Thanh Trần Tử quen thuộc hình tượng tới so sánh, tựa như Côn Luân núi non cùng Hỉ Mã Lệ Át núi non làm đi lên giống nhau. Thượng cổ thần ma còn hiện thế niên đại, thật là siêu việt hắn tưởng tượng, như vậy hủy thiên diệt địa trường hợp, hắn quả thực không thể tin tưởng là xuất phát từ hai cái sinh linh tay. Lúc này Thanh Trần Tử mới có một tia hiểu ra, cái gì là thần ma. Đây mới là thần ma. Nưu Ma Vương đáng sợ, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng ở ngoài, Thanh Trần Tử ở đời sau đã từng giá đuổi phi kiếm, bay qua châu phòng, cổ mộ lờ ngờ mạ chủ phòng, đã là viễn siêu hắn tưởng tượng nguy nga tồn tại. Đương một con có thể so với châu phong chủ phong giống nhau khổng lồ, càng là có viễn siêu châu phong lực lượng cảm, một cái nhăn nếp gốc, một sợi lông châu đều như núi mạch giống nhau phập phồng nguy nga bạch nưu, này liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, cái loại cảm giác này. Thật là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Càng không cần phải nói còn có một cái không thua nó quái vật khổng lồ, ở nhất chiêu nhất thức va chạm, chém giết. Hắn bình sinh chứng kiến, có thể so sánh này hai chỉ manh thú càng cứng, giả. Chỉ có ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Kim Thân một trận chiến có thể so sánh, tuy rằng từ lực lượng chỉnh tự cùng pháp lực, thần thông đi lên nói, Tề Thiên Đại Thánh thí Phật trận chiến ấy xa xa vượt qua, nhưng đơn thuần từ lực lượng lượng cấp cùng trường hợp đi lên nói, chưa chắc có này vừa đứng như vậy có sức giãn. Rốt cuộc trận chiến ấy, đề cập thời không huyền bí, đã xa xa vượt qua bọn họ có thể lý giải phạm vi. Thanh Trần Tử thấy hai người lực lượng dư ba bắt đầu đương cập hắn nơi địa phương thời điểm, tức khắc sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch lên, trung niên yêu đạo hiện ra bộ tướng, lại là một con bốn con sừng sân dương, nó dùng sừng tiếp xúc dưới chân thổ thạch, chi gian sừng phía trên dâng lên một tia hoàng quang, liền tách ra thổ thạch, tùy ý nó trốn vào ngầm. Thanh Trần Tử không màng phong độ, liền chính mình nhất quán yêu quý, tiên phong đạo cốt dâu khoác ở trên mặt đều không để bụng, vội vàng kêu lên, Dương đạo sĩ, mang ta đoạn đường. Nhưng kia trung niên yêu đạo nơi đó lo lắng hắn sừng hoàng quang một phương, liền xa độn đến dưới nền đất ngàn dặm sâu đậm chỗ. Thanh Trần Tử chửi ầm lên nói, Quy Nhi Tử, ngươi cái tiên nhân bản bản, ngươi nhưng thật ra đi được, lưu đạo gia ta mặc làm. Còn tưởng rằng ngươi là một con sơn dương, không nghĩ tới ngươi cái Quy Nhi Tử chính là tốt, cư nhiên là thổ lâu di loại. Hung thật sự, hung thật sự, mang đạo gia đoạn đường đều không thể sao. Hắn giọng nói còn chưa lạc, liền thấy phương xa kia chỉ bạch như bốn vó chấn động, nó cùng Cửu Phượng chém giết huyết nhiễm đại địa. Đã tính bướng bỉnh đi lên, đỏ đôi mắt, Nưu Ma Vương để đạp đại địa, liền có cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng, bốn căn căng trụ trời tử giống nhau nưu chân, đem vô cùng mạnh mẽ truyền xuống đất, hướng mà mượn lực. Cứ như vậy, trốn vào mà trung niên yêu đạo liền đổ đại mốc. Kia trung niên yêu đạo bất quá là một con có thổ lâu huyết thống sơn dương thôi. Đừng nói là hắn loại này huyết mạch mỏng manh tạp chủng, chính là hàng thật giá thật manh thú thổ lâu tới, đối mặt Nưu Ma chấn đề, ở chính phía dưới trong đất, cũng muốn chấn cái ngũ lao thất thường. huống chi Dương đạo sĩ cái này gà mờ. Thanh Trần Tử lập tức nhìn đến dưới nền đất chỗ sâu trong phiêu khởi một sợi tơ máu, trốn vào phía dưới trung niên yêu đạo, sợ là liền gân cốt đều hóa thành bụi đất, lẫn vào bùn đất chúng. Trung quanh đỉnh núi đồng thời giảm xuống gần 100 mét, dưới nền đất nham thạch tầng đều bị đè ép hòa tan biến chất, hình thành tảng lớn đá cẩm thạch đá hoa cương khu, đặc biệt là Ngưu Ma Vương bốn chi chân phía dưới cục đá. Nếu là này đó người xuyên Việt có thể nhớ kỹ phụ cận địa lý tình thế, trở lại đời sau lúc sau, là có thể tiến đến đào bảo. Kia phụ cận nham thạch, sợ là đều bị áp thành thiên tài địa bảo, hóa thành dương đá xanh, hôn nguyên thạch giống nhau, luyện chế thổ hệ pháp bảo tốt nhất tài liệu, nhất thích hợp luyện chế hôn nguyên thạch, phiên thiên ấn như vậy pháp bảo. Lúc này đừng nói là người xuyên Việt nhóm, chính là kia chỉ cô hoạch quỷ mẫu đều ở hướng bên ngoài trốn, nơi đây đã là lòng trời lở đất, lại lưu lại, cho dù là cô hoạch điểu như vậy thượng cổ manh thú, cũng có tánh mạng chi nguy. Cô hoạch quỷ mẫu tốt xấu là có thể phi, so với kia chút người xuyên Việt nếu có thể trốn rất nhiều, nó liều mạng điểu mệnh, khó khăn lắm ở Ngưu Ma Vương nổi điên phía trước, thoát đi Tây Vương mẫu quốc địa giới, mới vừa tùng một hơi, liền nghe thấy phía trước có người thấp giọng nói, thật, ngươi cảm thấy kia chỉ đại điểu thế nào? Nó có 8 đầu, lần này tổng sẽ không giống phía trước kia chỉ giống nhau, động một chút đem đầu hướng đá núi thượng đâm, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận đi. Lại còn có thể đổi thừa kỵ, một ngày đổi một cái đầu, cũng có thể đổi một tuần đâu. Cô hoạch quỷ mẫu không biết vì sao, đông nhiên đánh một cái dùng mình, nó 8 đầu khắp nơi nhìn xung quanh, rất dễ dàng liền tìm tới rồi thanh âm chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy một cái lông xù xù xấu xí chi vật cùng một cái quả điều hình dạng, máu me nhảy mùa đồ vật đứng chung một chỗ. Ở bên cạnh đối nó soi mói, không biết vì sao, cô hoạch điểu trời sinh thần thông, cư nhiên vô pháp đối chúng nó có tác dụng, tựa như kia hai cái đồ vật, căn bản không coi là một cái hoàn chỉnh sinh linh giống nhau. Thậm chí hai vật tựa hồ còn ẩn ẩn khắc chế nó. Cô hoạch quỷ mâu ác từ tâm khởi, thừa dịp kia hai cái đồ vật không chú ý, đồng nhiên một ngụm đem chúng nó nuốt vào, kia hai vật cả kinh, gặp quỷ điểu tới nuốt chúng nó, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kia thận hình dạng đồ vật vui vẻ nói. Rốt cuộc có một loại sinh linh chẳng những không chê chúng ta, ngược lại chủ động mời chúng ta. Vì thế không đợi cô hoạch quỷ mẫu điêu trụ chúng nó, liền chủ động hướng nó cổ họng bên trong nhảy, cô hoạch điểu phản ứng không kịp, một hoảng hốt, đã bị chúng nó chui vào trong bụng. Mạn uy quyển hạ báo trước một. Kẻ trả giả. Ngươi biết không? Vạ cản đã lao quốc vương nói khẽ với chính mình nhi tử nói, nhân loại khởi nguyên với châu Phi, trên mảnh đất này sinh tồn mọi người, là nhân loại cái này giống loài nhất cổ xưa để lại. Chỉ có chúng ta biết. Một ít về nhân loại nhất cổ xưa bí mật. Vạ Cản Đạ là nhân loại lịch sử bảo tồn giả. Ước chừng 1000 vạn năm trước, Vạ Cản Đạ 5 cái bộ lạc thủ lĩnh, cùng nhau phát hiện kia viên đến từ ngoại không trung thần kỳ thiên thạch. Bọn họ ở kia viên thiên thạch rơi xuống địa phương, thành lập nhân loại cái thứ nhất bộ lạc liên minh, nhưng đây là một cái nói dối, kia viên thiên thạch, nguyên bản chính là một cái âm mưu. Nó không phải chúc phúc, mà là nguyền rủa, là chúng ta tổ tiên sáng tạo giả, vị kia chúa sáng thế giới chướng đáng sợ nhất 4 vị kỵ sĩ. Chiến tranh một bộ phận thân thể. Kia viên thiên thạch ngay từ đầu chính là vì hủy diệt chúng ta cổ xưa văn minh, nó từ trên trời giáng xuống, đem chúng ta tổ tiên, một chi có siêu năng lực cổ vượn văn minh hoàn toàn phá hủy. Chấn kim phóng xạ sử chúng ta gen bắt đầu thoái hóa, nó làm chúng ta trí tuệ bắt đầu biến mất, không hoàn toàn phá hủy nguyên thủy nhân loại văn minh. Đối với khi đó sự tình, chúng ta đã quên đi quá nhiều. Chúng ta tổ tiên ở một vị gọi là khải giải lãnh tụ dẫn dắt hạ, vì bảo tồn văn minh mồi lửa. Không thể không trả giá một bộ phận hy sinh, chúng ta cùng Chúa Sáng Thế đạt thành hiệp nghị. Hắn cho phép chúng ta sống sót, mà chúng ta này đó còn sót lại giả cổ đại văn minh bộ lạc, tắc cần thiết sinh hoạt ở hắn bộ hạ giám thị hạ. Đó chính là chiến tranh. Lao quốc vương nhìn về phía phương xa, cao ngất thánh trong núi, chấn kim lập lòe màu làm kỳ diệu quang huy, khải giải đối Chúa Sáng Thế thỏa hiệp. Chúa Sáng Thế cường đại cùng đáng sợ, vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng ở ngoài, khải giải biết, chính mình cần thiết thỏa hiệp. Từ đây Vạ Cản Đạ không cho phép cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ, chúng ta có thể hiểu biết thế giới, nhưng không thể cho phép thế giới nhận thức chúng ta. Vạ Cản Đạ là vườn địa đàng, cũng là Chúa Sáng Thế cho chúng ta thiết lập lồng giam. Nhưng còn có một bộ phận cổ vượng, chúng nó sùng kính vị kia đáng sợ Chúa Sáng Thế, hướng hắn thỏa hiệp. Chúa Sáng Thế cho phép chúng nó ăn xong trí tuệ quốc gia, lúc ấy có một con bộ lạc, ở thủ lĩnh Adam cùng hệ vợ dẫn dắt hạ, đi ra châu Phi, ở Hồng Hải bên cạnh, bọn họ gặp được Chúa Sáng Thế chi tử. Đã chịu thiên khải. Từ đây Adam cùng Eva bộ lạc quên đi sở hữu về cổ văn minh sự tình, sinh sản trở thành hiện đại nhân loại. Vạ Cản Đạ là chúng ta tự xưng, nhưng ở những cái đó kẻ phản bội trong miệng, nơi này bị xưng là vườn địa đàng. Chấn kim đó là kia viên trí tuệ quả một bộ phận, nói đúng ra, là 1/5. Nhân loại ăn xong trí tuệ quả, từ 5 bộ phận cấu thành, bao gồm chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong. Còn có vị kia thần bí nhất vận mệnh. Bọn họ đồng loạt đắp nạn hậu nhân loại văn minh, toàn bộ thế giới đều là dựa theo bọn họ bản vẽ, xây dựng lên, bọn họ đắp nạn văn minh. Adam cùng Eva hậu đại đã từng đạt được quá chúa sáng thế cực đại chiếu cố, bọn họ đã từng có được chúa sáng thế ban cho kia 5 loại lực lượng. Về vật chất chiến tranh, về sinh mệnh nạn đói, về linh hồn ôn dịch, còn có quan hệ với hết thảy vấn đề trùng cực đáp án tử vong, ở thần bí khó lường vận mệnh thiên khải hạ, bọn họ ở hai con sông vực, đã từng thành lập quá một cái so và cạn đã còn có huy hoàng 100 lần cổ đại văn minh, bậy bị lọn. Nhưng bọn hắn quá mức kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Bọn họ rốt cuộc phát hiện chúa sáng thế ở chính mình gen chung, lưu lại dấu hiệu, vì thế bọn họ muốn phản kháng chúa sáng thế, từ nó trong tay đạt được tự do, bọn họ kiến tạo được xưng là thông thiên tháp tồn tại, cuối cùng chọc giận thần tử, chúa sáng thế chi tử cho bọn họ đã định vận mệnh, đại hồng thủy từ bầu trời đánh út lại, thông thiên tháp hủy trong một sớm. Kẻ trả ra, ngươi phải nhớ kỹ, chúa sáng thế uy nghiêm, không thể xúc phạm. Ở so viên tinh cầu này càng cổ xưa thời đại, ở chúng ta còn chưa tới đạt viên tinh cầu này thời điểm. Nhân loại sớm nhất cũng không phải dùng để xưng hô chúng ta, khi đó, chúng ta vẫn là một đám vượt loại. Chúng ta là chúa sáng thế sáng tạo đời thứ hai nhân loại, thượng một thế hệ nhân loại, chính là bị hắn thân thủ chung kết. Còn sót lại viễn cổ nhân loại cùng chúng ta cùng nhau đi tới cái này tinh cầu, bọn họ ở Thái Bình Dương trung tâm cùng Đại Tây Dương trung tâm, sáng tạo hai tòa phụ không đại lục, Atlantis cùng Mục Đại Lục, bọn họ bị gọi Atlantis cùng Lợi Mạc Á, sau lại hai cái đại lục ở viễn cổ một lần trong chiến tranh, chìm vào đáy biển. Mấy ngàn năm qua, chúng ta vẫn luôn ngồi xem đại lục này đồng bào nhóm gặp cực khổ, chịu người khi dễ, này cũng không phải chúng ta thờ ơ, mà là chúng ta bất lực. Chúng ta chỉ là một đám bị chúa sáng thế cầm tù tù phạm, dựa vào một chút cổ văn minh dư âm gian nan sinh tồn. Nhân loại khởi nguyên với đại lục này, nhưng bọn hắn lại khinh thường cùng tồn tại này phiến đại lục đồng bào. Thậm chí những cái đó biết lịch sử, hiểu biết nội tình người cũng giống nhau khinh thường chúng ta. Tại giáo đình những cái đó chúa sáng thế cho săn xem ra. Chúng ta chỉ là một đám còn chưa tiến hóa xong nhân loại tư liệu sống, thậm chí có một đoạn thời kỳ, bọn họ cự tuyệt thừa nhận chúng ta cũng là nhân loại. Bởi vì này phiến đại lục người, không có ăn xong quá trí tuệ chi quả. Bọn họ khinh miệt xưng, nay chỉ là chúa sáng thế sáng tạo nhân loại tư liệu sống. Thậm chí cho rằng, người da đen chỉ số thông minh trời sinh thấp hèn, tiến hóa không hoàn toàn, bởi vì chúng ta không có đã chịu quá Adam cùng ệ vợ đi ra châu Phi là lúc thiên khải. Hiện giờ, bọn họ lại ở lặp lại phản kháng chúa sáng thế lịch sử. Kệ cha ra, không cần đi trộn lẫn hợp bọn họ. Bọn họ chú định là muốn thất bại, bởi vì nhân loại là từ chiến tranh, ôn dịch, nạn đói, tử vong cùng vận mệnh cộng đồng sáng tạo đồ vật. Lao quốc vương nâng lên bị hắn nói khiếp sợ không thể miêu tả kệ cha ra mặt, đối hắn nói, tha thứ ta, hài tử. Này không phải ngươi ăn xong tâm hình thảo dược ảo giác, trên thực tế cái loại này thảo dược, chỉ là kích phát rồi chúng ta bản thân tiềm lực, bị chấn kim ức chế lực lượng. Tìm về chúng ta tổ tiên xa bị chúa sáng thế sáng tạo khi năng lực. Có chút lời nói, chỉ có thể ở ngươi ăn vào thảo dược, trong cơ thể ít gen bắt đầu kích phát, não vực ngắn ngủi sinh động, kích phát ngươi tâm linh năng lực thời điểm, mới có thể nói cho ngươi. Đây là vạ cản đạ hoàng thất bảo hộ mấy ngàn năm bí mật. Về nhân loại khởi nguyên cùng quy tốt. Ta hải tử, chúa sáng thế đã một lần nữa về tới thế giới này, sớm tại bên ngoài mọi người bắt đầu bọn họ cái gọi là thế chiến thứ hai thời điểm, phụ thân ta. Thượng một thế hệ hắc báo liền phát hiện, chấn kim bắt đầu sinh động lên, biểu hiện ra một loạt hoàn toàn mới tính chất đặc biệt, đối chúng ta ước chế cũng bắt đầu thả lỏng. Chúng ta báo cho vạ cạn đà nhân dân, đây là vạ cạn đà cùng ngoại giới giao lưu, khoa học kỹ thuật đại bùng nổ thành, nhưng thực tế chúng ta rõ ràng biết, là chấn kim chính mình ở thay đổi, chúng nó trước tiết nhưng không có như vậy sinh động. Nhưng chúng ta không dám nói cho mọi người, bọn họ vì này tín nhiệm, dựa vào, vạ cạn đà vì này lập quốc căn cơ, thánh trong núi chấn kim là tồn tại. Kia chỉ biết làm cho mọi người vô vị sợ hãi. Cho nên hắc báo đi bái phòng địch bái á bộ lạc, ai bác kéo bộ lạc chờ từ mặt khác thượng cổ văn minh còn sót lại tạo thành cổ xưa bộ lạc sau phát hiện, trông coi bọn họ kỵ sĩ cũng bắt đầu không bình thường sinh động lên, nạn đói dị chủng thái dương cầu thang, ôn dịch thủy tổ nguyên thủy virus, còn có phục đều giáo tử vong tượng trưng, vu đầu qua hoa. Những việc này thật đều ở cho thấy, chúng ta tàn khốc mà đáng sợ chúa sáng thế, sắp trở về. Hiện tại, hắn đã trở lại. Lao quốc vương sợ hai nói, kẻ trả dạ, ta hài tử. Ta không nên đem này hết thảy đều giao cho ngươi tới gánh vác, nhưng vận mệnh đã an bài hảo ta kịch bản, ta nên chào bế mạc. Ngươi muốn dẫn dắt chúng ta quốc gia, dẫn dắt ngươi nhân dân. Sống sót. Phụ thân. Kẻ trả dạ thấy phụ thân bóng dáng dần dần đạm đi, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nước nở nói, tiếp tục làm chúng ta nhân dân sinh hoạt ở nhà giam, ta thà rằng chết đi. Hai tử, đừng nói ngốc lời nói, đối với một chủng tộc tới nói, nhất hư sinh tồn cũng so tử vong cường. Lao quốc vương vỗ nhẹ Tệ Trạ Dạ gương mặt, thân ảnh dần dần đạm đi. Tệ Trạ Dạ hoảng sợ muốn đi bắt hắn, nhưng hắn chỉ đụng phải bao trùm ở chính mình trên người đất đỏ, hắn ngẩng thân mình, bất an tả hưu đánh giá, đại hiến tế tổ An tiến lên bắt lấy hắn tay, hỏi, quốc vương bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Ta thấy phụ thân ta. Tệ Trạ Dạ nửa ngày mới có thể quỷ thần tới, ngẩng đầu nói, các ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chút lời nói muốn hỏi đại tư tế. Tổ An ôn hòa ngồi ở hắn bên cạnh, hiền lành hỏi, ngươi muốn hỏi ta cái gì, ta quốc vương. Tổ An, ngươi biết chúng ta bộ lạc sớm hơn một ít lịch sử sao? Tệ Trạ Dạ ngẩng đầu hỏi hắn. Tổ An trầm mặc, hắn thấp giọng nói, có một số việc ta không thể nói cho ngươi, quốc vương bệ hạ, đây là chỉ có đại tư tế mới có thể biết đến bí mật, nhưng ngươi nếu muốn biết một ít không giống nhau đồ vật, vậy đi hỏi biên cảnh bộ lạc đám kia khỉ đầu chó đi. Bọn họ bởi vì không muốn sùng bái báo nữ thần, kiên trì tín ngưỡng hầu thần khải giải mà tự nguyện trục xuất đến Tuyết Sơn biên cảnh, bọn họ bảo lưu lại rất nhiều, và cản đã không cho phép bị giữ lại đồ vật. Mạn Uy quyền hạ báo trước hai. Phụ vương. Rồi đối với vương tọa thượng hai mắt mù ô đỉn túi lầu nói, mẹ đức thêm đức người cự tuyệt phóng thích Lộ Kỳ, bọn họ cho rằng Lộ Kỳ đã xúc phạm bọn họ tinh cầu văn minh phản nhân loại tội, sắp sửa ở biển sâu ngục giam chung, giam giữ đến vĩnh vô kỳ hạn. Ai? Ô đỉn thở dài nói, vậy không cần nhắc lại ngoại giao gửi thông điệp. Đó là hắn nên được trừng phạt. Thôi, ngươi vì hắn làm, đã đủ nhiều. Hiện tại nói một câu kia ba cái đi ra trung đỉnh mễ đức thêm đức văn minh đi. Sơn Đạt ngươi người đã vài lần kháng nghị quá Xô Viết đối mặt khác tinh cầu sinh tồn giống loài diệt sạch hành vi. Cảnh cáo bọn họ, không dùng lại năng lượng cao laser ở sinh mệnh tinh cầu thiều pha lê. Còn có ke di người, bọn họ yêu cầu chúng ta vì lên án giả La Nam ở địa cầu mất tích làm ra giải thích. Giải thích. Gia Nua ổ đỉnh giận cử đôi tay nắm chủ ý. Khi nào luân thượng ke di người yêu cầu Asgard làm ra giải thích? Ở trên địa cầu mất tích chẳng lẽ còn phải làm ra cái gì giải thích? Kia không phải hẳn là sao? Tới rồi địa cầu. Cái này hệ ngân hà, thậm chí vũ trụ trung nguy hiểm nhất địa phương, mất đi hành tung. Đây là cỡ nào bình thường một việc a? Cư nhiên có người muốn chúng ta làm ra giải thích. Hắn có khả năng bị nguy hiểm địa cầu tân sinh nhân loại kéo đi làm thực nghiệm tiêu bản, có khả năng chết vào nơi này ùn ùn không dứt siêu cấp tội phạm mưu sát. Có khả năng chết vào địa cầu cổ đại văn minh, có khả năng chết vào chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong, thậm chí có khả năng bị chúng ta Asgard người xử lý. Ở địa cầu mất tích, chẳng lẽ còn có cái gì lý do sao? Thanos ở chỗ này ném vô hạn đá quý, hắn hướng chúng ta buông tha một cái thì sao? Nếu là hải kéo ở khi đó, ta sẽ chú ý bạo hắn đầu chó, làm hắn cùng ta giải thích cái gì kêu giải thích. Phụ thân, thỉnh bất giận. Tôi lo lắng tiến lên đỡ lấy giàn mua Odin. Cầm hắn giàn mua tay. Odin thở dài một tiếng. Thua, ta đã già rồi. Tay của ta tựa hồ đã cầm không được côn cổ ni đinh. Nhưng chúng ta đang đứng ở xưa nay chưa từng có nguy cơ bên trong. Ta luôn là không yên lòng các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Thua. Ngươi thường thường là như vậy tự đại, kiêu ngạo. Ngươi đem chính mình trở thành thần. Nhưng ngươi phải biết rằng, Chúa sáng thế cũng không có đem chúng ta sáng tạo vì thần. Chúng ta cùng chín đại quốc gia người khổng lồ, người lùn, tinh linh. Nhân loại đều là cùng đàn con khỉ khởi nguyên mà thành. Toàn bộ hệ ngân hà, đều là từ thiên khải gieo rắc đến từ chúa sáng thế hạt giống, mới ra đời như thế phồn đa sinh mệnh cùng văn minh. Vì thế thiên khải xuất lĩnh tứ đại kỵ sĩ, hủy diệt Titan văn minh, giết sạch máy móc chủng tộc tập hợp thể, thả nổ thân thủ phá hủy chính mình xuất thân văn minh, mới có thể kéo dài hơi tàn. Cao thiên tôn đến nay co đầu rút cổ ở tát tạp tinh cầu, người thu thập mãn thế giới chạy loạn, thiên thần tổ đã chết một nửa, thế cho nên những cái đó tinh sinh thiên thần. Tổ không người dạy dỗ. Thượng một thế hệ văn minh bị hủy diệt hầu như không còn, phế tích thượng tân trưởng thành lên hạt giống, như là ke di tinh, sơn đạt ngươi tinh người, hoàn toàn ý thức không đến vũ trụ đã từng trải qua quá như thế nào một cái hắc ám thời đại. Đó là chiến tranh, ôn dịch, nạn đói cùng tử vong tàn sát bừa bãi vũ trụ, thiên khải vì chúa sáng thế đánh hạ nửa cái vũ trụ tuyệt vọng thời đại. Này đó hệ ngân hà sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, sớm đã kiến thức không đến đã rời xa hệ ngân hà. Ở mấy ngàn vạn cái hà hệ ở ngoài, năm đại vũ trụ thần minh cùng thiên khải bốn kỵ sĩ chiến hỏa. Chiến hỏa chưa bao giờ tắt, hệ ngân hà chỉ là một cái ở cho tàn chung một lần nữa trưởng ra cây non. Ngươi cho rằng ngươi thấy thiên khải thai ương, bốn kỵ sĩ đã cũng đủ cường đại rồi sao? Kia chỉ là chúng nó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, còn bởi vì nào đó không thể hiểu hết nguyên nhân, vẫn duy trì im miệng không nói. Ngươi bỏ lỡ Asgard ra đời là lúc những cái đó chiến tranh, phải biết rằng... Chúng ta cũng không phải trời sinh vì thần, là ở chinh phục thiên khải bốn kỵ sĩ rời xa lúc sau, một lần nữa sinh trưởng hệ ngân hà văn minh lúc sau, mới có thể vì thần. Khi đó, các ngươi trưởng tỷ, hải kéo mới là vẫn luôn cùng với ở ta bên cạnh người. Khi đó, chúng ta gặp qua rất nhiều trước thời đại lưu lại chiến tranh di tích, nhìn trộm quá kia chàng đáng sợ chiến tranh một góc, rất nhiều đại như tinh cầu titan thi thể, huyền phù ở vũ trụ trong hư không, ra đời cùng hàng tình tinh thần bị giết chết vứt bỏ, thi thể thượng ôn dịch sống lại tinh hồn, tân thiên sứ tử lao thần thi thể chung đi ra. Thiên thần tổ nơm nớp lo sợ, e sợ cho bốn kỵ sĩ ánh mắt trở lại bọn họ trên người. Liên ở cái kia thời đại, Asgard người đuổi kịp thời đại tốt đẹp nhất, hệ ngân hà hay còn ở thiên khải bốn kỵ sĩ bóng ma chung run rẩy, cũ văn minh đã hủy diệt, tân văn minh còn ở nảy sinh thời đại, chúng ta bắt được tốt nhất kỳ ngộ, ở nhảy mà thu hoạch được hôm nay cái này địa vị. Chúng ta trở thành thần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù chúng ta không phải trời sinh vì thần, mà là dùng khủng bố, huyết tinh cùng lực lượng làm hệ ngân hà thừa nhận chúng ta địa vị. Nói rất dài một đoạn lời nói ố đỉnh có chút thở hổn hển, tinh lực vô dụng, mỏi mệt chờ sổ trả lời. Tố lại đối thường xuyên xuất hiện một cái tên, sinh ra hứng thú, phụ thân, ta rất ít nghe ngươi nhắc tới ta còn có một cái tỷ tỷ. Hải kéo. Ố đỉnh phản xạ có điều kiện nhắc tới cái tên kia, ngươi khi còn nhỏ, ta cho rằng Asgard đã tới rồi yêu cầu hòa bình lúc. Cho nên không muốn giống ngươi nhắc tới hắn, bởi vì sổ, khi đó ta liền nhìn ra tới, ngươi cũng không khuyết thiếu dũng khí, mà là khuyết thiếu vương giả đảm đương. Cho nên vì tránh cho ngươi càng thêm cuồng táo, không chịu khống chế, ta rất ít nhắc tới nàng. Nhưng hiện tại cũng nên tới rồi, nói cho ngươi những việc này lúc. Hải kéo từng là ta phụ tá đắc lực, nàng cùng lộ kỳ giống nhau, đều là ta thu dưỡng hải tử, nhưng ngươi biết, ta cũng không để ý này đó. Nàng cứng cỏi mà chấp nhất, thủ đoạn tàn nhẫn mà vô tình, là một cái tương đương thành công nữ chiến thần. Nàng ở Asgard danh vọng, cũng theo một cái lại một cái thắng lợi mà như mặt trời ban trưa. Liên ở chúng ta chinh phục hơn phân nửa cái hệ ngân hà lúc sau, trên người nàng lại đã xảy ra một việc, rốt cuộc sử ta minh bạch, hẳn là dừng lại Asgard này giá mất khống chế chiến xa. Bằng không chúng ta chủng tộc, chỉ có xe hủy người vong kết cục. Đã xảy ra chuyện gì? Thâu không rõ truy vấn nói. Ô đi nảm đạm nói, nàng phát hiện một chỗ chiến trường di tích, ở vào thổ tinh vệ tinh Titan phía trên, lúc ấy Thái Dương hệ 9 đại hành tinh là một cái thần bí địa phương, chúng ta rất khó tưởng tượng, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ngoại tinh di tích. Tụ tập tại đây 9 trên tinh cầu, làm chúng ta này 9 đại hành tinh xuất thân chủng tộc, có thể bay nhanh phát triển lên. Chúng ta Asgard người xuất thân hỏa tinh, ở không có phát hiện bao quát 9 đại hành tinh thế giới thân cây hệ phía trước, chúng ta định cư ở nơi đó. 9 đại quốc gia, lúc ban đầu chỉ chính là 9 đại hành tinh. Sau lại phát hiện Thái Dương trung tâm chiến tranh lưới trời, phát hiện che giấu vì mặt trăng nạn đói cơ thể mẹ, phát hiện các trên tinh cầu văn minh di tích, từ di tích Trung Văn Hiến, chúng ta mới nhận thức đến. Thái Dương hệ cũng không phải một cái nguyên sinh tinh hệ, mà là bị sáng tạo ra tới thực nghiệm tràng, bắt chước một cái dị vũ trụ văn minh cố hương. Đó chính là nhân loại, hoặc là nói thượng cổ nhân loại. Hiện tại Xô Viết, Âu Cộng Thể, còn có Trung Quốc, Atlantis, lợi mạc cá người, còn có bạc tâm chỗ tinh linh văn minh, đều là cái kia văn minh tử văn minh. Dị vũ trụ chung đã xảy ra một hồi vô pháp tưởng tượng thật lớn hai nạn chung, chúa sáng thế tử thượng cổ nhân loại văn minh chung ra đời. Hắn sáng tạo lúc ban đầu 4 kỵ sĩ, còn có hắn lưu lại văn minh người thủ hộ, Thiên Khải. Thiên Khải mang theo vừa mới nảy sinh 4 kỵ sĩ đi tới cái này vũ trụ, chúng nó chinh chiến tứ phương, hủy diệt vô số văn minh, đồng thời cũng trưởng thành vì một loại phi thường đáng sợ tồn tại, tuần hoàn theo chúa sáng thế di chí, chúng nó thành lập khởi Thái Dương hệ, đem những cái đó bị bọn họ đánh bại địch nhân mẫu tinh, làm quay chung quanh Thái Dương hệ 9 đại hành tinh. Thiên Khải cùng 4 kỵ sĩ rời đi. Đi chinh phục càng rộng lớn vũ trụ hòa bình hành vũ trụ, bọn họ đem chính mình bé nhỏ không đáng kể một bộ phận lưu lại nơi này, chờ đợi chúa sáng thế buông xuống. Hơn nữa giám thị cái này thật lớn phòng thí nghiệm nội, làm vật thí nghiệm văn minh, vì thế Keji người đã tới, bọn họ ở mặt trăng thành lập quá một cái văn minh, ý đồ được đến thiên khải tán thành, tư cờ dư ngươi người đã tới, khi A người đã tới, vĩnh hằng người đã tới, bọn họ đều ở chỗ này để lại di tích, trừ lần đó ra, còn có thả nổ xuất thân Titan nhất tộc. Bọn họ mâu tinh bị chiến tranh lưới trời hủy diệt, hài cốt trở thành sao một vệ tinh. Đây là hệ ngân hà cùng 9 đại quốc gia theo như lời thiên khải thai hương, bản chất, chỉ là thiên khải 4 kỵ sĩ để lại, sửa đúng thực nghiệm số liệu vận hành cơ chế. Đương phán định một cái văn minh không có giá trị lúc sau, chúng nó liền sẽ ra tay, mang đến một hồi hủy diệt, đem những cái đó văn minh hủy diệt hoặc là xua đuổi đến địa phương khác, định kỳ tiến hành khảo nghiệm. Hải kéo phát hiện Titan tinh thượng, thiên khải 4 kỵ sĩ hủy diệt Titan nhất tộc di tích. Trong đó thậm chí bao gồm tử vong kỵ sĩ cùng tử vong nữ thần dây dưa lưu lại dấu vết, cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ sợ chỉ có thả nổ cái kia chết thừa loại mới biết được. Hải kéo bị tử vong kỵ sĩ cùng tử vong nữ thần lực lượng mê hoặc. Nàng ý đồ theo đuổi cái loại này không thuộc về nàng lực lượng, thậm chí muốn đem Asgard kéo vào kia hai vị trong chiến tranh. Ta đương nhiên sẽ không cho phép nàng có ngu xuẩn như vậy ý tưởng. Cho nên không thể không ra tay sửa đúng nàng điên cuồng hành vi. Đem nàng cầm tù trong bóng đêm, tỉnh lại chính mình bị tử vong lực lượng dụ hoặc nội tâm. Nhưng Hải kéo 5 lần 7 lượt làm ta thất vọng rồi. Nàng không những không có thanh tỉnh xuống dưới, ngược lại càng thêm trầm mê với cái loại này vĩ đại lực lượng. Thậm chí đem chính mình xưng là tử vong nữ thần. Odin thất vọng nói, từ đây ta liền bắt đầu tỉnh lại chính mình, có phải hay không đem Asgard người mang lên một cái hủy diệt chi lộ, có phải hay không quá nhiều thắng lợi làm chúng ta bị lạc. Làm như vậy đi xuống, có thể hay không làm thiên khải lưu lại cơ chế phán định chúng ta lại vô giá giá trị. Do đó đưa tới hủy diệt. Cho nên ta quyết định chuyển biến Asgard người nấu cơm, không hề chinh phục cùng hủy diệt văn minh khác, mà là làm thần, dùng một loại khác phương thức thống trị vũ trụ. Chúng ta là may mắn, người khổng lồ, người lùn cùng tinh linh đều trầm mê với chinh phục, mở rộng thực lực của chính mình, kết quả đưa tới thiên khải khảo nghiệm, bọn họ văn minh bởi vậy mà lọt vào bị thương nặng, đã từng cùng chúng ta đặt tên ổn nở thần tộc, thậm chí tần lâm hủy diệt. Kia đoạn thời gian nội, ta trơ mắt nhìn những cái đó tuyệt không kém hơn chúng ta chủng tộc. Những cái đó cùng chúng ta có một đoạn thời gian đồng tâm hiệp lực, sáng tạo ra lấy quá hạt, hàn băng ma hộp huy hoàng văn minh đi hướng xuống dốc, khi đó ta liền biết, chúng ta cũng chung có một ngày đem gặp phải hoàng hôn, thiên khải khảo nghiệm sẽ không ly chúng ta qua xa. Cho nên ta trả giá một con mắt đại giới, đi khẩn cầu chúng ta văn minh đường ra. Nhưng hy vọng không phải cầu tới, nó chỉ tồn tại với thống khổ bên trong. Ta hải tử, ta vô pháp chỉ đạo ngươi như thế nào vượt qua này đoạn thai nạn 5 tháng. Ta liền phải già đi. Mà ngươi, đem lên ngôi vị vương. Odin thân thủ đem vĩnh hằng chi thương giao cho sổ trong tay, ở vương tọa mặt sau bóng ma trùng, không biết khi nào đã từ nước Mỹ chính phủ trong tay chạy ra lộ kỳ. Rơi lệ đầy mặt. Mạn uy quyển hạ báo trước ba. Tinh tước. Một vị cả người mạ vàng, lóng lánh màu hoàng kim trạch nữ tư tế ngồi ở vương tọa thượng, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, phảng phất cùng hắn hô hấp cùng chỗ không khí đối nàng tới nói đều là một loại vũ nhục giống nhau. Nữ đại tư tế tương đương có lệ áp lực chính mình phản cảm cùng chán ghét, nàng mày nhíu lại, cao giọng nói, chúng ta cố dùng ngươi tới, là có một kiện nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, đương nhiên, thù lao phong phú. Ta không cảm thấy tối cao tinh có cái gì yêu cầu ta địa phương, rốt cuộc ta chỉ là một địa cầu tới dân bản xứ. Tinh tước nhịn không được phun tào nói, ta kiến thức thiền cận, ngu muội vô tri, chưa bao giờ có nghe nói qua các ngươi tối cao tinh lại bị những cái đó địa cầu tới bọn Tây thiêu một cái biên cảnh tinh cầu pha lê. Cũng không có nghe nói qua các ngươi hạm đội ở cùng nhân cách liên giao chiến khi bị đánh đại bại. Đương nhiên kia viên bị không gian đưa đến các ngươi mẫu tinh trần không nội bạo đạn cũng cùng ta không quan hệ. Không trung sáng sủa, vũ trụ yên tĩnh, tối cao tinh nhân dân sinh hoạt an tĩnh tường hòa, ta cảm thấy nơi này không có gì yêu cầu ta địa phương. Tinh tước nhún nhún vai nói. Ngươi dám can đảm nữ tư tế A gia toa lập tức bạo nộ lên, bên cạnh tư tế nhóm không thể không tiến lên khuyên nàng nói, thỉnh bất giận, đại tư tế. Những cái đó người địa cầu không phải cố ý mạo phạm. Nay còn không phải cố ý mạo phạm, bọn họ ở vũ nhục chúng ta tối cao tinh người. A gia toa. Tinh tước nhịn không được ngắt lời nói, không sai ta chính là ở vũ nhục các ngươi tối cao tinh người. Nếu này liền tính vũ nhục nói, đối với các ngươi tới nói, trừ phi ta quỳ xuống tới, đem ngươi chân đặt ở ta trên đỉnh đầu, sau đó nói, cẩn tuân thần chỉ. Bằng không đều là ở vũ nhục các ngươi. Mà các ngươi đối đãi mặt khác tinh cầu người thái độ, quả thực xưng được với là dẫm đạp. Các ngươi nói đây là ở tôn trọng các ngươi chủng tộc truyền thống, bởi vì các ngươi thói quen cao nhân nhất đẳng, như vậy hiện tại thỉnh tôn trọng ta một người địa cầu chủng tộc truyền thống. Chúng ta chỗ đó chính là nói như vậy, không phục ngươi có thể đuổi chúng ta đi. Ta hiện tại liền phải đuổi đi các ngươi. A gia toa quát lên. Sau đó mất đi ta cái này người địa cầu làm đặc phái viên, các ngươi liền cấp tự mình đi thấy đám kia bọn Tây. Ta đã có thể dự kiến các ngươi chạm mặt cảnh tượng, ngươi đặc phái viên đại có thể ngẩng cao đầu. Đi gặp đệ tam hà hệ hạm đội y lìa vạn nặc duy kỳ, sau đó vị kia tính tình thô bạo tướng quân sẽ nói, ngươi nhìn gì? Sau đó ngươi đặc phái viên kiêu căng ngạo mạn cãi lại nói, nhìn ngươi sao mà? Cuối cùng các ngươi hai bên liền có thể tiếp tục lần này xung đột, tin tưởng ta, bọn Tây không ở trang ngưng chiến, bọn họ vĩnh viễn ở trên chiến trường, hoặc là ở đi chiến trường trên đường. Càng miễn bàn bọn họ hiện tại tùy thời chuẩn bị cùng thiên khải bốn kỵ sĩ khai chiến, ta cảm thấy Vu có rất lớn khả năng tưởng ở chính thức khai chiến trước lấy mấy cái ngoại tinh chủng tộc luyện luyện tập. Ta nghe nói nhân cách liên một cái khác thành viên quốc nước Cộng hòa đã từ các ngươi tinh vực nhiều lần nguyên không gian quái trên người thu thập tới rồi tương quan số liệu, đã đột phá các ngươi đối mẫu tinh trùng quanh phong tỏa, lần trước cái kia chân không nội bạo đạn chính là một cái cảnh cáo. Các ngươi hẳn là may mắn, nhân cách liên trung không gian kỹ thuật tốt nhất là tương đối bình tĩnh nước Cộng Hòa, nếu là bọn Tây nắm giữ khai hỏa quyền, ta lần này tới hẳn là sẽ thấy một cái phế tích hải cốt, mà không phải các ngươi tác duy lâm tinh. Vừa mới ta khai phi thuyền đi ngang qua thời điểm, thấy các ngươi vệ tinh tựa hồ thiếu gần nửa tinh thể, xem ra lần trước chân không nội bạo bắn lên bạo điểm ly các ngươi rất gần a. Các ngươi trung cực tinh cầu phòng ngự hệ thống như thế nào không có phát huy tác dụng? Nga. Tinh tước làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cuối cùng phòng ngự hệ thống đều bị nhân gia đột phá. Hiện tại các ngươi tối cao tinh người tựa như bị chúng ta địa cầu tới dân bản xứ ấn ở trên mặt đất, dở cho, chỉ có thể thường thường thét chói thai hai tiếng, làm ấn các ngươi bọn Tây Đại Hán huyết mạch phu trương. Câm mồm. A ra toa thét to, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, nhân cách liên tam đại văn minh cùng các ngươi địa cầu dân bản xứ căn bản không có quan hệ, bọn họ xuất từ chúa sáng thế xuất thân thượng cổ văn minh, mà các ngươi chỉ là một đám bọn họ dùng để làm thực nghiệm con khỉ. Như vậy thì ngươi nói chuyện thời điểm bình đẳng một chút, chúng ta là cùng đàn con khỉ. Tinh tước lạnh lùng nói, ta tưởng các ngươi tối cao tinh người ở có thể quan trắc gen thời điểm, nhìn đến cái kia tiêu chí sắc mặt sẽ rất đẹp đi. Lưới trời chế tạo, bắt cóc tất cứu. Khó trách các ngươi sẽ như vậy chấp nhất với gen hoàn mỹ, phát triển ra cực cao gen điều chế cùng sửa chữa kỹ thuật, nhưng chớ quên. So sánh với chúng ta, các ngươi cũng bất quá là một đám tháo xuống chủ nhân vòng cổ con khỉ. Thậm chí bởi vậy mất đi đi trước Thái Dương hệ quyền lợi. Hơn nữa liền tính ngươi tháo xuống nhãn lại như thế nào, ở thiên khải lưu lại trình tự chung, các ngươi làm theo vẫn là một đám thực nghiệm động vật. Lời này vừa ra âm, chẳng những A gia toa cơ hồ bị khí điên rồi, ngay cả bên cạnh tối cao tinh cũng sắc mặt không tốt. Nhìn tinh tức bọn họ ánh mắt, rất có sát ý, hỏa tiễn giả củn đối chung quanh chiều bọn họ phóng tới đến xương sát ý cũng cảm thấy kinh hãi, lặng lẽ lôi kéo tinh tức ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi thường thường đều ta miệng phóng sạch sẽ điểm, nhưng ngươi thảo người ghét lên so với ta còn quá phận. Chớ quên, chúng ta còn ở địa bàn của người ta thượng. Tinh tức thấp giọng nói, bọn họ thái độ quá như khí. Không cần lo lắng, hiện tại là bọn họ yêu cầu ta, đừng nhìn này đàn tắc duy lâm tinh người còn như vậy kiêu căng ngạo mạn. Nhưng kỳ thật bọn họ đã bị Xô Viết ấn ở trên mặt đất treo lên đánh, ly toàn diện đầu hàng đều chỉ kém một đường. Tắc Duy Lâm tinh người chỉ cần còn tưởng thể diện đầu hàng, bọn họ nhất định phải dựa vào ta. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Dương hệ ngoại chỉ có ta một địa cầu lính đánh thuê. Bọn họ nếu là dám tới gần Thái Dương hệ, đừng nói Asgard người không đáp ứng, cựu tinh phòng ngự hệ thống cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Toàn vũ trụ không có cầu bài chủng tộc, đều không bị cho phép tới gần Thái Dương hệ. Tinh tước theo như lời cầu bài. Tự nhiên là chỉ nhân loại gen thượng kia đoạn đánh dấu. Tinh tước phán đoán quả nhiên không có quá lớn sai lầm, tối cao tinh người đại tư tế A Gia Toa tuy rằng bị chọc tức nổi điên, nhưng cũng chỉ là quay đầu rời đi, không có làm ra cái gì không lý trí sự tình, bị thay đổi tới càng tinh tức giao lưu tối cao tinh người tuy rằng ngựa khí vẫn là ngạnh băng băng, nhưng ít ra tương đối bình đẳng. Đương nhiên ở tối cao tinh người lo di chung, này đã xem như ăn nói khép nép. Trao đổi xong mấu chốt nhất ý kiến, giá lúc sau. Dạ Cùn hỏa tiễn đã đếm tiền nhạc không khép miệng được. Nó cười nói, này đó kim quang lấp lánh mọi dợ cũng thật có tiền, này một bút đủ chúng ta sung sướng một thời gian. Ta muốn mua một cái tư nhân tinh cầu tới nhạc A nhạc A. Gần nhất Xô Viết người ở hệ ngân hà điên cuồng thiêu pha lê, tinh cầu giá cả giảm xuống rất nhiều. Bọn họ ở tu tinh tế đường hàng không, muốn ở bạc tâm, đệ nhất cánh tay treo, đệ nhị cánh tay treo cùng đệ tam cánh tay treo tu bốn cái đại hình trung động, lấy thoát khỏi đối minh hữu không gian kỹ thuật ý lại. Tuy rằng bọn họ trùng động tu đến ngốc đại hát thô, nhưng ít ra giải quyết siêu không gian di động vấn đề, lập tức bọn Tây hạm đội là có thể ở toàn hệ ngân Hà Nội làm được một ngày múi giờ. Khó trách bọn họ cùng như vậy nhiều ngoại tinh văn minh phát sinh xung đột. Dạ Cùn vui tươi hớn hở nói, cho chúng ta mang đến tuyệt bút nghiệp vụ. Ô lạc! Xô Viết văn thuế! Trinh Mã Cường hủy đi sao? Tinh tước cười nói, vũ trụ bất đồng chủng tộc chi gian ngăn cách quá nặng, vốn dĩ bọn họ là có bồi thường thi thố. Nhưng nhân cách liên đi vào hệ ngân hà thời gian quá ngắn, cùng văn minh khác rất ít có quan hệ ngoại giao, cho nên giao lưu thượng có chút khó khăn, nhưng cái đó bọn Tây làm việc lại tháo, khó trách xung đột nổi lên bốn phía. Đức kéo khắc tư thấp giọng nói, tinh tước, người mẫu tinh thật đúng là phát đạt. Từ La Nam cái kia đáng chết ra hỏa vào nhầm các ngươi tinh cầu sau khi mất tích, hiện tại mọi người đều biết, nguyên lai Đặc Lạp tinh chính là trong truyền thuyết văn minh bãi tha ma, tận thế khởi nguyên, ngân hà vùng cấm, địa cầu. Ta vốn định chính tay đâm La Nam, đáng tiếc. Tạp ma kéo, Tha Nổ vẫn luôn đang tìm kiếm địa cầu. Ở dài dòng hệ ngân hà trong lịch sử, hắn vẫn luôn ở cái kia tinh hệ dừng bước không trước, hắn sợ hãi cùng kiêng kỵ bên trong một ít đồ vật. Nhưng ta biết, hắn chung sẽ động thủ. Tinh tước, người mẫu tinh không có mấy ngày hòa bình nhật tử. Chúng ta đều biết. Tinh tước không sao cả nhún nhún vai nói, nó vốn dĩ cũng liền chưa bao giờ hòa bình quá. Lúc này vừa mới cùng bọn họ thương lượng giá tốt cái kia tối cao tinh người lại vẻ mặt khó coi đã trở lại. Hắn đối tinh tước nói, có người liên hệ tới rồi chúng ta, hắn tưởng cùng ngươi tâm sự. Hắn là ai? Tinh tước nghi hoặc hỏi. Y kể qua, một cái ở nào đó người chung rất có danh người. Hắn là một cái tinh tế thám hiểm gia, tuổi rất lớn. Cùng rất nhiều vũ trụ nguyên lão đều có giao tình. Hắn vì cái gì muốn tới tìm ta? Tinh tước khó hiểu nói, ta tựa hồ không quen biết hắn. Hắn nói, tối cao tinh người trên mặt lộ ra thích nghe ngóng thần sắc, hắn là phụ thân ngươi. Hắn là ta phụ thân. Tinh tước mở ra tay nói, đây là ở nói dẫn sao. Tối cao tinh người không có trả lời, mà là tiếp tục giải thích nói, phụ thân ngươi có một viên tư nhân tinh cầu, đang ở Xô Viết người muốn kiến cái kia tinh tế đường hàng không quỹ đạo thượng, chúng ta là ở phản kháng Xô Viết bạo lực phá bỏ và di rời đồng minh hội thượng nhận thức, hắn vẫn luôn thực buồn rầu Xô Viết người hiếu thắng hủy đi hắn tinh cầu. Xô Viết cho hắn 3 tháng kỳ hạn, đến kỳ liền phải dùng gệm mạ xạ tuyến bạo bước hơi lên hắn tiểu tinh cầu, phụ thân ngươi vẫn luôn tưởng tranh thủ tinh cầu rời đãi ngộ. Nhưng Xô Viết công bố hắn tinh cầu lớn nhỏ không phù hợp quy định, thuộc về tiểu hành tinh. Trừ phi hắn có tinh tế bảo hộ động vật sinh sản khu, hoặc là nguyên thủy văn minh bảo hộ khu chứng minh, bằng không không có rời đãi ngộ. Hắn hiện tại cùng Xô Viết hạm đội nháo thực hung, là chúng ta phản kháng Xô Viết bạo lực phá bỏ và di rời đồng minh hội bạo lực chống cự phái lãnh tụ. Lần này tới tìm ngươi, ta đoán là vì khoảng thời gian trước Xô Viết dùng gệm mạ xạ tuyến bạo cùng chung hơi tử sóng vũ khí hủy diệt 6 cái tinh hệ. Thuận tiện đem chống cự phái nào đó văn minh tiêu diệt sự tình. Hắn là nghĩ thông suốt quá ngươi cùng nhân cách liên đạt thành đối thoại. Tên kia tối cao tinh người vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta mẫu thân nói hắn là một cái sở bạt tọa tinh người. Tinh tước kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ta sẽ là một cái ngoại tinh vương tử gì đó. Có được một cái tư nhân tinh cầu tinh tế lính đánh thuê. Hòa tiễn giả cùn hầm hực nói, ngươi cũng có thể tự xưng vì một cái ngoại tinh vương tử. Kia chỉ là một cái tiểu hành tinh. Tinh tước hét lên. Ngươi cũng có thể mua một cái. Thiên A. Ngươi không có chú ý sao? Đó là một cái sắp bị phá bỏ và di rời tiểu hành tinh. Hòa tiễn giả củn khoa trương nói, chờ đến phá bỏ và di rời bồi thường tới rồi, ngươi chính là hàng thật giá thật ngoại tinh vương tử. Bồi thường tiêu chuẩn ta đều xem qua, có thể mua một cái hàng thật giá thật tinh cầu. Nếu là có sinh mệnh tiểu hành tinh, nói không chừng có thể bồi ngươi một cái không có trí tuệ sinh mệnh hành tinh. Phá bỏ và di rời làm giàu A. Huynh đệ. Lời này phóng tới mặt sau nói, hiện tại chúng ta còn không có nắm chính xác tình huống đâu. Tinh tước ý bảo nói, hy vọng ta mua được tiểu hành tinh cũng có thể gặp gỡ nhân cách liên phá bỏ và di rời. Hòa tiễn giả cùn lẩm bẩm nói, mạn uy quyển hạ báo trước chung. Ta trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám. Ô đình thanh âm trầm thấp, hắn ngồi ở vương tọa thượng, túi đầu với bóng ma bên trong, nhìn chăm chú vào cho tàn chậm rãi thiêu đốt Asgard phế tích, hắn trực diện một con dữ tợn đáng sợ màu đen ma lang. Ma lang tóc mai theo gió phất phới, nó đồng tử phiếm u lam màu sắc. Thân huyết theo ô đỉn tay phải, chạy tới cung cư dịu ni ở vĩnh hằng chi thương thượng, theo núi thương nhỏ giọt ở vương tòa thượng. Hy vọng ở phương nào? Chung kết với phương nào? Ô đỉn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn thâm ái Asgard, hắc long bóng dáng che trời lấp đất che đậy chín giới, rồi cùng lộ kỳ xuất linh Asgard người ở phế tích trung liều chết đầu đả, vạn mẹo, giữ tận sâu từ bốn phương tám hướng phát đi lên. Hắc long thân khoác giáp sát. Dung nham từ giáp sắt khe hở trung nhỏ dọn, bậc lửa toàn bộ Asgard, đại lục ở một mảnh chết héo trung thiếu đốt, huyết hồng dung nham khắp nơi chảy xuôi, hắc long bóng ma sở lan tràn chỗ, vô số khó có thể hình dung tồn tại từ trong bóng đêm vươn tay tới, đem Asgard người túm nhập trong bóng tối. Suy yếu Odin đã nâng không dậy nổi vĩnh hằng chi thương, hắn cười thảm một tiếng, đối diện ma lang chợt phát đi lên, cắn xé hắn huyết hầu. Cú dịu nì ở vô lực từ trong tay hắn chạy xuống. Nơi xa sổ thấy một màn này, bi thống kêu rên một tiếng. Hắn không màng hướng chính mình vọt tới vô số dữ tợn quái vật, hướng tới phụ thân vọt đi lên, lộ kỳ đành phải dùng ra cả người thủ đoạn, vì hắn ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến công kích. Rồi nhặt lên quần dịu nì ở, chiều màu đen ma lang phóng ra ra trí mạng một kích. Vĩnh hằng chi thương thượng, Odin huyết lưu chạy quá liên tiếp lư ân văn tự, đem phủ văn kích hoạt, nổi lên u lam màu sắc, lư ân phủ văn, quần dịu nì ở lực lượng, tỏa định tương lai vô cùng lượng biến đổi trung sát xuất vân sụp xúc cái kia duy nhất giải, lấy không có khả năng phương thức. Xuyên qua thời không cái chán, lướt qua ma lang bản thân đại biểu hỗn độn phép tính, đem lan tràn ở thời gian tuyến thượng vô số khả năng ma lang đồng thời sỏ xuyên qua, cũng dịu nỉ ở xuyên qua cái kia quái vật trái. Tim. Lúc này, Asgard hoàng hôn, đem cuối cùng một sợi quang mang phóng ra ở ô đỉnh trên người, cái này hai mắt toàn manh lão nhân lại sớm đã ở vương tọa thượng mất đi hơi thở. Thổ bi phẫn hướng bầu trời ma long bóng dáng gào thét lớn, cổ xà. Asgard có lẽ có thể bị hủy diệt, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không cúi đầu. Chư thần có lẽ sẽ nên đón bọn họ hoàng hôn, nhưng ngươi cũng đem chú định cùng chúng ta cùng bị mai táng. Ma long mỉm cười nói, phải không? Các ngươi quá để mắt chính mình. Không cần cấp chính mình thêm diễn A. Lúc này, Asgard đại địa phập phồng lên, khắp đại lục kịch liệt run rẩy, sở hữu vật chất đều phảng phất có sinh mệnh hơi thở, đại địa cùng ma long bóng dáng kết hợp ở cùng nhau, hóa thành một con bao quát Asgard sở hữu vật chất cự mãng. Thầu cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, chiều ma long phóng ra mà đi, hắn dưới chân đại địa, toàn bộ Asgard vương cung đã hóa thành cự mãng đứng đầu, mở ra kia bên thâm miệng rộng, muốn đem xô nuốt vào. Loki khỏe mắt muốn nứt ra, lại bị vô số như thủy triều giống nhau nảy lên tới sâu bao phủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ma long thân ảnh vặn vẹo thành một người nam nhân, bắt được cùn cứ dịu nỉ ở mũi thương. Rồi một tay cầm gió lốc chi chú y, một tay chiều nam nhân kia thân ảnh hư nắm. Hắn tưởng chú y chết cái kia cắn nuốt chính mình cự mãng đầu, có thể so với sao nịu chồng chú y đầu, lại dung nhập cự mãng trong thân thể. Rồi tức khắc ngạc nhiên, mang theo tiếc nuối cùng giống giận, bị nuốt vào trần thế cự mãng trong miệng, rơi vào kia vô tận vực sâu. Lô kỳ hướng tới sổ rơi xuống địa phương hô to, nhưng hắn đã vô lực nhắc tới chiến kiếm, bốn phương tám hướng này lên tới quái vật càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn bị phát gục ở trần thế cự mãng vải thượng, hắn cuối cùng thấy, ngọn lửa người khổng lồ vương giả, sử ngươi đặc ngươi quỳ dạp xuống hắc long trước mặt, tinh linh cùng người lồn quốc gia, cũng bị trần thế cự mãng một ngụm nuốt vào. Chín đại quốc gia đồng thời lâm vào vô biên hắc ám. Hắc long chấn cánh dựng lên, thái dương hệ ngoại sao Diêm Vương trước hết hỏng mất, sau đó là hải vương tinh, thiên vương tinh, thổ tinh, sao mục. Thái dương hệ ngoại một chi từ thủy tinh cùng sắt thép xây dựng, hiện ra thần bí bao nhiêu tạo hình hạm đội đang ở nên chiến một mảnh vặn vẹo trùng hải, hư không năng lượng cùng u có thể củ trận bị cực hạn ở chiến hạm nhiệt năng khu vực phóng xạ khí liệt trong trận, cấu thành lăng kính trung tâm. Giáo thụ ngồi ở hạm đội kỳ hạm chỉ huy trong khoang thuyền, cường đại tâm linh năng lực, đem sở hữu tinh linh tâm linh năng lượng tràng liên tiếp ở bên nhau, từ quang minh chấp chính quan cùng hắc ám chấp chính quan khống chế hư không phát sáng hạm đầu tiên triển khai phóng xạ khí. Máy móc cánh tay giống cánh hoa giống nhau thong thả mà mở ra, từ năng lượng chùm tia sáng cùng tướng vị thủy tinh tạo thành phức tạp liệt trận dẫn đường lăng kính trung tâm đem năng lượng tụ tập thành một cái có hủy. Diệt tính chùm tia sáng, chiếu xạ ở trước mắt trùng trên biển, mặt khác hai cái ngắm nhìn liệt trận cũng sẽ tiến vào sắp hàng trạng thái, cuối cùng này ba điều tách ra chùm tia sáng tụ tập ở bên nhau. Vài giây sau, phóng xạ năng lượng cường độ trình chỉ số hình tăng gấp bội, mấy ngàn điều chói mắt chùm tia sáng đan chéo thành một mảnh quang năng hải dương. Chúng nó tiêu cự địa phương, hết thảy vật chất đều hôi phi yên diệt, dầm dạp trùng hải ở chùm tia sáng đan chéo bên trong, tảng lớn bị bốc hơi lên. Nhưng những cái đó chủng tộc vẫn chưa tử vong, mà là thay đổi vì một loại khác càng thêm vặn vẹo cùng điên cuồng, càng thêm rời bỏ sinh mệnh hình thái, vô số tử vong chủng tộc lượng tử dao động đang không ngừng mở rộng, lẫn nhau chi gian dây dưa ở bên nhau, hình thành càng thêm phức tạp lượng tử vận động cùng dây dưa thái hiện tượng. Giáo thụ thân thể bắt đầu biến lam, hắn tử xe lăn phía trên huyền phù lên. Trong mắt là một mảnh u lam. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt kia vô số chủng tộc lượng tử tuần hoàn dây dưa ở bên nhau, cấu thành hắc ám, hỗn độn thật lớn không chừng hình đoàn khối, vũ trụ hắc ám trong hư không, phảng phất gõ vô hình cự cổ, thổi chỉ biết phát ra lệnh người buồn nôn, đơn điệu âm sắc ống sáo, nhạt nhẽo mà đơn điệu, chói tai thanh âm, lẫn vào vũ trụ bối cảnh trong tiếng. Ở vũ trụ biển sao trên chiến trường, tinh linh như cũ ở cùng không ngừng tiến hóa, đủ loại chủng tộc sinh vật chiến hạm chém giết. Nhưng ở vũ trụ càng thâm nhập bối cảnh chung, giáo thủ cùng Asatus ở cao duy thượng dây dưa ở cùng nhau, từ vô số điên cuồng mà bẩn cùng chủng tộc tư duy cấu thành một cái vạn mẹo, cực độ điên cuồng lượng tử tuần hoàn, Asatus gần dựa vào tự thân không ngừng phóng xạ đi ra ngoài y lì lẩm bẩm, là có thể làm rất nhiều tinh linh chiến hạm rơi vào điên cuồng bên trong, sinh hóa vật chất nhanh chóng từ những cái đó tinh linh trên người mọc thêm, bao trùm trụ những cái đó từ thủy tinh cùng kim loại cấu thành ưu nhã chiến hạm, đem chúng nó hóa thành chủng tộc cái loại này vặn vẹo màu da sinh vật chiến hạm. Hai người ở cao duy trên chiến trường, triển khai lấy phổ lãng khắc thời gian tính toán số liệu dây dưa cùng tin tức công kích. Ở địa cầu ở ngoài, một con có vô số phức tạp không gian kết cấu, đem ước chừng một cái hệ ngân hà lớn nhỏ không gian, vặn vẹo đến hình thành một cái ở khoảng cách mặt đất 1.000 km bao bên ngoài bọc địa cầu thật lớn không gian phao hệ thống, ước chừng 10 vạn cái tinh hệ vật chất từ phương xa hà hệ trung rút ra, rót vào không gian phao phòng ngự hệ thống chung. Mỗi thời mỗi khắc, nơi này đều ở phát sinh hà hệ cấp năng lượng phản ánh, mấy trăm vạn nước Cộng hòa Duy độ chiến sĩ, tuần du tại đây tòa kỳ lạ nhân tạo không gian vũ trụ kết cấu kỳ quan phòng ngự hệ thống chung. Dương Khởi nhìn Thái Dương hệ cách đó không xa, những cái đó bắt đầu biến hình hành tinh, ở nước Cộng hòa quan trắc thấp Duy không gian tầng dưới chót, những cái đó ám vật chất cùng ám không gian nơi, một cái hoàn toàn từ vặn vẹo không gian kết cấu cấu thành, lấy nước cộng hòa hoàn toàn vô pháp lý giải hình thái vặn vẹo vô số không gian thao, cấu thành một cái kỳ lạ tồn tại. Ở kia một mảnh không gian bên trong, vật chất thượng một giây còn lấy vật chất hình thái tồn tại, giây tiếp theo đã bị vặn vẹo thành một loại hoàn toàn không cách nào hình dung trạng thái. Những cái đó vặn vẹo quái vật đều là bị Thiên Khải dùng hỗn độn phép tính toán ra tới số liệu, ở tin tức thượng, đặc dị với giống nhau vũ trụ tin tức bối cảnh, này có thể là Thiên Khải ở nào đó vũ trụ du lịch học tập thời điểm, quan sát đến một loại khác toán học tin tức, loại này toán học tin tức hoàn toàn có khác hẳn với chúng ta sở tiếp xúc đến toán học hệ thống. Nó lớn nhất đặc điểm, chính là không có đặc điểm cùng quy luật, toán học là từ đặc điểm cùng quy luật cấu thành, cho nên tin tức học cũng là từ quy luật cấu thành. Phát hiện cùng tổng kết quy luật, là khoa học tồn tại căn cơ. Vũ trụ sở dĩ bày biện ra hiện tại loại này bộ dáng, căn cứ tin tức đại nhất thống lý luận, chính là tin tức thượng quy luật cùng trật tự tác dụng. Chúng nó không có khả năng không có quy luật, loại này hoàn toàn hỗn loạn cùng vặn vẹo, có thể được xưng là hỗn độn tin tức thái trung gian, nhất định cất giấu một loại trung tâm quy luật cùng khoa học, chẳng qua, loại này quy luật hoàn toàn trái với chúng ta trước mắt khoa học hệ thống. Khả năng muốn ở càng cao duy độ thượng, mới có ý nghĩa. Loại này chúng ta tạm thời vô pháp lý giải hỗn độn hệ thống, bị mệnh danh là hỗn độn phép tính. Chúng ta sở gặp phải, cái kia được xưng là hãy còn cách. Tắc thác tư hỗn độn phép tính không gian ứng dụng, đang ở cảm nhiễm chúng ta xây dựng không gian phao phòng ngự hệ thống. Hiện giờ có gần một nửa hệ ngân hà không gian lớn nhỏ không gian phao đã chịu cảm nhiễm. Nếu ở trong vòng 3 ngày, vẫn là vô pháp phá giải hỗn độn phép tính, như vậy không gian phòng ngự hệ thống đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chúng ta sở cấu tạo hết thể vũ khí hệ thống, không gian hệ thống, chính là chúng ta sinh tồn không gian, đều đem biến thành hay còn cách. Tắc thác tư một bộ phận. Khi đó không cần Thiên Khải ra tay, chúng ta văn minh cũng đã diệt vong. Trên địa cầu, vô số vặn vẹo đồ mãn dịch nhảy xúc tua, đang ở gặp phải liền sâu người của ngoanh lạm tạc, một mảnh hỗn độn chi xương mù bao phủ ở trên địa cầu, nhân loại ở bên trong chậm rãi biến mất, tin tức thượng tồn tại càng ngày càng ít. Ả Đồn múa may đôi tay nói, nạ gì 4.000 vạn đồng bào, đem cộng đồng chịu chết. Vô danh chi xương mù. Một cái chúng ta hoàn toàn không biết gì cả tồn tại. Sơ Tắc thấp giọng nói, trên địa cầu, có quan hệ với nhân loại tin tức cùng số liệu đang ở đại diện tích biến mất, ta không biết có bao nhiêu người đã ở tin tức mặt thượng tiêu vong, cũng không biết mọi người quên mất nhiều ít có quan hệ chính mình người nhà, đồng sự, bằng hữu tin tức. Hiện tại ta còn nhớ rõ 9 người tên gọi, ước 50 nhiều người tương quan tin tức. Ta đang suy nghĩ tận biện pháp bảo tồn này đó tin tức. Bằng không tổng thống các hạ, chúng ta sẽ quên đi ở mẹ gì cần mọi người, chúng ta cũng sẽ bị quên đi. Cuối cùng, cái này văn minh đem cũng không tồn tại. Các loại ý nghĩa thượng không tồn tại. Chúng ta tương lai quyết định bởi với qua đi quyết định bởi với tin tức, nếu chúng ta lẫn nhau quên đi, nếu sở hữu có quan hệ chúng ta đổ vật, đều ở tin tức mặt biến mất. Như vậy Tổng thống các hạ, chúng ta quá khứ cũng liền không tồn tại. Càng không cần phải nói tương lai. Đúng rồi. Tổng thống các hạ, người tên là gì tới? Sở Tạc nghi hoặc nói, bố cái. Ảm. Tốt, chịu nghi địch Tổng thống. Ta đã biết. Ảm. Washington Tổng thống, ngươi không cần luôn để, ta nghe hiểu được ngươi ý tứ. Từ từ, ta ở với ai gọi điện thoại tới. Sở Tạc quay đầu lại hét lớn, thứ 6, điều lấy ký lục, mau nói cho ta biết ta đang ở với ai trò chuyện. Ta đã nghe không được hắn đáp lại. Uy, không có tín hiệu. Tiên sinh, ngài bắt đánh dãy số là không hảo. Cái này dãy số cũng không có ý nghĩa. Ta cũng tra không đến ngài vừa mới lại cùng ai nói chuyện. Kia đoạn thời gian số liệu xuất hiện sai lầm, vô pháp bị lý giải. Chương 1293, Đàn Hải sẽ xưng thần thánh, dưới chân kim lá mọc vòng phong hỏa. Mây đen che trời mà đến, Linh Sơn ở ngoài, tinh kỳ thành vân, chống trận như sớm, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, đem đại lôi âm chùa ẩn ẩn vây quanh lên, xem kia xoái kỳ dưới, mấy chục viên chấn thiên nguyên xoái, một viên viên xả dựa trụ, cầm tiền đúng bao, mọi nơi liệt hơn 10 cái kim giáp thần nhân, một đám chấp kích huyền tiên, cầm đao trường kiếm. Lại có ngày, thần Dạ Du, Thái Dương Đế Quân, Thái Âm Nguyên Quân, Trực Nhật Thần, Giá Trị Khi Thần, 100 đơn 8 tinh tú, Tứ Đại Thiên Sư, 28 tinh tú, 9 Diệu Tinh Quan, Tam Quan Đại Đế, Võ Đức Tinh Quân, Bắc Cực Tứ Thánh Hưu Thánh Chân Quân, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha, Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha, Tả Phụ Hữu Bật, Vương Linh Quan, Văn Xương Đế Quân cùng với khắp nơi chiến thần chờ thiên thần địa chỉ lâm lâm đủ loại, ước có 4-5.000 viên. Thật là hơn phân nửa cái thiên đình nội tình ra hết. Thảo phạt không phù hợp quy tắc phản thiên tể thiên yêu hoàng đại đế. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại điểm thác tháp thiên vương Lý Tịnh đem, từ hắn vi soái, chỉ huy đại quân, tuy rằng là Ngọc Hoàng khâm điểm, nhưng này trong quân đế quân tôn hào giả thật nhiều, Lý Tịnh không dám thiện chuyên, thấy Ngộ Không tại hạ phương đại lôi âm chùa đại hùng bảo điện nóc nhà thượng độc ngồi, hiệu lệnh đại quân, bày ra trận thế, đem nó vây quanh, nhất thời không dám đi lên khóa lấy, thả đem chúng tướng chiêu đến soái phủ, thương nghị hàng yêu cơ yếu. Chư tướng, kia yêu hầu hung hăng ngang ngược vô cùng, thấy ta đại quân tới bắt, một không hoảng sợ chạy trốn, nhị không điểm khởi đại quân, bày ra trận thế cùng chúng ta chu toàn. Mà là mặt lệnh bằng quan, phảng phất giống như không có việc gì, ta lo lắng này gian xảo có trá, cho nên thỉnh các vị thương lượng. Lý Tịnh vừa dứt lời, liền có tam đàn hối hải đại thân bước ra khỏi hàng nói, phụ thân chính là lo lắng kia bát hầu có mai phục. Thả làm hài nhi tiên phong, tiến đến thử một phen, phụ thân lại bảng quan trận, nhưng khi thế địch hơi loạn, liền có thể nhắc tới đại quân, nắm chắc thời cơ, nhất cử phá chi. Dù có mai phục, hài nhi sở mang bất quá một vài người chờ, lui về tới cũng nhẹ nhàng phương tiện. Nếu là kia yêu hầu tới truy, ta liền trá bại mà đi, từ phụ thân thiết trận mai phục, nhất cử ham chi. Lý Tịnh đỡ cần trầm tư, na cha lời này, chính là binh gia chính đạo, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, vẫn như cũ đắn đo không chừng. Tay trái Thái Dương đế quân bước ra khỏi hàng nói, tôn ngộ không này hầu không đáng để lo, nhưng khủng hắn sư phó vô lượng thiên tôn nhúng tay. Vô lượng thiên tôn pháp lực kinh người, không thể khinh thường, người này có thể cải thiên hóa nhật, ngày xưa hắn cử xong ngày khi, ta từng cùng hắn đấu pháp cản trở. Lại bị này dễ như trở bàn tay phá vỡ căn nguyên, cực kỳ đáng sợ. Nếu là người này có cái gì tính kế, không thể không phòng a. Tay phải đệ nhất vị thiên quan đại đế cũng nói, vô lượng thiên tôn túng hầu làm hại, đang âm thầm đảo loạn thiên hạ, tất có kinh thiên động địa âm mưu. Nay tặc không trừ, tất vì thiên đình tâm phúc tai họa. Hiện giờ chúng ta trước gạt bỏ hắn thao tác yêu hầu, người này nhất định muốn âm thầm quấy rối. Ngày xưa hắn túng hầu tấn công thiên hà thời điểm, đã từng thả ra quá một con kim thuyền pháp bảo, cực kỳ khó giải quyết. Hôm nay ta chờ tam quan tam nguyên, chính là nhắc tới phòng này bảo, chờ đến kia yêu hầu thả ra pháp bảo, ta chờ liền bày ra tam nguyên đại trận, định trụ này bảo. Các ngươi nhưng nhân cơ hội đánh lén. Lần này song ngày đều phát triển, Thái Dương đế quân bị thương nặng nhất, cho nên báo thủ chi tâm cũng nhất mãnh liệt, hắn tự biết không phải việc này phía sau màn độc thủ vô lượng thiên tôn đối thủ, lấy hắn đồ nhi xả xả giận, cũng chưa chắc không phải cái biện pháp. Thái Dương đế quân vốn là 11 đại diệu đứng đầu, chính là Tử Vi hạ ngự. Rồi sau đó Ngọc Hoàng đăng cơ sau, vì chen ép Tử Vi tinh thần một hệ, cất nhắc Thái Dương tinh quân thân phận, cũng đem này phong làm đế quân, cùng Thái Âm nguyên quân đồng loạt thống ngự chín diệu. Hiện giờ Nam Khí chân quân, Đông Phương Tuế Tinh Mục Đức chân quân, phía Nam Mê Hoặc Hỏa Đức chân quân, phương Tây Quá Bạch Kim Đức chân quân, phương Bắc Thần Tinh Thủy Đức chân quân, trung ương Chấn Tinh Thổ Đức chân quân, cụ đã quy phụ Ngọc Hoàng, chỉ có 4 dư tinh, La Hầu, Kế Đều, Tím Khí, Nguyệt Bột vẫn như cũ nghe theo Tử Vi hiệu lệnh. Cho nên ở Thái Dương đế quân âm thầm sai sử hạ, chín diệu tinh quân không thể không tàn nhẫn hạ lực lượng lớn nhất. Nguyên bản tinh thần một hệ thường thường ở Tử Vi đế quân cùng Ngọc Hoàng đại đế chi gian tả hữu lắc lư, chân không bắt được, xuất công không ra lực, hiện giờ lại bị Thái Dương đế quân bức cho không thể không lấy ra thật bản lĩnh. Lý Tịnh cùng vài vị đế quân thương nghị lúc sau, liền phái Na Cha vì tiền phong quan, chín diệu tinh quân vì trung quân tả hữu, tiến đến thử Ngộ Không, chỉ cần Ngộ Không hơi hiện xu hướng suy tàn, liền toàn quân áp thượng, nhất cử kiến công. Na Cha tuân lệnh lúc sau, liền đề thượng 5.000 binh mã, đi xuống khiêu chiến. Tôn Ngộ Không, ngươi này yêu hầu bội nghịch thiên đình, nói rằng yêu hoàng, nhục Phật trước đây, chiếm cứ Linh Sơn bảo tự kêu gọi nhau tập hợp yêu vương, rồi sau đó dơ lên trời song ngày, đến xử trời giáng thiên thai, Bắc thần di cùng, Thái Sơn đồng huynh. Nói rằng có đức người, dám can đảm nhìn trộm đại vị, thập ác vô xá. Nay phụ Ngọc Đế Thánh chỉ, đến đây thu hàng ngươi. Ngươi mau ta trang phục, quy thuận thiên ân. Miễn cho này mãn sơn chư xúc tao chu. Nếu nói nửa cái không tự, giáo ngươi khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Na Cha tiện tay run lên, một cây hồng lăng ở biển mây trung quay cuồng như long, chiều hôm hoàng hôn hạ, trên bầu trời song ngày dư quang chiếu vào đại lôi âm chùa kim sắc lưu ly trên đỉnh, ánh đến một mảnh ám kim, trên bầu trời hồng lăng phấp phới, đem phía chân trời nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, tối tăm hồng quang cùng kim quang đan chéo ở bên nhau, đem toàn bộ lôi âm chùa làm nổi bật giống như liệt hỏa trung hoàng kim chùa miếu giống nhau. Ngộ Không ngồi ở đại lôi âm chùa trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn căm tức nhìn hắn Lý Na Cha, đột nhiên làm cản cười to nói, nơi đó tới tiểu thí hải, không ở mụ mụ trước mặt uống mãi, tới tìm Yêm lão tôn phiền thoái. Đi hưu, Yêm lão tôn đồng hạ, không khi dễ miệng còn hôi sữa hạ người. Rõng rạc. Na Cha cả giận nói, yêu hầu bội nghịch, chiếp dám vô trạng. An ta một thương. Hắn đi chân trần đạp kim luân, kia kim luân như hai đợt mặt trời chói chang giống nhau, thiêu đốt hừng hực kim diễm. Nâng Na Cha sáu thước chi khu, Na Cha đuổi phải một đá, một vòng kim diễm liền hướng Ngộ Không thủ cấp điện xạ mà đi, song luân chuyển động gian, phong hỏa tiếng động hừng hực, Ngộ Không nheo lại đôi mắt, nhìn thẳng kia phong hỏa thần luân. Ở một chúng tiên thần trong mắt, kia phong hỏa luân chính là thần tiên chí bảo, có phong hỏa chi khí tương tùy, tiên thiên phong hỏa, hỏa theo gió động, phong trợ hỏa thế, đem kia kim luân kim diệm thiêu chỉ có thái dương chân hỏa chi huy, nhưng ở Ngộ Không xem ra, kia một đôi phong hỏa luân cùng bầu trời thái dương ước là ngang nhau đạo lý. Tầm thường tinh hệ, thái dương trung tâm độ ấm ước có 2000 vạn khai ngươi văn, chất lượng trọng đại hàng tình có thể đạt tới 9 tỷ khai ngươi văn, mà tam giới vũ trụ bên trong, bởi vì quá thanh khai thiên thời kỳ sửa chữa vũ trụ hàng số nguyên nhân, thái dương tinh trung tâm độ ấm cao tới 10 tỷ trăm triệu khai ngươi văn, phong hỏa luân bên trong, tiên thiên phong hỏa chi khí, đơn giản là bắt chước vũ trụ sáng lập lúc đầu, duy độ triển khai, hồng mông sáng lập là lúc, vật chất tiếp cận cực hạn vận động. Khi đó, vật chất tồn tại phương thức cùng vận động biểu hiện, hình thành tương đối năng lượng cao trạng thái, là vũ trụ ổn định đều cơ hồ không đạt được. Là vì, thiên thiên vật chất, thiên thiên nguyên khí. Phong hỏa luân thông qua bắt chước tam giới vũ trụ thiên địa sáng lập là lúc đặc thù hoàn cảnh, lấy song luân cấp tốc vận chuyển, khiến cho luân nội phong hỏa chi khí, thiên thiên năng lượng cao vật chất đạt tới ổn định trạng thái, cơ bản nguyên lý chính là thông qua cao tốc vận động, bắt chước khai thiên tích địa đặc thù hoàn cảnh, liền giống như tinh hệ vũ trụ chung, hắc động bảo lưu lại một bộ phận vũ trụ đại nổ mạnh hoàn cảnh giống nhau. Cho nên phong hỏa luân cực hạn độ ấm, có thể tiếp cận tam giới vũ trụ cực hạn độ ấm, cái này độ ấm ở địa cầu vũ trụ được xưng là phổ lãng khắc độ ấm, ước có 1.416833, 85, 1332 thứ phương khai ngươi văn, căn cứ Ngộ Không tính toán, tam giới vũ trụ cực hạn độ ấm, cũng chính là tiên thiên hỏa chi đại đạo cho phép cực hạn, ước là cái này trị số 300 vạn lần. Nhưng phong hỏa luân cung cấp cấp tiên thiên năng lượng cao vật chất hoàn cảnh, xa xa thấp hơn quá thanh khai thiên tích địa khi hạn mức cao nhất, chỉ có thể đạt tới mỗi nguyên hội khai thiên khi hạn cuối. Ngộ Không lượng tử nguyên thần tính toán ra phong hỏa luân tự thể xoay tròn ổn định tiên thiên phong hỏa toán học kiến mô cùng tương quan công thức lúc sau, kia hoa phá trường không một vòng, ở nó trước mắt liền không còn có bí mật. Ở chúng tiên thần ánh mắt sáng ngời chung, Ngộ Không chỉ là mở ra đôi tay, đi phía trước một lấy, liền đón mỗi khoảnh khắc mấy trăm triệu chuyển phong hỏa luân mà thượng, đem này chộp vào trong tay, phong hỏa luân khoảng cách dây rủa lên, nhưng Ngộ Không chỉ là hơi hơi dùng sức, liền thấy kim diễm luân thể thượng xuất hiện như tơ như lũ vết rách. Lại dùng một chút lực, kia kim luân liền cắt thành hai đoạn, bị Ngộ Không tùy tay ném ở dưới chân. Nó đùa ra cười, chiều Na Cha một lóng tay cười nói, tiểu thí hải, đây là nhà ngươi chơi hải nhi đồ vật sao? Chớ có đem nó nơi nơi loạn nhận, bằng không quay đầu lại cha ngươi đánh ngươi mông ra. Không đề cập tới Na Cha bị Ngộ Không khí ra mặt đỏ lên, kia thiên thượng chúng thần, ở Ngộ Không tùy tay tiếp được phong hỏa luân khi, liền vì này một túc, Thái Dương Đế Quân càng là thất sắc nói, như thế nào như thế? Thác Tháp Thiên Vương càng là nói, này yêu hầu tùy tay phá vỡ con ta pháp bảo, con ta khủng là khó địch, chư vị nhắc tới tinh thần, nếu là con ta lộ ra bại tướng, thả thác các vị ra tay cứu rút.